Chứng kiến mấy chữ này, Tân Mục cầm quyển trục tay có chút run nhẹ nhẹ. Hắn từng tại Lưu Viêm Xích Ngục Trung học có được 9 chuyển ma thần quyết quyển 2, đồng thời cũng cho Tân Mục lưu lại một cái tâm bệnh. Tu luyện một bộ công pháp, nhảy qua quyển thứ nhất, trực tiếp tu luyện thứ hai cuốn, nhớ tới chính là làm cho lòng người ở bên trong không nỡ. Tân Mục đối với chuyện này một mực canh cánh trong lòng, hắn phi thường muốn nhìn một chút cựu chuyển ma thần quyết đệ nhất cuốn, là một bộ cái gì chính là hình dạng công pháp, thậm chí có lúc nằm mộng cũng muốn đạt được cựu chuyển ma thần quyết quyển thứ nhất. Không nghĩ tới cổ đàm phái hồn chú chính là chỗ này cựu chuyển ma thần quyết quyển thứ nhất. Tân Mục khiếp sợ ngoài, không kịp chờ đợi xem tiếp đi, như cơ giống như khát một ngụm khí bắt nó đọc xong rồi. Nguyên lai cái này cựu chuyển ma thần quyết quyển thứ nhất cũng không phải cổ đàm sử dụng phong vân dương kiếm vũ cuồng, mà chỉ là một bộ công pháp, một bộ đả thông kinh mạch, tu luyện nguyên lực công pháp. Trong cái này, phía trước một phần là giảng thuật như thế nào đả thông 12 chính kinh cùng 12 biệt kinh đấy, những thứ này Tân Mục cũng đã hiểu rất rõ, cũng không có cái gì tốt ly kỳ. Có thể là kế tiếp bộ phận, lại làm cho Tân Mục cuồng hỉ không thôi. Đó là Tân Mục thấy những điều chưa hề thấy, chưa bao giờ nghe thứ đồ vật, cái kia giảng thuật là như thế nào đả thông kỳ kinh bát mạch, lạc mạch, tôn lạc, phù lạc, trải qua gân cùng bị bộ công pháp, hàm cái nhân thể tất cả kinh mạch. Nếu như đem các loại kinh mạch toàn bộ đả thông, như vậy sẽ là một cái dạng gì cảnh tượng? Tân Mục nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng là hắn dám luyện, nói luyện thành luyện, Tân Mục ngồi xếp bằng được, lập tức dựa theo cựu chuyển ma thần quyết quyển thứ nhất bên trên chỗ bày ra, bắt đầu tu luyện. Cái này cựu chuyển ma thần quyết quyển thứ nhất bản là phi thường khó lấy tu luyện, 12 chính kinh cùng 12 biệt kinh tạm thời không nói đến, chỉ riêng là kỳ kinh bát mạch, không phải có một chút tiên thiên tư chất người không thể đả thông, càng đừng nói cái gì tôn lạc, phù lạc, còn kinh cân cùng bị bộ, cơ hồ là không thể nào đả thông đấy, bởi vì này hơn một chút cái gọi là kinh mạch thường nhân thân bên trên ít tồn tại. Tân Mục cũng không để ý nó có khó không, trực tiếp bắt đầu bắt tay đả thông kỳ kinh bát mạch. May mà hắn cơ duyên xảo hợp tới xuống, trước đã luyện thành cựu chuyển ma thần quyết quyển 2, luyện thành thông qua kinh mạch hấp thu bên ngoài thân nguyên khí công pháp, cái này cũng phá vỡ thông thường phương pháp tu luyện, tạo thành song hướng tu luyện thông đạo. Cái này hai cái lối đi liền là đồng thời thúc dục cựu chuyển ma thần quyết quyển thứ nhất cùng quyển 2, lúc đó, nguyên lực trong cơ thể từ trong ra ngoài trùng kích kinh mạch và thể bên ngoài nguyên khí do hướng ngoại bên trong trùng kích kinh mạch song hướng thông đạo. Bằng vào này đối hướng thông đạo, mượn nhờ trong cơ thể nguyên đan cảnh tu vi hùng hậu nguyên lực cùng bên ngoài cơ thể nguyên thủy khẩu nguyên nồng đậm nguyên khí, Tân Mục đem đả thông kinh mạch tốc độ đề cao không biết bao nhiêu lần. Ở đây hùng hậu nguyên lực giáp công xuống, vốn khó với đả thông kinh mạch, lập tức xuất hiện buông lỏng, ken két. Trong kinh mạch tắc, phát ra một hồi tế vi vang lên, tiêu tán vô tung. Mãnh liệt nguyên lực hoan hô vọt tới tân đả thông trong kinh mạch, khẽ đảo khai thiên lịch địa hoan vọt lên cao tràn diện. Vù vù. Trong không khí đột nhiên vang lên một trận tiếng gió. Ô Huyền ngẩng đầu nhìn đi, chỉ thấy Tân Mục trên mặt hào quang màu tử kim lưu tránh, quanh thân đổ mồ hôi khí bốc hơi. Bên ngoài thân một tầng thật dày nguyên khí điên cuồng lưu chuyển. Trong không khí đậm đặc dày đích nguyên khí một cổ hướng phía Tân Mục bay đi. Ô Huyền lẩm bẩm một câu nói cái gì, mất hứng buông tha cho cùng Hồng Hoàng Kim Viên cùng Hỏa Long Mã chơi đùa, an tình đứng ở Tân Mục bên cạnh, tu luyện cũng không tìm một chỗ kín đáo. Nói luyện thành luyện ổ. Nếu tới xấu chứng làm sao bây giờ? Ô Huyền cái này vừa đứng liền là một buổi chiều, đợi đến lúc Tân Mục mở mắt ra ngay thời điểm, một vòng hồng đồng đồng mặt trời đã rơi xuống trên đường chân trời. "Tiểu Ô, ngươi đứng ở chỗ này làm gì?" Ô Huyền chợt quay đầu lại, ngừng lại đi. Làm ta sợ một ngày lên. Ngươi còn không thấy ngại nói, ngươi không quan tâm bắt đầu tu luyện, cũng không sợ người xấu đến đây trộm tập kích ta. Làm hại Ô Huyền đại nhân tự mình đến ngươi hộ pháp. Tân Mục sững sờ, cũng là cảm thấy nghĩ mà sợ, nhớ ra tại chính mình lúc tu luyện, hai cái điều diện nhân đã đến, chính mình chắc chắn phải chết, bởi vì một chuyển động sẽ tẩu hỏa nhập ma, bất động cũng sẽ bị bắn chết. Ha ha. Cảm ơn Ô Huyền đại nhân. Tân Mục vừa muốn đứng dậy, dưới khuôn mặt ngồi đá lớn đột nhiên hơi trao đảo một cái, di động. Chương 4, tiểu đan dương trận. Đá lớn vậy mà không giải thích được di động. Tân Mục lập tức cảnh giác nhảy xuống đá lớn, tay cầm Thiên Hỏa Long Đao. Ô Huyền tránh xa xa, cha mẹ nó, là chỉ đại ốc sen. Tân Mục chứng kiến thạch đầu trước mặt trong bụi cỏ rũa ra một cái mãng xà vậy bóng loáng cổ, mọc ra hai cái nhánh cây vậy xúc giác, thật đúng là ốc sen bộ dạng, chỉ có điều đây là một chỉ loại cực lớn ốc sen. Nguyên lai hắn vừa rồi ngồi ở dưới mông đít là không là thạch đầu, mà là một cái này đại hòa châu xác. Hồng Hoang Kim Viên lập tức đã chạy tới, vỗ ốc sen vỏ sò, trong miệng phát ra xua đuổi thanh âm. Ốc sen bị kinh sợ, đầu co rụt lại, đứng thẳng khắc lùi về vỏ lưng bên trong. Mặc cho Hồng Hoàng Kim Viên như thế nào xua đuổi, đứng ở chỗ đó không núp đích. Ô Huyền hỏi Tân Mục, tu luyện công pháp gì? Tân Mục đem Thái Hồn chú đưa cho Ô Huyền, Ô Huyền tiến hành đi xem, không thể nào, cùng với cổ đẳng cái kia lão già chết tiệt chỗ đó làm đến đồ vật ngươi cũng dám luyện. Ngươi nhìn kỹ một chút. Ô Huyền không nhịn được túi đầu xuống lại nhìn một cái, lập tức hoảng sợ nói, Cựu Truyền Ma Thần Quyết quyển thứ nhất. Tân Mục đây là Cựu Truyền Ma Thần Quyết quyển thứ nhất a. Nguyên lai Thái Hồn chú chính là Cựu Truyền Ma Thần Quyết quyển thứ nhất. Tân Mục, ngươi đã luyện thành à? Tiểu Ô, ngươi cho rằng ta là thần a? Nào có nhanh như vậy. Vừa rồi chỉ có điều đả thông kỳ kinh bát mạch. A, cái gì? Nửa ngày chính là đả thông kỳ kinh bát mạch. Ô Huyền sử dụng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Tân Mục, như vậy tốc độ tu luyện, đúng thật là quá làm người ta giật mình rồi. Ông ngoong. Ngay tại Tân Mục cùng Ô Huyền đang khi nói chuyện, đột nhiên vang lên một hồi vù vù thanh âm, từ nhỏ biến thành lớn, trên bầu trời từ xa đến gần, bay tới mấy cái ưng đồng dạng chim. Hỏa Long Mã cùng Hồng Hoang Kim Viên lập tức cảnh giác chạy đến ngẩng đầu quan sát Tân Mục cùng Ô Huyền bên người. Bầu trời chim to càng bay càng gần, dài nhỏ trên bụng của có một vòng hoa văn, trên đầu mọc ra một cái nhỏ dài đâm, phía sau nhìn không thấy cánh, chỉ có một trận chấn động gió. Ta cắt mẹ hắn. Đó là một cái gì sâu đông tây? Là đại con ong à? Ô Huyền nhìn lên trời bên trên quái dị thứ đồ vật lập tức mắng lên. Không, hình như là muỗi to. Tân Mục thấy rõ không bên trong đại gia hỏa chân diện mục. Ta cắt nó mẹ ruột. Nơi này cái gì đều là số lớn. Lớn như vậy con muỗi, hấp ta một ống tử máu, há không phải chứ Ô Huyền đại nhân hấp làm đi. Muỗi to ở đây Tân Mục trên đỉnh đầu bay tới bay lui, cũng không có lập tức rơi xuống ý tứ. Tân Mục nhìn muốn chìm vào đường chân trời quá dương, ám kêu không tốt, đây nếu là đến buổi tối, còn không biết đến hoặc ít hoặc nhiều lớn như vậy con muỗi, không nói đến chúng có bao nhiêu lợi hại, chỉ sợ là đừng nghĩ ngủ cái ăn giấc. Tân Mục nhìn chằm chằm không trung muỗi to, biểu lộ nghiêm túc hỏi, "Tiểu Ô, ngươi mang màn sao?" "Ngừng lại đi." Ô Huyền hơi vung tay, "Tân Mục, ta khuyên ngươi chính là nhanh tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp a. Ta cùng Tiểu Kim, còn có độc giác ngược lại là không có cái gì, mấu chốt là ngươi." "Vì cái gì?" "Chúng ta cùng lắm thì đến Long Hồn giới ở bên trong, có thể là ngươi sẽ chờ lấy ở bên ngoài cho mua đồ ta." "Hắc hắc." Tân Mục trừng hai mắt một cái, không nói gì. Ô Huyền nói rất đúng, buổi tối nếu là thật có con muỗi đến tập kích mà nói, chính mình không có bất kỳ có thể tránh né địa phương, nếu tựa khí lực đánh con muỗi, một đêm không thể ngủ được không nói, chỉ sợ được mà chết. Nếu là có cái giống như màn vậy thứ đồ vật tốt rồi. "Đúng rồi." "Tân Mục, Ô Huyền đại nhân nghĩ tới, trận pháp, thiết trí trận pháp ngăn trở chúng." "Trận pháp?" Tân Mục lập tức đã minh bạch Ô Huyền ý tứ, lấy ra cùng với tứ hợp di tích tàng thư lâu chung được đến cổ trận đồ, mượn hoàng hôn ánh sáng nhạt, nhanh chóng lật xem, rốt cục rất nhiều trận pháp đồ trong đó, đã tìm được một cái cấu thành hồng sắc quang phủ đầy trận pháp. Trận pháp này Tân Mục đã từng thấy qua, chính là dùng để bảo hộ tam bộ kỳ thư, chính là cái kia lồng ánh sáng màu đỏ. Tên của nó là Tiểu Đan Dương trận. Tân Mục nhìn chung quanh một vòng, tìm kiếm thiết trí trận pháp mà điểm, cuối cùng, hắn nhảy lên ốc sen chính lưng lột xác. Tại nơi này khắp nơi đều tàng lấy nguy hiểm cổ nguyên ở trên, cũng chỉ có cái này ốc sen xác, vẫn tính là tương đối an toàn. Tân Mục dựa theo cổ trận đồ bên trên thuật, ở đây ốc sen vỏ lưng bên trên khai mở mới thiết trí trận pháp, trước thiết trí đầu trận tuyến, tái thiết đưa mắt trận, hết thảy đều thiết trí tốt về sau, Tân Mục thúc dục ra nguyên lực trong cơ thể, giơ lên thủ đả vào trận trong mắt. 3. Theo một âm thanh giòn tan, mắt trận nguyên lực khuyết tán đến chung quanh đầu trận tuyến ở trên, một cái nồi sắt đại tiểu nhân hồng sắc quang vòng ở đây ốc sen sắc bên trên hình thành. Ô Huyền nghiêng đầu nhìn xem Tân Mục, "Tân Mục, ngươi muốn làm con rùa đen ổ?" Tân Mục nghiêng qua Ô Huyền liếc, không nghĩ tới thiết trí cái trận pháp còn rất khó, hắn đem trận pháp hủy bỏ, thiết trí cái mới đầu trận tuyến phương vị, làm lớn ra trận pháp phạm vi. Thiết trí tốt về sau, Tân Mục lại một lần nữa thúc dục nguyên khí trong cơ thể, đánh vào trong trận pháp. Lúc này đây, một cái đống cỏ khô lớn nhỏ ánh sáng vòng trì hoãn hình thành, nhẹ nhẹ ánh sáng màu đỏ lưu chuyển. Tân Mục thiếu chút nữa cao hứng nhảy dựng lên. Đột nhiên, ba một tiếng, màu đỏ khe hở phá vỡ một cái miệng ăn. Ô Huyền nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, giống như trên trận pháp nguyên lực chưa đủ. Tân Mục đột nhiên thúc dục ra một cổ hùng hậu nguyên lực, đánh vào trong mắt trận, ánh sáng màu đỏ phi tốc lưu chuyển, đem quang cầu bên trên miệng ăn bổ sung. Tiểu Đan Dương trận cuối cùng là ổn định, hồng loại vòng tròn lớn bóng bên trên hào quang lưu chuyển, phát ra hơi ánh sáng màu đỏ, chiếu sáng 10m chu vi, giống như cỏ nguyên bên trên một đóa hoa, trong bóng tối một ngọn đèn. Tân Mục chứng kiến chính mình thiết trí tiểu đan dương trận không tiếp tục xuất hiện biến hóa gì, thỏa mãn cười cười. Ô Huyền hô hào hắn muốn đi vào trước thử, cả người đục lên, một tiếng tóm, bị bắn ra, rớt xuống ốc sen chính lưng lột xác. Còn thật tác dụng. Tân Mục cười ha ha một tiếng, đối với mình thành quả lao động cảm thấy phi thường hài lòng. "Ngừng lại đi, ta xem làm sao ngươi đi vào." Ô Huyền lại bỏ lên trên ốc sen xác. Ông ong. Mờ tối trên bầu trời, vang lên một mảnh tiếng ông ông, đếm không hết muỗi to bay lên trời, hướng phía Tân Mục chỗ ở mà phương bay tới, đen áp áp, giống như mây đen giống như bình thường. Bao phủ tới, ngày lập tức đen. Tân Mục lập tức đem Hồng Hoang Kim Viên cùng Hỏa Long Mã thu nhập Long Hồn giới, thò tay tìm được hồng sắc quang vòng phía trên bàn tay phát ra một tầng nguyên lực cùng khe hở vách tường liền cùng một chỗ, nhẹ nhàng mở ra một vết nước. Ô Huyền khen ngợi một tiếng, chui vào, Tân Mục quay người lại cũng lách vào quang cầu bên trong. "A, ta biết rồi. Nguyên lai khe hở nguyên lực và ngươi nguyên lực là giống nhau, chỉ có ngươi có thể mở trận pháp này, đúng hay không?" Tân Mục từ chối cho ý kiến, lấy ra khác hai cái quần trụ, mượn khe hở quang mang bắt đầu đọc. "Ngừng lại đi. Giả tích cực. Mau nhìn, con muỗi đến rồi." Ô Huyền cố ý ở đây Tân Mục thai bên cạnh hô to. Phúc. Một cái to lớn con muỗi, đủ có dài hơn 1m, chợt bổ nhào vào quả cầu ánh sáng màu đỏ ở trên, nhỏ dài miệng một khúc quẹo, bị tạc hết bụng, gãy đi ra ngoài. Phúc. Phúc. Đón lấy lại có hai cái nhào tới, tương tự bị phản lực xé rách, phi đi ra ngoài. Ngay sau đó, chính là càng nhiều nữa con muỗi, con bướm bướm phốc hỏa nhất dạng, nhào tới quả cầu ánh sáng màu đỏ. Chúng người trước ngã xuống, người sau tiến lên, thấy chết không sờn, ý đồ sử dụng thân thể của bọn nó phá khai khe hở. Lại để cho Ô Huyền không khỏi động dung, "Tân Mục, ngươi đừng, ngươi xem những thứ này con muỗi có phải điên rồi hay không? Không muốn sống nữa. Chúng chuẩn bị làm được cái gì thời điểm?" Khe hở bên trên ở đây nhiều lần mãnh liệt đụng vài cái, ánh sáng màu đỏ cấp tốc lưu chuyển, đem muỗi từ một tầng bắn bay. Có thể là, theo con muỗi tiếp tục không cắt công kích, khe hở bên trên quang mang dần dần ảm đạm, đã mất đi bắt đầu sáng bóng, hơi run rẩy. "Tân Mục, quang cầu muốn phá." Tân Mục đưa tay đánh ra một đạo nguyên lực, đánh vào ánh sáng trong vòng, khe hở hào quang đại thịnh, lập tức khôi phục sinh cơ. "Tiểu Ô, ngươi muốn không muốn?" Tân Mục nói xong đưa cho Ô Huyền một cái quyển trục. Ô Huyền lập tức tránh ra, ta ghét nhất rồi. Đột nhiên, một cái rất lớn bóng đen nhào tới, đụng quả cầu ánh sáng khẽ run lên, vang một tiếng vang thật lớn, bị bắn đi ra, một thanh âm còn chưa kịp phát toàn bộ, "Huynh, cái thứ đồ vật gì vậy?" Tân Mục ngẩng đầu hỏi Ô Huyền. Ô Huyền dao động đầu nói không thấy rõ, màu đỏ khe hở bên ngoài một mảnh vật đen tùi lùi, xác thực là rất khó nhìn rõ thứ đồ vật. Qua lại một lát, cái kia cái bóng đen xuất hiện lần nữa ở đây khe hở bên ngoài, bất quá lần này không có va chạm khe hở, "Huynh đệ, huynh đệ, cứu mạng, cứu mạng." Tân Mục cùng Ô Huyền liếc nhau, chẳng lẽ có người? Không phải là những người chim kia a? Ô Huyền hoài nghi nói, gặp Tân Mục không có phản ứng, lớn tiếng hỏi nói, "Đêm hôm khuya khoắt, còn cứ gọi không cứ gọi người để đi ngủ. Người nào?" Chương 5, thần bí chính anh. Phía ngoài bóng đen tới gần màu đỏ khe hở, loáng thoáng nhìn ra bóng người bộ dáng, "Huynh đệ, ta là tới tham gia Cửu Châu đại chiến, lại để cho ta tiến đi. Chúng ta cộng đồng đối phó những thứ này mỗi to." "Ngừng lại đi." Tới một không biết xấu hổ tiểu tử. Tân Mục đừng để ý tới hắn. Ô Huyền nghe phía bên ngoài bóng người nói lời, lão đại mất hứng. Tân Mục lắc đầu, thấy chết mà không cứu được không phải của hắn sự nguyên tắc, hắn người này từ trước đến nay là có người cầu tất nhiên ứng với đấy. Hắn thu lên quần trục, đứng dậy đến, thò tay ở đây bóng người trước mặt mở ra một cái hở, người nọ lập tức tránh vào, mang theo một cổ nồng nặc mùi hôi thối. Một cái lớn con muỗi cùng ở đây người này phía sau, chợt bổ nhào vào khe hở ở trên, nhanh thu về khe hở, đem con muỗi kiếm giống như bình thường miệng đưa cho kẹp xuống dưới, rớt tại khe hở ở trong, con run đồng dạng một hồi vặn mèo. "Đi chết đi, đi chết đi, đi chết đi, con muỗi chết tiệt." Người nọ lập tức đối với con muỗi miệng đã phát động ra như mưa to cùng thải, giam đến chất lỏng phi tung tóe, thẳng đến bắt nó dẫm thành bày ra bùn nhão. "Ừ, thú chết." Ô Huyền hoặc bưng bít cái mũi, né qua một bên. "Ha ha, hai vị, thật xin lỗi, đều là bên ngoài những xúc sinh này huyên náo." Người nọ đầu đầy, mặt mũi tràn đầy, đầy người đều dính đầy đen tủi lùi dịch nhẩn, cũng không kịp thanh lý, đặt mông ngồi xuống, ngẩng đầu hướng Tân Mục cùng Ô Huyền cười, một tay lại làm bộ như không có chuyện gì xảy ra đem bộ ngực hung trương gỡ xuống, ôm vào trong lòng. "Các ngươi cũng là đến tham gia Cửu Châu đại chiến à?" "Ừ." Tân Mục sảng khoái trả lời, cuối cùng nhìn thấy tham gia Cửu Châu đại chiến người sống, trong lòng của hắn cao hứng, "Xin hỏi huynh đệ đến Lục Hải đã lâu rồi hả?" "A, ta hôm nay vừa tới. Ta xem hai vị cũng không giống người xấu, chúng ta cũng đừng có tàn sát lẫn nhau, tổ chúng ta thành một đội, một lên tham gia Cửu Châu đại chiến a. Cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ta trước điều tức một hồi, các ngươi sẽ không muốn đánh lén ta chứ?" "Hơ a a a. Hơ a a a." Tân Mục sinh cứng rắn nở nụ cười hai tiếng, "Đương nhiên không biết. Vậy là tốt rồi. Ngươi trước giúp ta hộ pháp." Người nọ cũng không đợi Tân Mục trả lời, nhắm mắt lại khai mở mới vận công điều tức. Cứu người Tân Mục sững sờ tại chỗ, hoàn toàn mắt tròn váng, người này ngược lại là tuyệt không sợ người lạ, gặp mặt không có một phút đồng hồ, tự yêu cầu cho hắn hộ pháp. Tân Mục quay đầu nhìn về phía Ô Huyền mắt trợn trắng lên, nghèo đầu, không để ý tới Tân Mục, đích lẩm bẩm một câu, tự làm tự chịu. Tân Mục thở dài, đưa tay đánh ra một đạo nguyên lực, rót vào trong trận pháp. Khe hở bên ngoài, con mỗi tiến công bộ phát điên cuồng, tiếng va chạm vang lên thành một mảnh, Tân Mục lấy ra quyển trục tiếp tục. Xem hết hai bộ lời bạn, buồn ngủ tập kích bên trên. Tân Mục trực tiếp đánh vào tiểu đan dương trận ở bên trong, một cổ hùng hậu nguyên lực, lại để cho hồng sắc quang vòng ra tăng đến một tấc dày, nhắm mắt thiếp đi. Một cái bàn tay lớn, ở đây tờ mở sáng mở tối thò ra, chậm rãi vươn hướng Tân Mục bộ ngực cái viên này huân chương. Tân Mục hô hấp sâu xa mà đều đều, đang ở đây quen thuộc ngủ, một bên Ô Huyền đang nhẹ nhàng ngồi ngáy. Bàn tay lớn lặng lẽ tới gần nơi này lần Cửu Châu đại chiến cần thiết huân chương, ngón trỏ cùng ngón giữa, nắm được huy chương bên dưới, nhẹ nhàng kéo một cái, kéo tới Tân Mục bộ ngực quần áo hơi động một chút. Một đôi mắt lập tức mở ra, Tân Mục nhìn đến cái kia toàn thân bẩn thỉu nam nhân ngồi xổm ở trước mặt mình. Người nọ nhếch miệng cười một tiếng, vỗ vỗ Tân Mục lồng ngực, nói ra, "Trời đã sáng, nên tỉnh dậy rồi." Lúc này, nắng sớm mờ mờ, đỉnh đầu màu đỏ khe hở mặt trên, xuất hiện ánh sáng của mặt trời lộ ra. Tân Mục leo đến Ô Huyền hoặc trên lỗ thai hô to, "Muội tử đến rồi." Ô Huyền chợt giật mình tỉnh lại, chứng kiến Tân Mục nhìn có chút hạ hế mặt, nói một cái chữ, "Ngừng lại đi." Lại nhắm mắt ngủ tiếp. Trời đã sáng, con muỗi đình chỉ tiến công, biến mất không thấy. Rốt cục chịu đựng qua ở đây nguyên thủy cầu nguyên thứ một buổi tối, Tân Mục đưa tay triệt hồi tiểu đan dương trận. Răng rắc rắc. Quả cầu ánh sáng màu đỏ triệt hồi một khắc, chung quanh một vòng đen xì đồ vật, lập tức ngã xuống, đem Tân Mục ba người mai táng. Những thứ này vật đen thủi lùi không phải cái khác, đúng là con muỗi phần còn lại của chân tay đã bị cụt cùng thể dịch. Lấy tiểu đan dương trận làm trung tâm, chu vi trong vòng trăm thước, toàn bộ là muỗi to thi thể, mệt so với đống cỏ khô còn cao, tựa như một gò núi nhỏ. Tân Mục. Con muỗi thi thể trong đống, truyền ra Ô Huyền gào thét. Con muỗi thi thể tích tụ một hồi núp ních, Tân Mục Ô Huyền cùng người kia toàn thân nghiêm hồ hồ cùng với con muỗi thi thể trong đống, bỏ ra. Tân Mục, ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt, bẩn chết ta rồi. Ô Huyền không được vung tay, run thân người. Tân Mục vuốt qua gương mặt bên trên dính nhơm nhớp con muỗi dịch thể, khinh thường. Ta ngưng, chạy nhanh cho ta tìm nước, ta muốn tắm rửa, ta muốn tắm rửa. Tân Mục nói xong hào hào, nhìn người kia liếc, huynh đệ, ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau hả? Người nọ nhổ nước miếng, nhẹ gật đầu. Thiên hỏa cựu đao bay lên, Tân Mục cùng Ô Huyền nhảy lên, ý bảo người kia cũng nhảy tới. người nọ hai cái mảnh trong mắt lóe lên một đạo không dễ dàng phát giác hào quang, nhếch miệng cười một tiếng, nhảy lên thiên hỏa long đao. "Huynh đệ, nhìn không ra ngươi đã là tạo hóa cảnh tu vi, ngươi chân nhân bất lộ tướng ổ." "Lợi hại." Tân Mục cười ha ha một tiếng, "Huynh đệ nói giỡn, ta muốn là tạo nơi tuyệt hảo tu vi thì tốt rồi. Vậy ngươi vì cái gì có thể gặp được Đao Phi Hành? Một chút bảng môn tà đạo mà thôi, không đáng nhắc đến." Người nọ gật gật đầu, trong lòng tò mò cái gì chính là hình dạng bảng môn tà đạo lợi hại như thế, tuy nhiên lại không hỏi. "À, đúng rồi, còn không có hỏi huynh đệ đại danh đâu này. Tại hạ Tân Mục, huynh đệ xưng hô như thế nào?" "Tân Mục." "Ngươi gọi Tân Mục?" Thanh âm của người kia bên trong có giật mình ý. "Ừ, huynh đệ nhận thức ta?" "Không không không, không biết." Người nọ vội vàng phủ nhận, lập tức nói sang chuyện khác, "Cứ đứa trẻ này tên gì?" "Ta Ngưng." "Ngươi người này thật biết điều. Người khác hỏi vấn đề của ngươi, ngươi không trả lời, ngươi lại muốn hỏi người khác vấn đề." "Ngưng." "Ngươi nào?" Tân Mục không cần nói cho hắn. "A, ta gọi Chính Anh." Chính Anh nói chuyện ấp a ấp úng. "Chính Anh huynh ổ." "Hắn gọi Ô Huyền." "Tân Mục, ngươi." Ô Huyền tức giận quay đầu chỗ khác, không biết nói thầm hai câu gì lời nói, đột nhiên hô to, "Mau nhìn, phía trước có con sông." Chỉ thấy một cái luyện không thêu ở đây lục trên biển, giống như một nhánh linh động long. Tân Mục, Ô Huyền, Chính Anh ba người xuống đến bờ sông. Ở đây ngày nhìn lên con sông này bất quá vài mét rộng, rơi xuống xem xét, hoàn toàn không phải như vậy chuyện quan trọng, một con sông lớn, đại quy mô, ít nhất cũng có 100 mét rộng. Nước sông trong triệt bích đấu, tản ra ánh sáng màu xanh nhạt. Bờ sông cỏ xanh đặc biệt màu mỡ, xanh mơn mận, bích lục như ngọc. Tân Mục lấy ra địa đồ đi xem, trên bản đồ tiêu chú hơn 10 nhánh con dòng sông, đường con cơ bản giống nhau, căn bản là không có cách nhận ra trước mặt điều này sông là vậy một nhánh. Ô Huyền bịch một tiếng, nhảy vào trong sông, trong nước sông mấy cái thanh ảnh bị kinh hãi cấp tốc bơi ra. "Tiểu Ô, cẩn thận một chút, đừng để bên ngoài cá lớn ăn hết." Ô Huyền ngực ngực ngực uống hết mấy ngụm nước, hô to, "Thoải mái." Sau đó, một cái lặn xuống nước đâm vào trong nước, hướng mấy cái dài nửa mét cá lớn đuổi theo. Ô Huyền bơi lội tốc độ tuy nhiên không chậm, nhưng là muốn đuổi kịp cá, lại vẫn là không đủ nhanh. Tân Mục chứng kiến tốt như vậy đùa thôi địa phương, lập tức nghĩ tới Hồng Hoang Kim Viên cùng Hỏa Long Mã, hắn giơ tay đưa chúng nó thả ra long hồn giới. Hai cái ra hỏa, thấy được trong xanh trong vắt dòng sông cũng là dị thường hưng phấn, nhanh như chớp chạy đến bờ sông uống từng ngụm lớn nước, uống no, nhảy đến sông bên trong chơi phải đi rồi. Chính Anh hai cái con ngươi tử thiếu chút nữa không có rơi ra đến, hắn trố mắt nghẹn họng nhìn lấy Tân Mục, "Huynh đệ, ở nơi nào thay đổi ra đại hầu tử cùng ngựa lớn? Cái này là sủng vật của ngươi, đều là bạn tốt của ta. Ngươi và hầu tử ngựa lớn làm bằng hữu?" Chính Anh khuôn mặt không có thể tư nghị. Ô Huyền trong nước truy đuổi một hồi, ngay cả một mảnh vảy cá cũng không có vớt, chui ra mặt nước, hướng phía Tân Mục cùng Chính Anh hô to, "Nhìn cái gì vậy, đuổi mau giúp một tay ổ. Một hồi ta bắt được cá lớn, có thể không cho các ngươi ăn." Tân Mục cùng Chính Anh cười ha ha, cũng không lại nói tiếp, cùng nhau nhảy xuống nước. Nước sông ôn mát, di người tim gan, Tân Mục cảm giác đều trong nước sông ẩn chứa một cổ không kém nguyên lực, so sánh trong không khí càng thêm nồng hậu dày đặc. Tân Mục cùng Chính Anh qua loa rửa mặt, chui vào trong nước, đi giúp Ô Huyền bắt cá. "Người tìm ta lấp, phí hết thời gian nửa ngày." Ba người dù sao vẫn tính bắt được một cái dài hơn một trượng cá chép lớn. Chính Anh một trượng đem cá lớn trục chết, cùng Tân Mục cùng nhau đem đặt lên bờ. Hồng Hoang Kim Viên cũng đi theo bò lên bờ, trừng trong mắt nhìn chằm chằm cá lớn, cao hứng hoa chân múa tay vui sướng, ô ô gọi bậy, một hồi chỉa chỉa cá lớn, một hiệu chỉ chỉ miệng của mình. Tân Mục sờ lên Hồng Hoang Kim Viên đầu, "Tiểu Kim, cái này cá còn chưa có quen thuộc, không có thể ăn." Hồng Hoang Kim Viên coi như nghe hiểu Tân Mục lời nói, dùng sức gật đầu. Chương 6, kỳ quái tiếng địch. Cá bắt lên đây, chính là không thể ăn sống. Chính Anh lắc đầu, Ô Huyền khoát tay áo, Tân Mục lườm bọn hắn liếc, xem ra ta phải tự mình xuất thủ. Nam Hoang Môn phòng ăn đi ra ngoài Tân Mục, gánh vác lên làm cá nhiệm vụ, hắn đem cá đặt ở bờ sông trên một tảng đá lớn, lấy ra Thiên Hỏa Long Đao, sử dụng nước sông giặt, bắt đầu xử lý cá lớn. Lại để cho Ô Huyền cùng Tiểu Kim đi nhặt củi đốt. Chính Anh đến trong sông tiếp tục tắm rửa, giặt quần áo. Chờ đến Tân Mục xử lý tốt cá lớn, đem thịt cá cắt thành khối, ở đây hai cái trong viên đá ở giữa đốt lên, sử dụng một ít cao cỏ to cứng hành cán, đem cá thịt xiên thi đầu. Trừng mắt tất cả hết bận, Tân Mục cùng Ô Huyền lại để cho Chính Anh nhìn xem thịt nướng, hai người bọn họ đi tắm rửa giặt quần áo. Hồng Hoang Kim Viên lại một khắc cũng không rời đi, nhìn chằm chằm thịt cá, chảy nước miếng. "Đại hầu tử, ngươi là thế nào đi theo Tân Mục đấy, ngươi đi theo ta, ta cho ngươi ăn ngon." Chính Anh vừa lật cá nướng thịt, vừa cùng Hồng Hoang Kim Viên nói chuyện, Hồng Hoang Kim Viên lại một câu cũng không nghe thấy, ngoắc ngoắc không ngừng nhìn chằm chằm rượi vào thịt cá. Chính Anh từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình thuốc nhỏ, hướng mặt khác mấy khối thịt cá bên trên bôi lên, bốc lên một làn khói xanh, "Đại hầu tử, đây là muối, xoa càng hương." Tân Mục cùng Ô Huyền giặt xong quần áo, phơi nắng đến trên tảng đá, đi tới ăn cá. Chính Anh cầm lấy xóa sạch muối thịt cá đưa cho bọn hắn. Ô Huyền cầm thịt cá dạo qua một vòng, "Ừ, nghe chính là hương, há mồm mớn." Tân Mục nói, "Chờ một chút." Từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình nhỏ, bôi bên trên điểm muối mới tốt ăn. "Người còn có muối?" Ô Huyền một hồi cầm qua đi, hướng cá bên trên sờ. Đều sờ soạn một vòng, Ô Huyền hài lòng quắc quơ, há mồm chính là cắn. Hồng Hoang Kim Viên đột nhiên nhảy dựng lên, đoạt lấy Ô Huyền trong tay sách rước hiếp cỏ cán, đón lấy có đoạt Tân Mục đấy. Cùng lúc đem mặt khác mấy cái Chính Anh sờ soạn muối thịt cá, toàn bộ cầm lấy. Tân Mục còn tưởng rằng Tiểu Kim muốn ăn, có thể là Tiểu Kim lại cầm lấy một hồi thịt cá tháo chạy đến bờ sông, một tia ý thức ném vào trong sông. Ta ngưng. Tiểu Kim đây là đùa nghịch ngọn gió nào? Đúng rồi. Chân thật chỉ điên hầu tử. Chính anh cầm lấy một khối rượi vào thịt cá, ăn. Tiểu Kim chạy trở lại, hướng về phía đang mở miệng trách móc, Tân Mục nhìn lấy Tiểu Kim kỳ quái cử động, không rõ ý tưởng, may mắn chính anh trước mặt, còn có tốt đa rượi vào thịt cá. Tân Mục cầm lấy một cây đưa cho Tiểu Kim, lại cầm lấy một cây đưa cho Ô Huyền, lần này Tiểu Kim lại cũng không đến đoạn, chỉ là nhìn chằm chằm chính anh cắn thịt cá. Tân Mục huynh, ngươi xem một chút ngươi cái này đại hầu tử, thật là quái. Hắn không phải đại hầu tử, nó gọi Tiểu Kim. Nói đùa gì vậy, lớn như vậy, còn gọi Tiểu Kim, phải gọi đại kim còn tạm được. Thịt cá kinh ngạc, hương xốp giòn ngon miệng, Ô Huyền ăn hết 3 khối, Tân Mục cùng chính anh tất cả ăn hết 4 khối, Tiểu Kim đem còn dư lại toàn bộ ôm đồm. Hỏa Long Mã lại ở một bên té cái đuôi ăn nó bữa tiệc lớn, béo khỏe cỏ xanh. Nếm qua cơm, đem nguội lạnh nửa làm quần áo ở đây trên lửa hơi cho khô, riêng phần mình xuyên thẳng, Tân Mục lấy ra địa đồ, nghiên cứu nửa ngày, cũng không nhìn ra cái rõ ràng lộ tuyến đến, hỏi hắn, "Chính anh huynh, ngươi biết Vân Thượng Tiên Nguyên đường à?" Chính anh lắc đầu, "Đất của ta đổ và ngươi là giống nhau, ta cũng không biết." Nói như vậy, chúng ta lạc đường. Có lẽ dọc theo sông đi, sẽ tìm được một ít manh mối. Ba người hai thú dọc theo sông đi ngược dòng nước, bờ sông đường tuy nhiên không dễ đi, tuy nhiên lại không cần lo ăn uống. Đi nửa ngày, không có gặp phải một mình ảnh, người kiệt sức, ngựa hết hơi thời điểm, Ô Huyền cùng chính anh có yêu cầu Tân Mục làm cá, ba người cởi quần áo ra hạ nước bắt cá, lần này phối hợp muốn so với lần trước ăn ý hơn nhiều, rất nhanh liền bắt được một con cá lớn. Hay là lần trước quý củ, Tân Mục xử lý cá, Ô Huyền cùng Tiểu Kim đi nhặt tuổi hỏa. Chính anh la hét muốn đi tiểu tiện, rất xa rời đi Tân Mục, biến mất ở một mảnh cao trong cỏ. Đột nhiên, không trung truyền đến dồn dập tiếng địch. Xoan xoạt. Một hồi nhỏ vụn âm thanh ầm vang lên, trong bụi cỏ xuất hiện một cái màu vàng kim xà, có nước thùng giống như bình thường thô, hình tam giác mảnh bình đầu, nhả lấy phân nhánh đầu lưỡi, mảnh như sợi tơ cái đuôi nhẹ nhàng lay động, xem xét chính là kịch độc xà. Tân Mục hoàn toàn không có để ý bụi cỏ nhẹ vang lên, hắn một vừa nghe tiếng địch, một bên rất nghiêm túc chém cá, vành bạch. Màu vàng kim xà chậm rãi bơi về phía Tân Mục, đầu ngẩng cao, có cao hơn 1 mét, cùng không người chém cá Tân Mục cao không sai biệt cho lắm. Màu vàng cự xà lục trong ánh mắt không có một tia tình cảm ấm áp, băng lánh như nước, phát ra hàn quang, to lớn miệng há mở, có thể đem Tân Mục đầu thẳng nhận nuốt vào. Bờ sông ăn cỏ Hỏa Long Mã hướng phía Tân Mục nhìn một cái, trong miệng tiếng xì âm thanh. Tân Mục ngẩng đầu nhìn, còn tưởng rằng Hỏa Long Mã đang tại cao hứng vung hoan, cười cười không để ý đến, túi đầu tiếp tục xử lý cá lớn. Đột nhiên trước mắt kim quang lóe lên, quanh thân một nhanh bị cái thứ đồ vật gì vậy đưa cho khớp lên. Tân Mục định nhãn xem xét, cả người nổi da gà lên, một cái màu vàng đại mãng, một cân đã triển chủ hắn. Đại mãng thân thể cấp tốc co rút lại, xiết Tân Mục toàn thân căng lên, sự khó thở. Tân Mục đột nhiên vận ra nguyên lực, hình thành phòng ngự, bảo vệ toàn thân, cùng lúc ý đồ căng ra mãng xà buộc chặt, có thể là con mãng xà này cũng không phải phổ thông mãng xà, mặc cho Tân Mục ra sao dùng sức, cuốn trói lực đạo không có chút nào yếu bớt. Lúc này, Thiên Hỏa Long đao chính là giữ tại Tân Mục trong tay, cùng nhau bị cuốn lấy, cánh tay không thể huy động, thủ đoạn cũng không có thể chuyển động, căn bản phát huy không xuất lực số lượng, tăng thêm mãng xà vậy là một tầng rất tốt hộ giáp, bất động Thiên Hỏa Long đao, căn bản không gây thương tổn nó. Lúc này, Ô Huyền vẫn chưa về. Chính anh cũng không thấy xuất hiện, chỉ có Hỏa Long Mã đỉnh chỉ ăn cỏ, nhìn xem bị cuốn lên Tân Mục. Kim mãng càng cuốn càng chặt, xiết xương cốt khanh khách rung động. Tân Mục quyết định chắc chắn, cắn một cái đến mãng xà thân mình, hung hăng cắn vào bì trong thịt, một cổ tinh huyết chạy tới trong miệng, Tân Mục cũng không kịp chán ghét, trực tiếp nuốt dưới đi. Kim mãng bị đau, dây dưa càng chặt, thế tất yếu lập tức đem Tân Mục xương cốt ghìm dây cương tan cảnh, đem Tân Mục tìm chết. Tân Mục cắn răng không tha, ý muốn uống làm việc kim mãng máu, khiến cho nó bung ra. Song phương giằng co thời gian chừng nửa nén hương, kim mãng thân thể yếu xuống dưới. Tân Mục cùng với kim mãng trong lao tù rẽ rủa xuất thân thể, một đao hỏa phần thanh sơn, đem kim mãng xà đốt thành một đôi thịt não. Đột nhiên, tiếng địch chuyển một cái, trở nên càng thêm rộn rập, giống như một cơn gió mạnh mưa to. Xa xa xa, trong bụi cỏ vang lên một mảnh vỡ vang lên, đến không hết giống như là cánh tay lớn bằng thanh xà, cùng với ngọn cỏ bên trên bay nhanh bay tới. Con mẹ nó, cái đó đến như vậy đã xà. Tân Mục ngự đao bay lên, hắn kỳ thật rất sợ xà, chứng kiến cái này đầy bãi cỏ xà, toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Bầy rắn đã mất đi công kích mục tiêu, lập tức chuyển hướng tiến công bờ sông ăn cỏ Hỏa Long Mã. Tân Mục thầm mắng không được, một cái thanh xà đã nhảy lên cắn mã bờ mông. Tân Mục há có thể lại để cho những độc xà này tổn thương Hỏa Long Mã, lập tức thu đao rơi xuống đất, chém độc xà, hỏa phần thanh sơn, đem độc xà chết cháy. Ô Huyền nghe được dồn dập tiếng địch, phi thường tò mò, cùng Tiểu Kim vụng trộm hướng phía thấp giọng sờ qua đi, lại trông thấy chính anh ngồi chung một chỗ tảng đá lớn đầu đằng sau, cầm một hồi sáo trúc đang tại thổi, mà một cái đằng trước túi càn khôn không ngừng có rắn tuôn ra, bò hướng bờ sông. Ngươi đang làm gì đó? Ô Huyền hô to một tiếng, nhảy ra. Sợ tới mức chính anh sững sờ, hai người các ngươi làm sao tới nơi này? Chính anh nói lấy, thu hồi sáo trúc, đến không hết thanh xà, như gió nhảy lên trở lại trên đất trong túi càn khôn. Ô Huyền lập tức cảm thấy không tầm thường, ngươi ở đây làm gì? Nuôi xà. Nuôi xà. Ô Huyền bán tín bán nghi, ôm tuổi đốt cùng Tiểu Kim đi trở về bờ sông, xa xa nghe thấy một cổ thịt đốt trọi mùi, bờ sông khắp nơi trên đất đều là đốt nám đen rắn thi thể, còn có một chỉ to lớn kim xà, quán một đồng lớn. Tân Mục đang nằm mã trên mông đít, gặm mã thí cổ. Ô Huyền kêu sợ hãi nói, Tân Mục, ngươi làm gì? Ngươi ngay cả mã đều không buông tha ổ. Độc giác trúng độc, ta giúp nó hút độc đấy. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Ngừng lại đi. Xảy ra chuyện gì? Vừa mới tới một đám độc xà, suýt chút nữa thì mạng của ta. Tân Mục, vừa rồi ta nhìn thấy chính anh. Ô Huyền đang muốn hắn nhìn thấy tình huống, lại bị sau đó mà đến chính anh hét to đã cắt đứt. Của ta xà. Của ta xà. Chơi ạ. Ai giết các ngươi rồi? Tân Mục huynh, đây là của ta xà. Chính anh khuôn mặt bi thương, quỳ gối kim mãng bên cạnh thi thể. Chính anh huynh, đây là của ngươi này xà. Ừ, đây là ta nuôi dưỡng xà, thường cách một đoạn thời gian, ta đều muốn nuôi xà. Không nghĩ tới ngươi lại giết chúng. Chính anh quỳ trên mặt đất nước mắt chảy đầy mặt. Đúng là, chúng muốn giết ta. Thực xin lỗi, Tân Mục huynh. Bình thường những cái thứ này đều là rất nghe lời của ta đấy, nhưng là hôm nay không biết tại sao, đột nhiên trở nên điên cuồng, tùy tiện công kích người, có thể là cái này nguyên thủy cổ nguyên nhân a. Chương 7, nuôi xà. Đối mặt đột nhiên nhảy ra Ô Huyền cùng Tiểu Kim, đối mặt Ô Huyền cáo kỉnh chất vấn, chính anh khởi điểm có chút bối rối, có thể là xem xét trước mặt hai vị trí, một cái là cái tiểu thí hải, một cái là chỉ đại hầu tử, cảm thấy liền thở dài một hơi, không chút hoang mang thu hồi túi càn khôn, hắc hắc một cười, nghiêm trang nói hai chữ, nuôi xà. Nuôi xà. Ô Huyền gãi gãi đầu, lòng tràn đầy hồ nghi, trong lòng thầm nghĩ, nuôi xà, cần lén lén lút lút trốn đi à? Đúng, chính là chỉ cho phép Tân Mục nuôi lớn hầu tử, nuôi dưỡng sừng dài mã, chính là không cho phép ta nuôi dưỡng mấy cái xà à? Chính anh Lý Trực Khí chẳng nói, một chút nhìn không ra nói dối bộ dạng. Ô Huyền bán tín bán nghi, ôm tuổi đốt cùng Tiểu Kim đi trở về bờ sông, xa xa nghe thấy một cổ thịt đốt cháy mùi, đến gần xem xét, bờ sông khắp nơi trên đất đều là đốt nám đen rắn thi thể, còn có một chỉ to lớn kim xà, cuộn mình một đông lớn. Xa xa, Tân Mục đang ghé vào hỏa long mã cái mông ở trên, giống như ở đây gặm mã mông đít, cũng không có bị rắn cắn chết. Ô Huyền đem bội rậm quăng ra, hô nói, Tân Mục, ngươi làm gì? Độc giác đúng là chỉ ngựa được. Tân Mục nghe thấy Ô Huyền trêu chọc, đem trong miệng máu đen nổ ra, mắng, Tiểu Ô, ngươi tạm thời tại đó nói nhảm. Độc giác trúng độc, ta giúp nó hấp độc đấy. Ngừng lại đi. Ai biết ngươi đang làm gì đó? Cái đó đến như vậy đã xả. Ô Huyền nói xong, lập tức nghĩ tới chính anh, cái kia lén lén lút lút, số xương nuôi rắn chính anh, những thứ này xả nhất định là hắn phong tới. Ta cũng vậy buồn bực đấy. Vừa rồi thiếu chút nữa không cần của ta mạng. Tân Mục, vừa rồi ta nhìn thấy chính anh. Ô Huyền đang muốn hắn nhìn thấy tình huống, lại bị sau đó mà đến chính anh hét to đã cắt đứt. Của ta xả. Của ta xả. Chơi ạ. Ai giết của ta xả? Tân Mục huynh, không phải là ngươi chứ? Chính anh kêu khóc lấy, khuôn mặt bi thương, bịch một tiếng quỳ đến kim mãng bên cạnh thi thể, đã đến một chiêu ác nhân cáo trạng trước. Tân Mục cùng Ô Huyền đều là sững sờ, Tân Mục giật mình là chính anh vậy mà nói những thứ này xả là của hắn. Ô Huyền kỳ quái là chính anh biểu lộ. Tân Mục đi đến chính anh thân bên cạnh, có chút ngượng ngùng hỏi chính anh huynh, đây là của ngươi này xả? Đúng nha, là của ta. Nó gọi tơ máu kim mãng, là gia gia đưa cho ta, nuôi nấng hơn 100 năm vị thuốc xả, ngươi vậy mà giết đi, của ta xả. Chính anh một bên thương tâm kêu khóc, một bên cạnh len lén lườm Tân Mục, muốn nhìn một chút Tân Mục phản ứng, lại thấy được Tân Mục vết máu ở khóe miệng. Ngươi uống máu của nó? Tân Mục tranh thủ thời gian lao đi khóe miệng, ấp úng nói, không phải, không có, ta vừa rồi đưa cho hỏa long mã hút độc rồi. Chính anh đứng lên, nhìn đến tơ máu kim mãng trên cổ vết cắn, đảo mắt nhìn hằm hằm Tân Mục, ngươi tại sao phải giết ta xả? Những thứ này xả đều là ta nuôi dưỡng sủng vật, thường cách một đoạn thời gian, ta đều muốn nuôi xả, không nghĩ tới ngươi lại giết chúng. Điều này tơ máu kim mãng là nhánh nuôi hơn 100 năm vị thuốc xả. Dược lực tương đương với mấy trăm vạn viên Hồng Lân đan, nhưng lại có bình thường Hồng Lân đan không có tác dụng đặc biệt thích hợp tu luyện công pháp. Nó dược lực toàn bộ ở đây trong máu. Chính anh vốn là muốn giữ lại mình dùng, như nay lại bị Tân Mục uống sạch sành sanh, phổi của hắn đã khí nổ tan. Tân Mục gương mặt xấu hổ, thả ra độc xà cắn người người chẳng những không có xin lỗi, ngược lại ép hỏi bị cắn là người vì cái gì giết chết độc xà, cái này thật sự là có chút trái ngược lẽ thường, đúng là, chính anh huynh, chúng muốn giết ta. Thật sao? Làm sao có thể? Ô Huyền ở một bên nghe không nổi nữa, reo lên, xà rõ ràng là ngươi thả, ngươi còn không biết sao? Không đúng rồi, những cái thứ này bình thường đều là rất nghe lời của ta, chưa bao giờ cắn người linh tinh. Chính anh như có điều suy nghĩ chuyển bỗng núc nhích con mắt tử, hôm nay đây là thế nào, làm sao sẽ đột nhiên trở nên điên cuồng đâu này? Có thể là cái này nguyên thủy cổ nguyên nhân a? Tân Mục nhẹ gật đầu, ừ, có khả năng, cái này nguyên thủy cổ nguyên phi thường cổ quái. Ngừng lại đi. Ô Huyền cảm giác, cảm thấy gặp được chính anh lúc đó, chính anh biểu lộ là lạ, cũng không có hắn nói như vậy sao giản đơn, trong lòng giữ lại nghi kỵ. Bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều về. Ba người nhóm lửa cả nướng. Ô Huyền đề nghị đến khối thịt rắn sấy sấy ăn, nói không chừng có một phong vị khác. Tân Mục liếc qua chính anh, chỉ vào Ô Huyền mắng, "Tiểu Ô, ngươi không thể đứng đắn một chút. Ngươi không phát hiện đang anh đang đau lòng à? Muốn ăn tự ngươi ăn, đừng để cho chúng ta trông thấy." Chịu chút cũng không tệ. Chính anh thở dài, nói ra, "Đây là một nhánh vị thuốc xà, thịt rắn ở bên trong mặc dù không có hoặc ít hoặc nhiều dược lực, có thể là ném đi dù sao vẫn là có chút lãng phí." Vừa nhắc tới ăn xà, Tân Mục trong miệng chính là bay lên một cổ mùi tanh. Nhớ tới vừa rồi mãnh liệt rót máu rắn trạng thái, thiếu chút nữa không đem trong miệng thịt cá nhả, muốn ăn, các ngươi ăn à. Tân Mục cầm hai khối thịt rắn, ngồi vào bên cạnh trên tảng đá, chính mình đi ăn thịt cá đi. Chính anh thật đúng là lấy ra một cái dao găm, cùng với kim mãng thân mình cắt lấy mấy khối thịt, sử dụng côn xin để nướng. Ăn thịt cá, Tân Mục đột nhiên cảm thấy trong cơ thể nhiệt lưu điên cuồng tháo chạy, toàn thân khô nóng. Tân Mục âm thầm vận công dò xét, phát hiện trong cơ thể nhiều hơn vô số cổ khí lưu, con rắn nhỏ đồng dạng khắp nơi tán loạn. Chẳng lẽ đầy máu tơ kim xả dược lực phát tác? Tân Mục lập tức vận công điều tức, có thể là những khí lưu này cũng không hướng đan điền đi, trực tiếp hướng trong kinh mạch chui vào. Chui Tân Mục toàn thân tê dại, mồ hôi nóng nhỏ giọt. Tân Mục liếc mắt chính anh, thứ hai đang tại khối lớn cắn ăn, cũng không có phát hiện dị thường của mình. Tân Mục lập tức tơi quần áo, nhảy xuống sông, ôn lạnh nước sông, lập tức lại để cho Tân Mục toàn thân sảng khoái. Hắn tìm một kém cỏi thủy vực, trung bình tấn trầm ổn, bắt đầu tu luyện cựu chuyển ma thần quyết quyển thứ nhất. Ô Huyền mắt nhìn trong nước Tân Mục, tâm bên trong thầm mắng, Tân Mục ổ. Tân Mục, ngươi còn không có hiểu rõ chính anh là người rất tốt người xấu, chính là khai mở mới ở trước mặt của hắn tu luyện, ngươi thật sự là đủ gan. Cái này trong sông nguyên lực nồng hậu dày đặc, đợi lát nữa, ta cũng vậy xuống dưới tu luyện. Chính anh vừa ăn vừa nói. Ô Huyền ngẩng đầu nhìn về phía Đăng Anh, trong ánh mắt tràn ngập lấy ý cảnh cáo. Chính anh khỏe miệng khẽ động, lộ ra chẳng hề để ý biểu lộ, ngươi chính là đường đi xuống, cho chúng ta hộ pháp. Ngừng lại đi. Ô Huyền đại nhân đi ngủ đây. Ô Huyền quay người nằm xuống, lầm bầm câu, thứ chó má gì, lại để cho Ô Huyền đại nhân đưa cho ngươi hộ pháp. Nằm mơ đi thôi. Ngươi không đi. Nhưng ta đi rồi. Ta cởi quần áo đi rồi. Chính anh giả bộ như không có nghe thấy Ô Huyền mắng chửi người mà nói, một bên la hét, một bên đi vào Tân Mục thay quần áo trên tảng đá, bắt đầu cởi quần áo. Cởi áo ngoài về sau, trong mắt hai cái chuyển một cái, chứng kiến Tân Mục cùng Ô Huyền cũng đã nhắm mắt vào yên tĩnh, lặng lẽ đưa tay ngả vào Tân Mục trong quần áo. Tân Mục huynh, nước lạnh cũng mát. Nếu mát ta chính là không nổi nữa. Chính anh vừa nói vô dụng, một bên cẩn thận lật xem Tân Mục y phục, tìm nửa trời cũng không có tìm được túi càn khôn, cũng không có tìm được những thứ khác bảo vật gì, hắn thầm mắng một câu nghèo kiết xác, đang muốn bắt lại cái viên này hung trương. Đột nhiên, một cái màu vàng bóng dáng xuất hiện ở trước mặt, chính anh ngẩng đầu nhìn lên, nhưng lại cái con kia tóc vàng đại hầu tử. Cũng ngay, chính anh thấp giọng mắng. Đại hầu tử đang hướng phía hắn một nghe răng, xoay người chạy, trong tay còn đang nắm bộ y phục. Chính anh cúi đầu xem xét, Tân Mục quần áo không thấy. Đang anh khí cau mày, hai tay nắm tay, răng cắn được khanh khách rung động. Trong nước Tân Mục, bằng vào tơ máu kim xà đặc thù dược lực, trong cơ thể nguyên đan cảnh cường hãn nguyên lực cùng trong nước sông nồng đậm nguyên lực, ba quản lý tê xuống, lợi dụng từ trong ra ngoài cùng từ ngoài vào trong song hướng thông đạo, điên cuồng tu luyện cựu chuyển ma thần quyết quyển thứ nhất. Vốn là phi thường khó có thể đả thông lập mạch, tại thời khắc này trở nên không chịu nổi một kích, yếu ớt không chịu nổi, tất cả bế tắc lập tức sụp đổ. Một cái một nhánh lạc mạch bị đả thông, nguyên lực đến cùng với chưa tới thân thể bộ vị, tựa như dòng sông đạt tới sa mạc, những thứ này thân thể bộ vị đã bị nguyên lực tầm bổ, lập tức đổi thành sinh cơ bừng bừng. Cảm thấy trước nay chưa có sảng khoái, lại để cho Tân Mục mừng rỡ như điên, hắn ngựa không ngừng vó tiếp tục tu luyện, hận không thể lập tức đem cựu chuyển ma thần quyết quyển thứ nhất luyện thành. Tân Mục quanh thân đỏ tía, nhiệt lưu bay tán loạn, nước sông bị nóng, bắt đầu mạo muội ra bong bóng, càng mạo muội càng nhiều, chậm rãi sôi trào lên, xương trắng vậy hâm nóng khí cùng với mặt sông bốc hơi lên. Chính anh quay đầu nhìn một màn này kỳ dị cảnh tượng, sắc mặt âm tình biến ảo, ánh mắt do kinh dị biến thành lửa nóng, do lửa nóng trở nên lạnh như băng, bắn ra âm trầm sát ý. Hắn lặng lẽ cầm quần áo xuyên trở về, lấy ra một thanh kiếm. Đây không phải một thanh phổ thông kiếm, đây là một đem lóe lanh quang loài rắn kiếm. Chương 8, phí gia tam huynh đệ. Chính anh chậm rãi đứng người lên, một tay đem loài rắn kiếm giấu ở sau lưng, chậm rãi hướng phía đi bờ sông đi. Hắn ẩn ẩn cảm giác ra Tân Mục tu vi là nguyên đan cảnh sơ kỳ, cùng mình ở một cái trục hành ở trên, nếu cứng đối cứng, chẳng hề ứng với định có thể giành thắng lợi, có thể là ở Tân Mục lúc tu luyện đợi đánh lén thì đơn giản hơn nhiều. Chính anh một bên vụng trộm quan sát đến Ô Huyền, một bên tới gần bờ sông, tới gần Tân Mục, sau lưng loài rắn kiếm, ánh sáng màu xanh chớp động, tản mát ra đậm đặc liệt kiếm khí. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, đi vào kiếm khí đầy đủ giết chết Tân Mục vị trí đưa. Chính anh âm trầm trên mặt, lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, xa hình kiếm, kiếm quang đại thịnh, chậm rãi nâng lên. Hống ống. Ha ha ha. Một trận cười điên cuồng thanh âm từ nhỏ biến thành lớn. Chính anh thân thể giật giật, tranh thủ thời gian thu hồi loài giang kiếm, cảnh giác nhìn về phía tiếng cười đến. Chỉ thấy ba cái béo nục béo nịch là người lung lay lướt mà đến. Ba người đều là viên cổ phình bụng, trái bí đau mặt, tất cả đeo một cây đại chùy, phân ra là màu vàng, màu đỏ cùng màu xanh da trời. Nếu không phải cái này ba cái màu sắc bất đồng đại trùy, còn thật sự cho rằng cái này ba cái dài xê xích không nhiều mập mạp là cùng một mình. Ha ha, rốt cục đụng phải người. Ba người mập mạp nhìn một vòng, một cái trong đó lưng mang màu vàng đại trùy mập mạp hướng phía đang anh hô, hai người các ngươi tự giác đem hung trương lấy ra, tha các ngươi không chết, nếu không chính là đem bọn ngươi đánh thành thịt nát. Chính anh nhãn châu xoay động lập tức bồi cười nói, đã gặp ba vị đại ca, lấy ra hung trương không có vấn đề, chỉ bất quá ta hung trương không ở ta nơi này, tại hắn chỗ đó, các ngươi phải hỏi hắn muốn. Chính anh chỉ trong nước Tân Mục, vừa chỉ chính mình không có vật gì lồng ngực. Ba người mập mạp liếc nhau, lưng vác màu vàng đại trùy mập mạp lẹ lưỡi liếm lấy một vòng bờ môi, hô, trong nước tiểu tử, vừa nhanh đem hung trương lấy ra, thà cho ngươi khỏi chết, bằng không hừ hừ. Tân Mục tránh sử ở đây một đường kinh mạch đả thông một nửa thời khắc mấu chốt, không dám hơi có thư giãn, nếu không liền có kinh mạch nổ bạo thể mà chết nguy hiểm. Hắn tuy nhiên nghe thấy đã đến mấy người, cũng nghe thấy bọn họ nói lời, tuy nhiên lại không thể trở về đáp. Ai, trong nước xú tiểu tử, ngươi biết phải hay là không, vậy mà không trả lời bổn đại gia hỏi han. Muốn chết là không là? Lưng mang màu vàng đại truy mập mạp hai cái thịt lông mày cao cao nổi lên, căm tức nhìn từ từ nhắm hai mắt không nói tiếng nào Tân Mục. Không nên đại mập mạp, lại dám đánh quấy Ô Huyền đại nhân ngủ. Ba người mập mạp cùng nhau quay đầu nhìn về chỗ nói chuyện nhìn lại, chỉ thấy một cái 3-4 tuổi bộ dáng tiểu hải tử, nằm nghiêng ở đây trên một tảng đá, mặt mũi tràn đầy mất hứng nhìn bọn họ. Ba người mập mạp bắt đầu còn chưa có lại phát hiện, trên tảng đá nằm một đứa bé, đợi đến lúc thấy rõ Ô Huyền bộ dáng, nhịn không được cười ha ha. Ha ha ha. Con mẹ ngươi, ở đâu ra tiểu cái dám hải? Phải hay là không chán sống rồi? Có tin ta hay không một cái đầu ngón tay bóp chết ngươi. Ngừng lại đi. Ba cái đại mập mạp, ba cái đại đông dưa. Ta khuyên các ngươi cút nhanh con bà nó đi, chớ chọc Ô Huyền đại người tức giận. Bằng không một hồi động thủ đến, đem bọn ngươi ngã cái nhào nhọẹt. Ô Huyền nhìn xem ba cái mặt mũi tràn đầy cuồng ngạo đại mập mạp, sinh lòng chán ghét, hắn mình thích khoác lác, tuy nhiên lại một chút cũng không quen nhìn người khác nói khoác lác. Ta con mẹ ngươi, không biết sống chết tiểu chút chít, xem ta trước không đem ngươi đập nát. Lưng vác màu vàng đại chùy mập mạp nhảy lên một cái, một chút không lộ giang đốc, vung đại chùy, hướng phía Ô Huyền nằm cự thạch nện xuống. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Ô Huyền nằm đá lớn không thấy, lấy mà thay vào đó là một cái hố to, mảnh đá bay lầy trời, mưa vậy tán lạc tại cỏ tụ tập ở bên trong. Ta con mẹ ngươi ổ. Mập mạp chết bẩm, cái này đúng là ngươi động thủ trước. Đừng trách ngươi Ô Huyền ra ra vô tình. Ô Huyền xuất hiện ở mảnh đá bụi bay bên ngoài, mặt giận dữ, hai tay đánh ra một chuỗi ấn bí quyết, gầm nhẹ một tiếng, bạo vũ tùng phong châm. Lập tức không trung ngưng ra xanh lục bắt ngát loại lá thông, thô như ngón tay, hưu hưu hưu. Như cùng châu chấu giống như bình thường nhào về phía cầm trong tay màu vàng đại chùy mập mạp. Mắt thấy đầy trời lá thông bay tới, nếu sử dụng nện đi ngăn cản, có chút lớn pháo đánh đại con muỗi cảm giác, đại mập mạp nổi giận gầm lên một tiếng, nguyên đan cảnh nguyên lực bạo dũng mà ra, kim nện bên trên ánh vàng rừng rực, giống như một lồng đèn lớn, mãnh liệt nhiên oanh tới đất ở trên, một cổ màu vàng quang lãng phóng lên trời, ngăn trở Ô Huyền tùng phong châm. Ba ba ba. Tùng phong châm đụng vào màu vàng quang lãng bên trong, giống như tiểu ngư khỏa đến sóng lớn bên trong, nhao nhao tan vỡ, tiêu tán không gặp. Cầm trong tay kim truy mập mạp tử cười ha ha, viên cổ bụng phập phồng bất định, màu vàng đại chùy một chỉ, danh con. Đi chết đi a. Mập mạp giống giận, thân hình phi tốc di động, màu vàng đại chùy hóa thành một vệt kim quang, mang theo gào thét âm thanh xé gió, phóng tới Ô Huyền. Chỗ qua chỗ, cỏ xanh hướng phát triển hai bên cạnh, hiện lộ ra một cái rộng hơn một thước cỏ danh mương. Ô Huyền song trưởng mãnh liệt đẩy, nguyên lực bạo dũng mà ra, ca tụng đánh mập mạp chó. Một cây vạc nước đồng dạng to thân cây, phá không mà ra, mang theo va chạm mạnh mẽ lực, phóng tới màu vàng đại chùy hình thành kim quang. Ngay sau đó lại là một cây cây khô to lớn bay ra, một cây đón lấy một cây, xếp thành một chuyến, người trước ngã xuống người sau tiến lên phóng tới quả cầu ánh sáng màu vàng nóng. Va ảnh, va ảnh, va ảnh. Không cùng tần suất thân cây, liên tục không ngừng tiếng va đập, tứ tán nguyên khí, đem va chạm điểm hai bên cỏ xanh, nổ tận gốc, ném ra ngoài trăm gạo bên ngoài. Kim quang dần dần ảm đạm, vạc nước to thân cây lại không có chút nào dừng lại đánh ý tứ, vẫn tiếp tục một cây, hóa thành một nhánh thanh phong, hào khang kết nghỉ. Phóng tới cầm trong tay màu vàng đại chùy mập mạp, không cấp cho hắn bất luận cái gì biến chiêu cơ hội, đem hắn đụng liên tiếp sau lui. Cầm trong tay màu vàng đại chùy mập mạp tức giận mắng to, cái này danh con còn rất khó giải quyết, hai vị ca ca, tranh thủ thời gian giúp ta, nện dính hắn. Lao Tam, ngươi cũng quá mất mặt rồi. Ngay cả một tiểu thí hại đều làm không được. Ta đến rồi. Lưng mang màu xanh da trời đại chùy mập mạp, nhảy lên lên, trên không trung lật ra ngã nhào một cái, đại chùy cũng đã xuất hiện ở trong tay, đại chùy như lúa mạch đánh một kích cỡ tương đương, lưu lóe hào quang màu xanh lam, lấn tới không nện xuống. Ô Huyền lướt qua, chửi ầm lên, ta cắt mẹ ngươi. Hai cái đại mập mạp đánh một đứa bé, các ngươi còn muốn không biết xấu hổ. Ô Huyền cũng đã nhìn ra, cầm trong tay màu vàng đại chùy mập mạp cùng cái này cầm trong tay màu xanh da trời đại chùy mập mạp đều là nguyên đan cảnh sơ kỳ, cùng chỗ hắn ở đây cùng một tầng thứ. Như là một đôi một hắn còn có phần thắng, muốn làm một đôi nhị cũng rất huyền hoặc rồi. Chính anh, ngươi còn không ra tay. Ô Huyền hô to, đưa tay đánh ra một đạo nguyên lực, ở đây màu xanh da trời đại chùy nện xuống phương hướng, hình thành mấy cây thân cây. Lưng mang màu đỏ đại chùy người đưa tay một chỉ Chính Anh, nói ra, ngươi cùng ta đánh. Chính Anh vội vàng khoát tay, đại ca, chớ động thủ, ta không phải là cùng bọn hắn một nhóm đấy. Đại ca đúng là đại thạch quốc phí gia Tam huynh đệ. Lưng mang màu đỏ đại chùy mập mạp, tiểu trong mắt hơi híp, không sai. Ngươi là? Chính Anh ôm quyền nói ra, ha ha. Phí huynh, hạnh ngộ hạnh ngộ. Gia phụ vọt lên cao khuê cùng lệnh tôn là bạn cũ, chúng ta khi còn bé còn đã gặp mặt, ta là Đáng Anh. Chính Anh, vọt lên cao khuê. Ngươi là độc quốc xà linh là người. Lưng mang màu đỏ đại chùy mập mạp cuối cùng nghĩ tới. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Đang anh huynh, hai vị này là Phí huynh. Bọn họ là ta không đội trời chung đại cửu nhân. Ta đang định đưa bọn chúng giết chết, không nghĩ tới ba vị đại ca đã đến. Vừa đúng, ba vị đại ca đã đến, ta cũng vậy thì có người tâm phúc. Chúng ta liên thủ, đưa bọn chúng giết ta. Chính Anh vừa nói, lộ ra một hồi loài gian kiếm, tấn công hướng trong nước Tân Mục. Ô Huyền đem Chính Anh nói lời nghe rành mạch, trong lòng tức giận mắng cái này tiểu nhân hèn hạ, mắt thấy Chính Anh tấn công hướng Tân Mục, hắn lập tức buông tha chiến đấu, vọt tới Tân Mục cùng Chính Anh trong lúc đó. Đưa tay đánh ra một bài cây lá chắn. Chính Anh trong tay xả kiếm giật giật, lập tức hóa ra một mảnh loài rắn kiếm quang, bay về phía cây lá chắn. cầm trong tay hồng truy mập mạp, đại truy vung dậy, mang theo ánh lửa đánh tới hướng cây lá chắn. Sử dụng màu vàng đại truy cùng màu xanh da trời đại truy mập mạp cũng đồng thời công tới. Đối phó hai cái nguyên đan cảnh mập mạp, Ô Huyền đều có điểm khó có thể chống đỡ, hơn nữa đằng chính anh cùng sử dụng màu đỏ đại truy mập mạp, bốn tên nguyên đan cảnh, Ô Huyền lập tức bắt và táo gặp khuỷu tay, chỉ có phòng thủ công, không có sức hoàn thủ. Ô Huyền bằng vào chính mình công pháp đặc điểm, không ngừng thiết trí phòng ngự, sử dụng một tầng lại tầng một cây lá chắn, ngăn cản bốn người tiến công, tận lực kéo dài thời gian, làm cho Tân Mục hoàn thành lần tu luyện này. Một tầng có tầng một phòng chống cự bị phá ra, Ô Huyền liên tục bại lui, thời gian dần qua thối lui đến trong nước. Tân Mục, ngươi nhanh lên, ta đều nhanh không kiên trì nổi. Ô Huyền tâm bên trong lẩm bẩm, nhịn không được quay đầu lại nhìn Tân Mục. Ngay tại Ô Huyền quay đầu lại nhìn Tân Mục một khắc, chính anh cùng sử dụng đại chủy phí ra tam huynh đệ, ám nháy mắt, đồng thời công kích một chút. Và ảnh, bốn tên nguyên đan cảnh nguyên lực hợp đến một chỗ, thật sự mạnh mẽ quá đáng, cây la chắn trực tiếp bị tạc khai mở một cái hố, cường đại nguyên lực rơi xuống Ô Huyền trên người. Và ảnh, một tiếng trầm đục, Ô Huyền bay ngược mà ra, nước chim giống như bình thường, bịch một tiếng rơi vào trong nước. Chương 9, chính anh chân diện mục. Theo Ô Huyền nhận đánh rơi nước, hắn bố trí cây lá chắn cũng đi theo biến mất. Chính anh giữ tợn cười một tiếng, huy động loài rắn kiếm và phí ra tam huynh đệ cùng nhau, lập tức tấn công hướng đang nhắm mắt tu luyện Tân Mục. Tân Mục, coi chừng. Ô Huyền kinh hô một tiếng. Và ảnh. Một tiếng vang thật lớn, trên mặt nước một đạo tường nước bay lên không bay lên, xuất hiện ở Tân Mục cùng tấn công giữa bốn người, ngăn trở thứ hai ánh mắt, chặn lại thứ hai tiến công. Chính anh cùng phí ra ba người mập mạp xuyên qua tường nước, thì không có trông thấy Tân Mục, tàn nhẫn tiến công chụp một cái không, đem Tân Mục sở tại phương sông nước nổ bọt nước văng khắp nơi. Rầm rầm. Tường nước rơi xuống, bọt nước héo tàn chỗ, Tân Mục đã sớm nhảy ra mặt nước, ôm Ô Huyền tung bay hướng bên cạnh bờ. Người không sao chớ? Tân Mục cần nhìn xem Ô Huyền, hắn không biết cái này linh mục tôn sư có thể hay không bị thương. Ngừng lại đi. Không chết được. Chúng ta đi mau. Chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Ô Huyền nhảy ra Tân Mục ôm ấp hoài bão, chạy tới gọi Tiểu Kim cùng Hỏa Long Mã. Tân Mục tung bay đến Tiểu Kim bên người, lập tức không mặc y phục, không được. Không thể chính là dễ dàng như vậy bọn hắn. Khi dễ ta không sao, khi dễ huynh đệ của ta lại không được. Đang khi nói chuyện, chính anh cùng phí gia tam huynh đệ đã đi tới Tân Mục trước mặt của. Nay ngày chính là tử kỳ của ngươi. Ta khuyên các ngươi hay là tự vẫn, miễn cho đệ tử nhận đau khổ ra thịt. Chính anh loài rắn kiếm một chỉ, ánh mắt âm sâm đoán độc. Tân Mục hai mắt như lao, đón trở về, ngươi rốt cuộc là ai? Chính anh khỏe miệng dương lên, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, hừ hừ. Tân Mục, ta cho ngươi biết ta. Để cho ngươi làm mình bạch quỷ. Ta họ Đằng, gọi Đằng Chính Anh. Ngươi còn nhớ rõ ngươi ở đây Lộc Quốc, giết chết Đằng Chính Hảo hả? Ta là của hắn đường huynh. Vọt lên cao Đằng Hảo. Tân Mục trong lòng run lên, trên mặt lại không có chút nào biểu lộ, trong lòng thật nhanh suy nghĩ, Đằng Chính Hảo. Lộc Quốc. Chẳng lẽ là điệp y mà giết cái chết sát lang, Lộc Quốc xà linh quân chủ con trai độc nhất, Đằng Chính Hảo. Thật sự là hoan gia ngõ hẹp, tại đây nguyên thủy cổ nguyên, còn có thể gặp được xà linh là người. Ta không biết Đằng Chính Hảo. Tân Mục thế thốt phủ nhận. Hừ hừ. Đằng Chính Anh hừ lạnh một tiếng, ném ra một trang giấy ở đây có trên mặt đất tiến hành, mặt trên vẽ lấy một người ảnh chân dung, đúng là Tân Mục. Như là đã bị người nhận ra, muốn tránh là không tránh khỏi, ngươi là Đằng Chính Hảo đường huynh. Không sai. Không nghĩ tới a. Ta cũng vậy không nghĩ tới. Tiến nguyên thủy cổ nguyên, lại đụng phải không đội trời chung đại thù người. Ha ha. Mạng nên ta cho hảo huynh đệ báo thù rửa hận. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi mạng còn rất cứng rắn, hạ độc nuôi xả đều không có chơi chết ngươi, phản để cho ngươi uống ta tơ máu kim mãng xả máu. Hôm nay ta liền muốn rút ngươi gần, uống máu của ngươi. Đằng Chính Anh, nguyên lai chào ngươi có dự mưu, còn thua thiệt ta còn đem ngươi trở thành làm huynh đệ. Thiếu con mẹ nó nói nhảm. Đi chết đi. Đằng Chính Anh tức giận mắng một tiếng, trong tay xà kiếm, màu xanh bắn ra bốn phía, vút lên trời cao đâm ra, thanh khí bắt đầu khởi động, hóa thành một con cự mãng, nào về phía Tân Mục. Đối mặt cứu hận, nói xạo cùng giải thích là sẽ vô dụng thôi. Bởi vì là cừu hận phải sử dụng máu đến tiêu diệt. Thiên Hỏa Long đao xuất hiện ở Tân Mục trong tay, cái thanh này dùng để làm cá dao thái rau, giờ khác này lại lần nữa biến trở về giết người vũ khí. Nguyên lực trong cơ thể tuôn ra, hắc đao lập tức hào quang bắn ra bốn phía, phun ra thấy được tử kim sắc ngọn lửa, chập chờn sinh tư, giống như một nhánh thiêu đốt long. Tân Mục sắc mặt trở nên hồng, hai mắt sáng ngời như đuốc, hình như có ánh lửa thoáng hiện, hét lớn một tiếng, "Ngày Hỏa Chín Đao, Phệ Nhật Chư Vân." Ngay tại Thiên Hỏa Long đao nhìn như ngừng thời khắc, Thiên Hỏa Long đao cũng đã chém ra một cái to lớn tử kim sắc ánh lửa. Giống như đột kích ngày rồng lửa, vọt tới bay tới cuồng bạo kiếm khí. Tử kim sắc ánh lửa lại để cho cỏ xanh biến sắc, lại để cho bầu trời ảm đạm, cái bóng ở đây trong nước sông, bay qua phía ra tam huynh đệ ánh mắt, cùng Đằng Chính Anh tấn công ra mãng hình kiếm khí đụng vào nhau. Và ảnh. Tử kim loại quang mang trên không trung nổ tung, đi tứ tán, giống như một đóa nghiêm nghị hoa, diệu nhân đôi mắt, làm cho người tán thưởng. Cường hãn đao khí ép Đằng Chính Anh liền lùi mấy bước, nửa người quần áo đã hóa thành tro tàn. Đằng Chính Anh ổn định thân hình, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh dị, cùng dạng là nguyên đan cảnh sơ kỳ. Tân Mục nguyên lực tựa hồ so với hắn muốn cường hãn rất nhiều, nhìn cách trong nước tu luyện tác dụng không nhỏ. Hắn âm thầm may mắn không có tự mình tự động thủ, bằng không chết cũng không biết chết như thế nào. Đằng Chính Anh chỉ biết là Tân Mục nguyên lực so với hắn cường đại, nhưng căn bản không biết, Tân Mục là thuần dương tới đan, trong cơ thể nguyên lực tự nhiên so với phổ thông nguyên đan cường đại. Lại thêm bên trên 2 ngày này tu luyện cựu chuyển ma thần quyết, đã thông trong thân thể không ít lạc mạch, đã hấp thu không ít nguyên lực trong cơ thể cũng so với trước kia càng hùng hậu, ẩn ẩn có một loại đột phá dấu hiệu. Chỉ là Tân Mục cũng không có vội vã đột phá, dù sao quá nhanh tốc độ tu luyện sẽ tạo thành căn cơ bất ổn di chứng, Tân Mục có ý thức không đi đột phá, chuẩn bị khiến nó thời cơ chín muồi. Phí gia Tam huynh đệ cũng nhìn ra khỏi Tân Mục tu vi cấp độ, bất quá đồng dạng kinh dị với Tân Mục càng cường đại hơn nguyên lực, theo lẽ thường mà nói, cùng một cái tu vi tầng thứ người sẽ không có quá lớn khác biệt. Bọn hắn cho ra một cái kết luận, nhất định là Tân Mục võ học càng thêm lợi hại. Ba vị đại ca, chứng kiến tiểu tử này đa điên a. Ta không phải là đối thủ của hắn. Kính xin ba vị đại ca ra tay, chúng ta cùng nhau giết hắn, hung trường ta không muốn. Đang chính anh lập tức kéo lên ba người mập mạp. Được. Phí gia Tam huynh đệ trăm miệng một lời, có tiện nghi không lợi nhuận là người ngu, bọn hắn cũng sẽ không buông tha cho loại này chiếm tiện nghi cơ hội tốt. Màu vàng, màu đỏ, cùng màu xanh ra trời ba cái đại chùy, hóa thành ba cái cự đại trùng sáng, kéo lấy dài lớn lên cái đuôi, giống như ba con cự mãng, phóng tới Tân Mục, những nơi đi qua, cỏ xanh bị nhấc lên, cự thạch bị hoành thành mảnh vụn. Đang anh cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, đi theo ở phía ra ba người mập mạp phía sau ra, thiên địa xà nha. Cục cục đát. Thanh âm ở đây cỏ xanh bên trong vang lên, vô số điều không màu đại xà ẩn tích chạy tới, chỉ có cái kia từng đôi màu vàng xà răng, đặc biệt rõ ràng, giống như mở ở trong bụi cỏ hoa, chỉ là hoa này có độc, ngay cả cỏ xanh đều tránh không kịp. Tân Mục kiếm nhíu mày một cái, đem trong cơ thể tất cả nguyên lực toàn bộ thúc dục đến thiên hỏa long đao ở trên, hình thành mãnh liệt như nước thủy triều đạo khí. Hắn không thèm quan tâm đối phương là mấy người, bởi vì bất kể là mấy người, bọn hắn đều đã đồng thời công tới, hắn không thèm quan tâm đối phương sử dụng cái chiêu gì thức, không thèm nghĩ nữa như thế nào bỏ đi chiêu, bởi vì đối phương chiêu thức hắn căn bản không hiểu. Hắn chỉ để ý mình một đao kia, đem nguyên lực của mình hào không bảo lưu dùng ra, đem chính mình đối với đao đã hiểu hào không bảo lưu bày ra, sử dụng tốt mình một đao kia. Đại đao trong tay điên cuồng chém ra, đại khai đại hợp, gào thét sinh phong, khí thế như muốn nuốt cả núi sông, tràn đầy nộ khí, tràn đầy bá đạo, tràn đầy cuồng ngạo, tràn đầy miệt thị hết thể lực lượng. Thiên hỏa cửu đao, hồng hà tung hành. TT thân đao chu vây không khí bị cháy sạch nhẹ nhàng bạo tạc nổ tung, tử kim sắc đao khí lưu lại một đạo đạo quang thác nước, giống như một điều sông lưu lập tức chảy ra thật xa, gột rửa tất cả dơ bẩn. Thoáng chốc, tử kim sắc đao khí tung hoành rầm rạp. Trên mặt đất, không trung, từng đạo, một mảnh dài hẹp, giăng khắp nơi, dày đặc như lưới, trong lưới, tử màu vàng ngọn lửa vụ vụ mãnh liệt tháo chạy, bị bỏng tất cả. Cỏ xanh bị đốt thành cho bụi, nước sông bị đốt lên, nhiệt khí trương vọt lên cao, bờ sông đại tiểu thạch khối nhao nhao nổ, hóa thành bụi bay. Ô Huyền, Tiểu Kim cùng Hỏa Long Mã lặng lẽ lui về phía sau, né tránh cái này chiêu thức bén nhọn. Phốc phốc phốc. Đầy đất xà răng, lên tiếng nghiền nát, biến mất không thấy gì nữa. Hồng, Kim, Lam ba nhánh cự mãng cũng đình chỉ công kích thế, ảm đạm xuống. Đầy trời tử ánh đao màu vàng nóng, lại càng đốt càng liệt, đốt người ở bên trong toàn bộ thân đau nhức, như muốn bốc cháy lên. Đang chính anh mắt thấy không ổn, không biết ném ra ngoài một kiện pháp bảo gì, một đoàn hào quang màu xanh bao lại toàn thân, bay ngược mà đi. Và ảnh, và ảnh, và ảnh. Màu vàng, màu đỏ, màu xanh ra trời ba cái tiểu quang cầu, rốt cục không kiên trì nổi, bạo tạc nổ tung ra, ba cái họ phí đại mập mạp bị đao khí đánh trúng, ngược lại phi mà ra, chết như heo ngã trên mặt đất, trong miệng không ngừng phun máu tươi. Tử kim sắc đao khí tiêu diệt chỗ, trên mặt đất một mảnh hỗn độn, khắp nơi phả ra khói xanh, trong sông còn vẫn bốc hơi nóng. Lập tức đằng chính anh biến thành một điểm đen, biến mất ở xa xa. Tân Mục cắn răng, ám chửi một câu, tiểu nhân hèn hạ. Sau đó, tay cầm tử kim hào quang lưu tránh thiên hỏa long đao, đi vào ba người mập mạp trước mặt, trong đôi mắt ánh sáng màu đỏ lập lòe. Đại đao trong tay nâng lên, lại chậm rãi rơi xuống, sợ tới mức ba người mập mạp mặt béo phì có quắp một trận. Tân Mục đột nhiên nghĩ tới mình cùng cái này ba người mập mạp, không oán không kỷ, không có lý do gì đã muốn tánh mạng của bọn hắn, thật dài thở hắt ra, đao chuyển hướng, đưa bọn chúng bộ ngực hung trương từng cái khơi mào, nắm trong tay, phẫn nộ hô một tiếng, cút. Chương 10, Hồ Vi Lang. Ba người mập mạp run run rẩy rẩy từ dưới đất bò dậy, trái bí đao vậy mặt béo ở trên, thịt mỡ không ngừng run, ngươi không giết chúng ta rồi hả? Tân Mục nghiêng qua bọn hắn liếc, không nói gì, vừa định thu hồi hung trương, ba miếng hung trương lại đột nhiên bay lên, bay tới ngực của mình trước, cùng chính mình trước ngực đeo cái viên này hung trương chồng vào nhau. Ba người mập mạp liếc nhau, đi nửa bước lại xoay người, sẽ không chờ chúng ta xoay người, lại sau lưng đem chúng ta giết chết ta. Tân Mục ngẩng đầu căm tức nhìn ba người mập mạp, cái này ba người mập mạp tư duy, có chút lại để cho hắn dở khóc dở cười, cút. Muốn giết các ngươi há phải dùng tới phiền toái như vậy. Dạ dạ dạ. Ba người mập mạp ngay cả lăn mang bỏ đấy, biến mất ở cỏ xanh trong lúc đó. Cũng không biết bọn hắn có thể trở về hay không, làm sao trở về. Tân Mục nhìn xem ba người mập mạp rời đi phương hướng, thở dài một cái, xoay người lại đến Ô Huyền bên người. "Tiểu Ô, thương thế như thế nào?" Ô Huyền khoát tay chặn lại, "Ngừng lại đi. Không có việc gì. Chính là mấy cái đại mập mạp, không gây thương tổn ta Ô Huyền đại nhân." Khụ khụ hứ. Nhìn xem ho khan kịch liệt Ô Huyền, Tân Mục lắc, rồi với tay vô vô Ô Huyền cái lưng, "Đều ho khan thành như vậy, còn nói không có việc gì. Có thể tiếc không có đan dược, nếu không ta thua ngươi điểm nguyên lực, đưa cho ngươi chữa thương a." "Không cần. Thật sự không có việc gì. Tân Mục ta nói cho ngươi biết bí mật." Ô Huyền đại nhân là tự nhiên chuyển động chữa trị công năng, chỉ cần ta không có hoàn toàn mất đi tiêu thất, ta liền hiểu phục sinh. Biết lợi hại chưa? Tân Mục trừng hai mắt một cái, cho rằng Ô Huyền lại bắt đầu khoác lác, nhưng khi nhìn Ô Huyền vẻ mặt nghiêm túc, lại nghĩ tới lần đầu nhìn thấy Ô Huyền lúc đợi bộ dạng, trong lòng có 7-8 phần tin tưởng. Bởi vì Ô Huyền hoặc chính là do một đạo tàn hồn dần dần biến thành hiện tại tiểu hài tử bộ dáng. Đúng rồi, tiểu Ô, ta nhớ được ở đây tứ hợp cuộc chiến ở trên, ngươi đã bại Tây Hoàng môn Tiêu Sái Thạch ngay thời điểm, dùng một chiêu cực kỳ bá đạo võ học, trực tiếp đem hắn một cái cánh tay khô héo, vì cái gì sau đến không gặp ngươi tái sử dụng một chiêu này lâu này? Tân Mục tò mò nhìn Ô Huyền, hắn đột nhiên cảm thấy Ô Huyền trên người có quá nhiều câu đố, đa chính hắn cũng không biết đưa cho cùng với cái đó vừa mới bắt đầu cải bỏ. Ngừng lại đi. Chiêu này kêu là Tử Vong Điêu Linh. Một là cực kỳ bá đạo tàn nhẫn, hai là quá mức tiêu hao nguyên lực, giống như bình thường ta thì không cần đấy. Ô Huyền đứng lên, trên mặt đất chắp tay sau lưng đi hai vòng, nói tiếp, còn có chính là ta hiện tại chỉ là nguyên đăng cảnh, chỉ có thể cận thân phát chuyển động một chiêu này, nhưng là ở đây cùng cao tầng cấp hoặc cùng cấp độ tu vi người vật lộn bên trong, rất khó cận thân, cho nên không có đất dụng võ. A. Nói như vậy, một chiêu này là một cái gân gà. Tuy nhiên lợi hại thì không có thực tế tác dụng. Tân Mục xen vào nói. Ô Huyền nghiêng đầu lườm Tân Mục liếc, ngừng lại đi. Không phải vậy. Chờ ta đến tạo hóa cảnh tới về sau, có thể cách không thi triển một chiêu này rồi. Ha ha. Lúc kia, xem thiên hạ còn có ai dám cùng Ô Huyền đại nhân tranh phong. Hứ. Hứ. Tân Mục nghe thấy Ô Huyền lại bắt đầu khoác lác, làm việc ho hai tiếng, nói, đi. Tìm Đằng Chính Anh. Tân Mục, ngươi cũng bị thương. Ô Huyền biết rõ Tân Mục ý tứ, lại giả vờ không biết. Tân Mục thò tay đem Ô Huyền ôm lên lưng ngựa, đi nhanh lên đi. Nếu ngươi không đi, đều đổi không kịp Đằng Đang Anh cái này tiểu nhân hèn hạ rồi. Giờ sao? Không bay được rồi. Bay cái rắm. Ngươi nghĩ đưa tới tất cả mọi người công kích ổ. Ở đây cử động đi Cửu Châu đại chiến bắt ngát trên đại thảo nguyên, ở đây nguy cơ từ phía Nguyên Thủy Cổ Nguyên ở trên, phi hành thật là rất bất việc, tuy nhiên lại quá so chiêu dao động, dễ dàng đưa tới càng nhiều nữa phiền toái, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tân Mục không đốc, cho nên hắn lựa chọn buông tha cho phi hành. Tân Mục, Ô Huyền, Hỏa Long Mã Độc Giác cùng Hồng Hoang Kim Viên Tiểu Kim bốn vị, hướng về Đằng Chính Anh phương hướng trốn chạy xuất phát. Tân Mục, ngươi không có lấy phía trước ngu ngốc. Ô Huyền ngồi ở trên lưng ngựa, theo Hỏa Long Mã vận động có tiết tấu đung đưa. Tân Mục cũng không đáp lời, thả ra tinh thần lực, dò xét lấy tình huống chung quanh, nơi này có quá nhiều không thể đoán trước nguy hiểm, hắn không thể không gấp đôi coi chừng. Đột nhiên, ở phía trước trong bụi cỏ, Tân Mục phát hiện mấy cái đại gia hỏa, hắn còn chưa kịp hô, ngưng đi tới. Sâu hơn 1 mét cỏ xanh tách ra, mấy cái bóng đen thoăn đi ra. Ô ô. Bóng đen đại như châu nước, hai cái lắng thai như lao, một đôi mắt đỏ phát ra hung quang, máu ngoài môi lật lại lộ ra dao găm vậy răng nanh. Tới manh thú, đúng là bị con kiến ăn hết cái loại nầy cự lang, Tân Mục cùng Ô Huyền đều biết, nhất là cái kia vàng đen gặp nhau cái đuôi, lại để cho mỗi người giống như khắc sâu. Hổ Vĩ Lang, Ô Huyền hô. Tân Mục gật gật đầu, chỉ thấy chung quanh có tất cả hai cái đuôi cọp ba lang, hữu hiệu cắt đứt bọn họ phương hướng đi tới cùng đường lui, đem hắn đám bọn họ bao vây lại. Tân Mục, những thứ này Hổ Vĩ Lang thật không đơn giản, hung hãn uy mãnh, tốc độ cực nhanh, đã có nhất định được ý thức, chắc hẳn đã đạt đến hỗ trợ coi như với nguyên đan cảnh thực lực. Ô Huyền vừa nói một bên tới gần Tân Mục, đánh như thế nào? Ta để đối phó. Tân Mục nói xong, không chờ Ô Huyền phản ứng, liền đem hắn và Hồng Hoang Kim Viên, Hỏa Long Mã thu được long hồn giới bên trong. Ngay một khắc này, Tân Mục làm ra một cái quyết định, hắn muốn một mình đối phó cái này 8 cái nguyên đan cảnh Hổ Vĩ Lang, nhưng lại không cần đao. Tân Mục, ngươi làm gì? Ngươi điên rồi. Ô Huyền cùng với long hồn giới xuất hiện, cả giận nói. Tiểu Ô, ngươi đi vào trước, ta muốn lấy những thứ này lang luyện tập thân pháp, ngươi không nên ra ngoài quấy rầy ta. Tân Mục gần đây đột nhiên phát hiện một vấn đề, vậy chính là mình chỉ lo được tu luyện Thiên Hỏa Cựu Đao cùng Cựu Chuyển Ma Thần Quyết, lại đã quên tu luyện thân pháp, cái này là vô cùng nguy hiểm điểm báo. Trong chiến đấu tiến công võ học có thể giết địch chí thắng, tuy quan trọng, có thể là phòng ngự cùng thân pháp cũng ngang nhau quan trọng, bởi vì nó chẳng những có thể lấy bảo vệ tính mạng, mà còn, một cái biến ảo chập chờn thân pháp thật là đẹp, hiểu phát động xuất kỳ bất ý tiến công, lại để cho đơn giản chiêu thức biến thành không đơn giản, lấy được hiệu quả không tưởng được. Tân Mục trong tay Nguyệt Quang Quỷ Ảnh Bộ, hắn chỉ là luyện biết 2/3, còn lại 1/3, một mực không có cơ hội luyện tập, hiện ở đây, hắn muốn mượn cái này 8 cái lang luyện thật giỏi bên trên một luyện. 8 cái Hổ Vĩ Lang vây quanh Tân Mục xoay quanh, trong miệng phát ra gầm nhẹ, con mắt màu đỏ lộ ra ung tùm sắc ý, quan sát đến Tân Mục một lần hành động một chuyển động, quan sát nửa ngày, phát hiện Tân Mục động cũng không động. Đột nhiên, 8 cái cự lang gầm nhẹ một tiếng, cùng nhau phóng tới Tân Mục, mang theo một cổ cường hãn nguyên khí, mang theo gào thét âm thanh xé gió, lưu lại 8 đạo bóng đen. Cường hãn như vậy lực đánh vào, có thể đem nguyên đan cảnh là người vỡ thành trọng thương. Tân Mục trợn chân một cái, từ từ bay ra, cùng với 2 cái cự lang khoảng cách ở bên trong, tung bay ra cự lang công kích vòng. 8 thất cự lang một kích không trúng, cũng không dừng lại, lập tức quay người trở lại phốc, động tác mau lẹ kiệt trắng, cùng với phương hướng bất đồng tấn công hướng Tân Mục. Tân Mục trái tránh phải bày, linh xảo tránh né lấy, đột nhiên, bước chân vừa loạn, thân hình chỉ trệ. Vành! Một cái cự lang đại hắc móng vuốt vỗ tới Tân Mục thân mình, trực tiếp đem Tân Mục đập bay, ngã xuống ở đây 10m ra trên mặt đất. Mặt khác mấy cái cự lang lập tức nhào tới. Lập tức đã phốc trụ, mấy cái cự lang giơ lên chảo xem xét, trên mặt đất không có vật gì. Tân Mục cười ha ha một tiếng, xuất hiện ở khác một bên. Mấy cái cự lang gầm nhẹ một tiếng, hóa thành đạo đạo đám gió đen, nhào tới. Tân Mục dựa vào trí nhớ, đem Nguyệt Quang Quỷ Ảnh bộ thi triển ra, ở đây tám chỉ nguyên đan cảnh cự lang dưới sự vây công, linh xảo tránh né lấy, vừa khai mở mới ngay thời điểm, còn có chút hờ hững, lũ lũ xuất hiện tình hình nguy hiểm. Có thể là, theo lấy một lần lại một lần vận dụng, Tân Mục bộ pháp càng ngày càng linh hoạt, thân pháp vận dụng cũng càng ngày càng thành thạo. Chỉ thấy một thân ảnh ở đây tám thất uy mãnh cự lang chính giữa, linh xảo né tránh, quỷ mị giống như lúc gần lúc hiện, như sóng ở bên trong hóa đơ tạm, như hắc ám bên trong ma chơi, lưu lại đạo đạo hư ảo thân ảnh. Song phương ngươi tìm ta trốn, truy đuổi nửa ngày. Tám thất cự lang mệt thở hổn hộc, lẻ lưỡi, chằm chằm lấy Tân Mục, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Tân Mục sắc mặt tường đỏ, hô hấp đều đều, khẽ mỉm cười, hướng phía cự lang ngoắc, ý bảo nó đám bọn họ tiếp tục tiến công. Tám thất cự lang nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời đánh tới, hình thành một cổ cường đại nguyên lực thủy triều, là muốn đem Tân Mục cắn thành mảnh vỡ. Tân Mục thân hình tản ra, biến mất tại chỗ, lập tức xuất hiện ở tám thất lang bên cạnh, nhanh đến thật giống như tám người đồng thời xuất hiện đồng dạng, tay nâng đao hạ xuống, hào quang màu tử kim hiện lên, tám thất đầu sói lăn xuống trên đồng cỏ. Tân Mục, ngươi là gan không nhỏ a. Không trải qua Ô Huyền đại nhân cho phép, liền đem Ô Huyền đại nhân thu được long hồn giới ở bên trong. Ô Huyền mắng liệt liệt bay ra long hồn giới, chứng kiến đầy đất đầu sói, hai đạo lông mày nhướng lên, "Tôi còn rất lợi hại." "Tiểu Ô, ta cái này không phải là vì an toàn của các ngươi à? Ngươi còn có tổn thương ở đây thân." Tân Mục vừa nói, đem Tiểu Kim cùng độc giác thả ra long hồn giới. Tiểu Kim vừa ra long hồn giới, liền hì hì kêu chạy về phía một cái lăn rơi đích đầu sói, giống như phát hiện bà bối, lấy tay đi đảo cái thứ đồ vật gì vậy. Chương 11, yêu tinh. Tám thất như châu nước lớn bằng cự lang, bị chém xuống đầu lâu, chỗ cổ máu tươi cuồn cuộn, cỏ trên mặt đất máu tươi hoành lưu, lập tức tạo thành mấy cái đại vũng máu. Hồng Hoang Kim Viên Tiểu Kim cũng không kịp trốn tránh trên đất tinh huyết, ôm một cái đại lang đầu, ngồi dưới đất tưởng tận xem xét, giống như đối với cái kia đầu sói cảm thấy hứng thú vô cùng. Ô Huyền cũng không có nhìn Tiểu Kim, mà là toàn bộ thần chăm chú nhìn xem Tân Mục, công lực lại tinh tiến không ít ổ. Một mình tự mình chạm tám cái cự lang, nhưng lại đều là tương đương với nguyên đan cảnh cấp một huyền thú, vậy mà chỉ chịu một chút bị thương ngoài ra. Tân Mục hốt lên một nắm cỏ xanh, trà lao thiên hỏa long trên đao lang máu, hắc hắc, Tiểu Ô, nói cho ngươi biết cái bí mật, ta đã luyện thành Nguyệt Quang Quỷ Ảnh Bộ. Ngươi muốn hay không luyện một chút? Cái gì võ học? Nguyệt Quang Quỷ Ảnh Bộ là phẩm cấp gì võ học? Tân Mục còn thật không biết, hắn ném ở trong tay cỏ xanh, sờ một chút cái chán, suy nghĩ một biết, ước chừng nói, ít nhất là cái ngũ phẩm võ học à? Mấy phẩm? Nam phẩm. Ô Huyền hai cái lông mi ra bên ngoài một phần, mắt con ngươi khép lại, trên mặt che kín khinh thường biểu lộ, ngừng lại đê. Ta còn coi như là cái gì lực châu bò võ học? Cứ như vậy cấp thấp võ học ổ. Ô Huyền đại nhân có thể không để vào mắt, Ô Huyền đại nhân muốn luyện, ít nhất cũng phải là tạo hóa võ học. Tạo hóa võ học? Cái gì là tạo hóa võ học? Ngươi có à? Tạo hóa võ học cái danh từ này, Tân Mục giống như nghe qua, tuy nhiên lại làm sao cũng nhớ không nổi đến, ở nơi nào đã nghe qua, hắn chỉ biết đạo nguyên đan cảnh phía trên tu luyện cấp độ là tạo hóa cảnh, đúng là nhưng lại không biết dạng gì võ học là tạo hóa võ học. Ngừng lại đi. Ngươi đây cũng không biết. Tạo hóa võ học chính là cựu phẩm phía trên võ học, một loại so với cựu phẩm võ học càng võ học lợi hại. Tân Mục chỉ biết là thiên hạ võ học chia làm cựu phẩm, nhất phẩm thấp nhất, cựu phẩm cao nhất, thật tình không biết còn có so với cựu phẩm cao hơn võ học. Một hai phẩm võ học khắp nơi đều có thể là thất phẩm võ học trở lên chính là ít càng thêm ít, còn cựu phẩm võ học càng là cực kỳ hiếm thấy, cơ hồ có thể trở thành hiếm thấy chân bảo. Cái kia tạo hóa võ học chẳng phải càng là lông phượng sừng lân, vật quý hiếm khó tìm, thiên hạ chưa có. Tiểu Ô, ngươi có à? Cho ta xem một chút thôi. Ô Huyền chuyển động con mắt nhìn xem Tân Mục, sử dụng cái mũi cười một tiếng, hừ hừ. Có, đương nhiên là có, bất quá lại không thể cho người xem. Tân Mục đang chuẩn bị chiêm ngưỡng tạo hóa võ học, không nghĩ tới Ô Huyền lại cự tuyệt, hắn học Ô Huyền hơi thở nói ra, ngừng lại đê. Khoan lác, ta xem ngươi căn bản cũng không có. Ngừng lại đê. Ai nói ta không có? Tử vong điêu linh chính là tạo hóa võ học, đều ghi tạc trong đầu của ta đấy. Chỉ có điều, ta không thể nói tố ngươi, coi như nói cho ngươi biết, ngươi cũng không luyện được. Làm sao ngươi biết ta không luyện được? Tân Mục không phục trở lại nói, thiên hạ sẽ không có ta không luyện được võ học. Ô Huyền miệng nghiêng một cái, tao năm, nói thiệt cho ngươi biết ta. Ta sở hội võ học đều là căn cứ vào linh mục võ học, chỉ dùng linh mục nhất tộc mới có thể tu luyện, người là không luyện được đấy. Ý của ngươi, ngươi không phải là người. Đúng nha. Ô Huyền điểm một chút đầu, đột nhiên ý thức được Tân Mục là ở mắng hắn, đáp một câu, ngươi đi luôn đi. Ngươi mới không phải người. Ha ha. Tân Mục hà hơi cười to, thu hồi thiên hỏa long đao, đúng rồi, ta làm sao đã quên, ngươi là vạn mục chi linh, linh mục tôn sư ổ. Ngừng lại đi. Biết rõ là tốt rồi. Ô Huyền quét Tân Mục liếc, quay đầu nhìn về phía Tiểu Kim. Tiểu Kim đột nhiên đem đầu sói quăng ra, hướng của bọn hắn chạy tới. Chạy đến Tân Mục mặt trước, rỗi ra một cái lớn mau tay. Giống như khiến cho muốn cái gì. Tiểu Kim, ngươi muốn cái gì? Tân Mục nhìn không ra Tiểu Kim ý tứ, đành phải hỏi dò. Tiểu Kim nhãn châu xoay động, giống như nghe hiểu Tân Mục mà nói, tay thành lập trưởng tình trạng trên không trung chém loạn, trong miệng phát ra hô hô thanh âm. Tiểu Kim, ngươi có phải hay không muốn thiên hỏa long đao? Tiểu Kim nết miệng cười một tiếng, dùng sức gật đầu. Tân Mục cùng Ô Huyền liếc nhau, giật mình nhìn xem Tiểu Kim, không hiểu người này muốn thiên hỏa long đao làm gì. Tiểu Kim gặp Tân Mục không có lấy ra ý tứ, lại là một trận chém loạn, bàn tay sinh phong, rất có vài phần Tân Mục dùng đao bộ dạng. "Tân Mục, ngươi xem nó học hơn giống như." "Hắc hắc." Ô Huyền nhìn xem Tiểu Kim buồn cười bộ dạng hắc hắc cười trộm. Đối mặt Tiểu Kim lần đầu tiên yêu cầu, Tân Mục thật xấu hổ cự tuyệt, lấy ra Thiên Hỏa Long đao đưa cho Tiểu Kim, dặn dò: "Tiểu Kim, cẩn thận một chút, đừng chém chính mình." Tiểu Kim nắm lấy ngải rồng lửa đao, mặt mày hớn hở, gọi một tiếng, xoay người chạy, ba bước cùng lúc làm hai bước. Đi vào một cái cự lang phía trước, vung đao chính là bổ. Tân Mục lập tức đã minh bạch Tiểu Kim muốn Thiên Hỏa Long đao mục đích, nó là muốn ngược đãi hổ vĩ lang thi thể, phát tiết trong lòng không đầy. Tân Mục cám chửi một câu: "Tên này còn rất hung ác." Tạch tạch tạch. Tương đương với nguyên đan cảnh tu vi cự lang đầu so với thạch đầu còn cứng rắn, Tiểu Kim làm dáng, cơ Thiên Hỏa Long đao một hạ một cái bổ. Bổ nửa ngày, cuối cùng là bổ ra, Tiểu Kim lập tức đem hàng ra tay vươn vào lang đầu ở trong, lấy ra một cái quả trứng lớn nhỏ lục ánh óng ánh đổ vật. Cao hứng hoan hô một tiếng, lẹ lươi liếm liếm, hài lòng ném tới trong miệng, họ đọt, nuốt xuống. Thấy như vậy một màn Tân Mục, thiếu chút nữa không có chán ghét nổ ra: "Tiểu ô, Tiểu Kim ăn cái gì?" "Yêu tinh." "Dĩ nhiên là yêu tinh, ta đều quên, tương đương với nguyên đan cảnh cấp 1 huyền thú, chính là đã có yêu tinh rồi." Ô Huyền vô vô đầu, bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. Tiểu Kim không có để ý Tân Mục cùng Ô Huyền nói cái gì, vung vậy lấy Thiên Hỏa Long đao, bổ về phía một con khác đầu sói. "Yêu tinh?" "Yêu tinh là cái gì?" Tân Mục không hiểu hỏi. Ô Huyền hái cây nhánh cỏ phóng tới trong miệng, nhai hai cái, nói ra: "Yêu tinh chính là thú nguyên đan. Người tu luyện tới nguyên đan cảnh sẽ kết đan, thú tiến hóa đến cấp 1 huyền thú sẽ kết xuất yêu tinh. Yêu tinh bên trong ẩn chứa thú cường đại nguyên lực, là huyền thú lực lượng nguồn suối." Tân Mục nhìn chằm chằm thẳng thắn mà nói Ô Huyền, không ngừng gật đầu, đối với Ô Huyền bác học biểu hiện ra khâm phục ý. Ô Huyền cao hứng nói tiếp: "Còn một điều, chính là thú có thể thông qua nuốt luôn cái khác thú yêu tinh, tăng cường tự thân lực lượng, không ngừng tiến hóa." "Tiến hóa?" "Đúng. Mà còn ăn được càng nhiều, sẽ thay đổi càng cường đại." "Tiểu Ô, ngươi nói là, Tiểu Kim ăn hết yêu tinh, chính là hiểu trở nên mạnh mẽ." Tân Mục đầy cõi lòng ước mơ nhìn hướng Tiểu Kim, không biết nó thay đổi kiên quyết về sau là cái dạng gì nữa trời. Lúc này, Tiểu Kim đã ngay cả ăn hết 7 yêu tinh, đang tại bổ cái thứ 8 lang đầu, bổ ra về sau, một ngụm nuốt vào yêu tinh, lau miệng bà, sờ lên cái bụng, chạy về Tân Mục bên người, đem Thiên Hỏa Long đao đưa cho Tân Mục. Tân Mục quan sát thoáng một phát Tiểu Kim, không có nhìn ra biến hóa gì, hoài nghi nhìn một chút Ô Huyền, nói ra: "Tiểu Ô, làm sao không có phản ứng? Ngươi dù sao cũng phải cho nó chút thời gian a." Ô Huyền vừa nói, chỉ một ngón tay Tiểu Kim, thay đổi. Tiểu Kim lên tiếng mà động, đã có phản ứng, kim lông mi gấp gáp, hai mắt ánh vàng rừng rực, hai tay nắm tay, toàn thân tóc vàng rồi đột nhiên đứng lên. "Ha ha ha rồi." Liên tiếp tiếng vang âm thanh theo Tiểu Kim trong cơ thể truyền ra. Tiểu Kim thân thể giống như bột lên men bánh bao đồng dạng, đột nhiên thay đổi lớn, càng đổi càng cao, càng đổi càng rộng, trưởng thành một cái cao mấy chục mét vượn khổng lồ. Một cái màu xanh biếc khe hở ở đây nó cửa thành đồng dạng rộng đích trên bụng bự, khuyết tán ra, khuyết tán đến thân thể cùng tứ chi, biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo lấy lại là một đạo lục sắc vòng sáng khuyết tán ra, biến mất ở Tiểu Kim cường tráng tứ chi bên trên. Thoáng chốc, Tiểu Kim cái bụng đã thành một chỗ trùng đường thủy, không ngừng khuếch tán màu xanh biếc rung động. TT. Nhỏ vụn thanh âm, ở đây Tiểu Kim cực lớn trên thân thể vang lên liên miên, vô số màu xanh biếc tiểu khí phao ở đây Tiểu Kim tóc vàng bên trong bạo tạc nổ tung. Hống ống. Đột nhiên, Tiểu Kim ngang trời gào thét, một cái đại thụ đồng dạng to chân đột nhiên nhấc lên, nặng nề rơi xuống, giẫm mặt đất lắc lư, giẫm ra một cái nửa mét sâu hố to. Không khí chung quanh siết chặt, toàn bộ hướng phía Tiểu Kim bay đi, cấp tốc gió rắc trên mặt đất cỏ xanh, Tân Mục cùng Ô Huyền quần áo chỉ hướng Tiểu Kim. Độc giác hỏa hồng bờ ngựa cũng liệt liệt bay lên, giống như bốc cháy lên. Tiểu Kim thân thể cao lớn nổi lên một tầng màu vàng quang mang, cùng trong không khí nguyên lực hỗn hợp lại cùng nhau, đám xương giống như bình thường tung bay biến ảo. Màu vàng nhạt đám xương càng ngày càng đậm, chặn lại Tân Mục cùng Ô Huyền ánh mắt, đem Tiểu Kim bao vây lại. Và ảnh. Một tiếng vang thật lớn, màu vàng nhạt đám xương tứ tán, một mảnh rõ ràng chỗ, xuất hiện một hai nhiều người cao kim viên, tóc vàng loẻo loẻo, tản ra một cổ hoang dã khí phách. Tân Mục có chút không dám tin tưởng mình mắt con người, hắn cẩn thận quan sát một phen xem ra mọc ra mao mặt to. Cuối cùng vẫn là xác định trước mặt kim viên chính là Tiểu Kim, hắn tự tay đụng phải đụng Ô Huyền, nói ra: "Tiểu Ô, nó trở nên lớn." Chương 12: Tìm kiếm huyền thú. Ô Huyền nhìn xem trở nên lớn Tiểu Kim gật gật đầu, như có điều suy nghĩ mà nói: "Ừ, xem ra nó đã tiến hóa đến lục cấp tự thú. Còn kém một bước." "Đợi một chút." "Tiểu Ô." Tân Mục đã cắt đứt Ô Huyền hoặc, nghi ngờ hỏi: "Cự thú? Ngươi không phải mới vừa nói huyền thú à?" "Ngừng lại đi." "Tân Mục, ngươi cái này trình độ văn hóa, Ô Huyền đại nhân cùng ngươi trao đổi thật là rất khó khăn ổ." "Ta cho ngươi biết ta, thú là có thể tiến hóa đấy, mà còn thú tiến hóa cùng người tu luyện không sai biệt lắm, cũng là phân ra tầng thứ." Ô Huyền bày làm ra một bộ trí giả bộ dạng, bắt đầu cho Tân Mục phổ cập khoa học. Nguyên lai thú tiến hóa chia làm mãnh thú, cự thú, huyền thú, linh thú, yêu thú, tiên thú, thần thú 7 lớn cấp độ, một tầng thứ nhanh hơn một tầng thứ kiên quyết. Từng lớn cấp độ lại phân ra là lục cấp, lấy cấp 1 yếu nhất, lục cấp mạnh nhất. Lục cấp cự thú tương đương với thiên huyền cảnh đại thành. Nếu là có tương tự yêu tinh làm dẫn, Tiểu Kim có thể tiến hóa đến tương đương với nguyên đan cảnh cấp 1 huyền thú. Kết ra bản thân yêu tinh rồi. Ô Huyền vừa nói, đi đến Tiểu Kim bên người, vỗ đập Tiểu Kim bắp chân. Ô Huyền cùng Tiểu Kim bắp chân đồng dạng cao. Cấp 1 huyền thú, đây chẳng phải là rất lợi hại. Tân Mục biết đạo Tiểu Kim có thể trở nên mạnh mẽ, trong lòng cao hứng, đúng rồi, ngươi mới vừa nói cùng loại yêu tinh, là dạng gì yêu tinh? Đúng đấy, hầu tử loại. Ô Huyền giải thích một đại thông, đối với Tân Mục vấn đề có chút không kiên nhẫn được nữa. Tân Mục cũng không để ý Ô Huyền chịu không kiên nhẫn, hỏi tiếp, tiểu ô, tiểu hiện giờ có thể tiến hóa. Cái kia độc giác đâu này? Hỏa Long Mã có thể hay không cũng bảo hóa? Nói nhảm. Độc giác đương nhiên có thể tiến hóa, mà còn nó đã tiến hóa, theo ta xem xét, nó hiện tại đã là tam cấp cự thú, tương đối với địa hoàng cảnh trình độ. Ô Huyền đã tính trước nói. Tân Mục mắt nhìn cao lớn cường tráng Hỏa Long Mã, đối với Ô Huyền lời nói có 8 phần tin tưởng, tiểu ô, chúng tiến hóa đến huyền thú về sau sẽ thêm cường đại. Chỉ phải có đầy đủ yêu tinh, bọn hắn sẽ thay đổi đến ngươi không tưởng tượng nổi cường đại. Tân Mục mãnh liệt vỗ một cái Ô Huyền, dọa thứ hai nhảy dựng, vậy còn chờ gì? Chúng ta lên đường đi. Giết hết cái này nguyên thủy cổ nguyên huyền hỏa thú. Ngươi không phải là muốn giết bọn chúng đi, lấy yêu tinh a? Trả lời chính xác. Ô Huyền đại nhân. Đúng rồi, ngươi ăn không ăn? Tân Mục hiểu rõ yêu tinh có thể cho Hồng Hoang Kim Viên cùng Hỏa Long Mã tiến hóa trở nên mạnh mẽ, tương đối hưng phấn. Ta ngưng. Tân Mục ngươi trước không được cao hứng. Huyền thú cũng không phải là dễ đối phó. Những thứ này hổ vĩ lang chẳng qua là cấp 1 huyền thú, nếu đụng với cấp 2, tam cấp, hoặc là cấp 5, cấp 6 huyền thú, có thể thật là khó đối phó. Khác nhau ở chỗ nào ạ? Tứ cấp huyền thú tương đương với tạo hóa cảnh sơ kỳ, lục cấp huyền hoạt thú tương đương với tạo hóa cảnh đại thành, ngươi nói, có hay không khác nhau? Mà còn những thứ này huyền hoạt thú không có chút nào so với người chênh lệch, chúng động tác càng thêm nhanh nhẹn, mà còn da dày thịt béo. Nếu là ngang nhau tầng thứ nhân hòa huyền thú một chọi một, người một chút cũng không chiếm được tiện nghi. Được rồi, tiểu ô, ngươi cũng đừng có nói chuyện giật gân rồi. Tranh thủ thời gian lên đường đi. Tân Mục vừa nói, vợi đến một tiếng tiểu kim cùng độc giác, quay người đi thôi. Ô Huyền hô, không tìm đẳng chính anh rồi hả? Trước hết để cho hắn sống lâu 2 ngày. Chúng ta trước hết để cho tiểu kim cùng độc giác trở nên mạnh mẽ, tối thiểu có một tự bảo vệ mình năng lực nói sau. Cái này nguyên thủy khẩu nguyên bên trên huyền thú khắp nơi đều là, Tân Mục đoán chừng tùy tiện đi một chút, có thể đối với, đầu hắn phía trước mở đường, mang theo Ô Huyền, tiểu kim cùng độc giác, phá cỏ đi về phía trước. Xíu. U u. Xíu. U u. Xíu. U u. Đột nhiên, cao một thước sâu trong cỏ bay ra một loạt ánh sáng màu bạc, tốc độ cực nhanh, nhanh đến không có để lại bất luận cái gì tránh né thời gian. Dưới tình thế cấp bách, Tân Mục lập tức thúc dục tinh thần thần lực, dùng ra một chiêu, linh ba cổ toàn. Ánh sáng màu bạc bay nhanh mà đến, ở đây sắp đánh trúng Tân Mục, Ô Huyền, tiểu kim cùng độc giác một khác, đột nhiên trở nên vô cùng chậm chạp, tốt giống như bay đến bột nhão bên trong đồng dạng, càng bay càng chậm, chậm rãi ngừng lại, lả tả, rơi xuống đến trong bụi cỏ. Người nào? Tân Mục phẫn nộ quát một tiếng. Sâu trong cỏ đi ra một cao một thấp hai người, ăn mặc da thú, rối bù tóc giống như một rốn loạn thảo. Cao cầm một cái đoạn thương ngắn, luôn cầm một cây trường thương. Người luôn mở miệng nói ra, cái này thất đỏ thấm mã cùng cái này đại kim vượn không sai. Hai người các ngươi tiểu hài tử tránh ra, chúng ta muốn đánh huyền thú. Đây là của ta đồng bọn, không phải huyền thú. Các ngươi nhận lầm. Tân Mục cười lạnh một tiếng, đối với hai cái này ám tiễn thương nhân gia hỏa không có tốt cảm giác. Là không là huyền thú, chúng ta mặc kệ, bất quá, hai người các ngươi hùng trương được lấy ra. Người cao gầy đoạn thương ngắn một chỉ, không để lại chút nào thương lượng đường sống. Tân Mục nhìn hai người liếc, phát hiện hai người kia tu vi cũng không cao, người cao gầy tu vi là nguyên đan cảnh sơ kỳ, người lùn tu luyện là thiên huyền cảnh đại thành. Ngừng lại đi. Ô Huyền có chút nghe không nổi nữa, mở miệng nói nói, chỉ bằng hai người các ngươi, muốn nếu muốn chúng ta ngược trương, cũng không vung phao nước tiểu theo mình là một đức hạnh gì. Tốt ngươi một cái tiểu thí hải. Ra ra, trước làm thịt ngươi nói sau. Người lùn dài thương một chỉ, thoáng chốc đâm ra một đóa thương hoa, mang theo một cổ hư điên của nguyên khí, tấn công hướng Ô Huyền. Đối phó thiên huyền cảnh đại thành người lùn, Ô Huyền là đã tính trước, thành thạo. Chỉ thấy hắn đứng bất động đứng nguyên tại chỗ cũng không tránh né, đưa tay đánh ra một cầu nguyên lực, hóa thành một cây thô nhám như thùng nước thân cây, phá không mà ra, mang theo tiếng gió gầm rú, vọt tới công tới thương hoa. Ngay lúc sắp chạm vào nhau, cái kia đóa thương hoa chợt nhiên tản ra, biến mất không thấy gì nữa, trường thương lưu lại một đạo tinh tế hình ảnh, ở đây đụng vào cây khô một khắc, thân súng mềm nhũn, giống như linh xà đồng dạng, dọc theo thân cây xoay quanh trên xuống. Cái này thằng lùn chẳng hề ngốc, biết rõ va chạm khả năng không chiếm được chỗ tốt gì, chính là lựa chọn dĩ xảo trị vừa phương pháp, tránh ra Ô Huyền phát ra cương mãnh thân cây. Xảo diệu vận dụng trường thương đặc điểm, dán thân cây công tới. Cao gầy cái gặp người lùn cùng Ô Huyền đã đánh cùng một chỗ, trong tay đoạn thương ngắn giật giật, ba ba bá. Lập tức đâm ra hơn 10 thương, lập tức ánh sáng màu đỏ bùn bắn, hóa thành một mảnh xương đỏ, tấn công hướng Tân Mục. Tân Mục cùng Ô Huyền đồng dạng, đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, lặng lặng yên chờ màu đỏ thương ảnh cấp tốc bay tới. Chỉ thấy cái kia màu đỏ thương ảnh tới ở bên trong, mũi thương rất sắc nhọn, lúc gần lúc hiện, làm cho người ta không thể phỏng đoán. Xương đỏ rất nhanh phi chụp vào Tân Mục, nhưng lại tại ánh sáng màu đỏ bao phủ ở Tân Mục một khắc này, Tân Mục thân hình thoát một cái, biến mất không thấy. Người cao gầy sững sờ, có điểm không biết làm sao. Vốn tưởng rằng một kích này đã đắc thủ, có thể là nhanh đâm ra mũi thương, thì không có đâm trúng mục tiêu, chỉ là đã đâm trúng không khí. Chờ đến người cao gầy ý thức được không ổn, xoay người đi nhìn ngay thời điểm, một thanh hào quang màu tử kim lóe lên đại đao, đã tại lưng vác sau vào đầu chém xuống. Người cao gầy trong lòng âm thầm lắp bắp kinh hãi, làm không rõ ràng Tân Mục là thế nào đột nhiên xuất hiện ở sau lưng. Có thể là hắn dù sao cũng là nguyên đan cảnh cao thủ, vẫn có một ít thực lực chân thật cùng kinh nghiệm chiến đấu. Tại như vậy một cái nguy cơ trước mắt, người cao gầy thân ảnh một ngồi xổm, hai tay đem đoạt hoành cử động, thúc dục trong cơ thể nguyên lực điên cuồng tuôn ra, hình thành một đạo thật dày phòng ngự tầng. Và ảnh, một tiếng vang thật lớn, nguyên lực tứ tán, màu xanh ngọn cỏ bay lên. Hào quang màu tử kim hiện lên, chỉ thấy một cái nám đen khắp người người co quắp ngồi dưới đất, tóc đang phả ra khói xanh, người này đúng là người cao gầy, chỉ là hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, trước mặt cái này xem ra chỉ có nguyên đan cảnh sơ kỳ thiếu niên, tại sao có thể có thâm hậu như thế nguyên lực. Lúc này Ô Huyền hai tay đã bắt được người lùn trường thương, một cổ héo rũ tàn lùi khí tức dọc theo trường thương nhanh lan tràn. Khách khách rắc. Trường thương thành thật vỡ vụn, rơi xuống trên mặt đất, giống như một khối thối giữa đầu gỗ, yếu ớt không chịu nổi. Nắm trường thương tay, lập tức cua vàng, chỉ còn xương bọc ra. Dáng lùn tử hét lên một tiếng, lập tức rút tay về, muốn như là gặp ma, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, ngốc bất động đứng nguyên tại chỗ. Ô Huyền gỡ xuống người lùn hung trường, ở đây người sau trước mặt, quơ quơ, lại hướng phía Tân Mục quơ quơ, Tân Mục gọi hắn tới lui lấy cao gậy cái hung trường. Tân Mục đã có được 3 miếng hung trường, mặc dù cách 1000 miếng còn cực xa, có thể là hắn quyết định đem cái này 2 miếng đều cho Ô Huyền, lại để cho Ô Huyền đánh vỡ số không kỷ lục. Hung trường tới tay. Tân Mục, Ô Huyền, Tiểu Kim cùng Độc Giác tiếp tục tiến lên, tìm kiếm huyền thú. Phía sau lại đột nhiên truyền đến âm thanh xé gió, bay lên một mảnh ánh sáng màu bạc, bọc lấy nguyên lực, mau lẹ vô cùng, nếu là bị đánh trúng, không chết, cũng tất nhiên trọng thương. May mắn Tân Mục có tinh thần lực, tại ám khí phát ra một khắc, cũng đã dò thám biết, sức mạnh tinh thần vô hình nước gợn đồng dạng tuôn ra, bao lấy phi tới ám khí, bách khiến cho chúng nó bay ngược mà quay lại. A a, hai tiếng kêu thảm thiết từ phía sau truyền đến. Tân Mục vốn định tha cho bọn hắn không chết, có thể hắn đám bọn họ lại sau lưng đánh lén, tự tìm đường chết, muốn trách chỉ có thể trách bọn hắn chính mình âm hiểm sắc bén tâm. Chương 13, khiêu chiến tứ cấp huyền thú. Ở đây nửa mét sâu cỏ xanh ở bên trong, hai người hai thú lặng yên rời đi, lưu lại hai cổ thi thể, chậm rãi trở nên lạnh. Cựu Châu đại chiến là một tràng cạnh tranh đại chiến, là một hồi chỉ dùng thành bại luận anh hùng chiến đấu, là một hồi ngươi chết ta sống chiến đấu. Có đôi khi ngươi không giết hắn, hắn liền giết ngươi. Tại nơi này nguyên thủy cổ nguyên ở trên, không có thương cảm, chỉ có tàn khốc giết chóc. Tân Mục thở dài, tinh thần lực lặng lẽ thò ra, ở đây phụ gần tìm tòi. Đột nhiên, hắn phát hiện một ít động vật hoạt động dấu hiệu. Tân Mục mang theo bọn hắn lặng lẽ sờ lên, đẩy ra thật sâu bụi cỏ lau, nhô đầu ra, chỉ thấy bụi cỏ lau bên ngoài, một cái nhẹ nhàng lũ lục gền, ba quang bập bền. Nước gền bên cạnh giải rác phân bố một ít cự thú, phụ cận có bốn cái Tân Mục biết hổ vĩ lang, còn có một chỉ so với hổ vĩ lang đại nhất lần trắng đen xen kẽ cự hổ. Bãi sông bờ bên kia có một bầy so với cự hổ còn lớn gấp đôi cự thú, trên mũi mọc ra một cây như kiếm sừng tê giác. Tân Mục, cái con kia cự hổ hình như là cổ hoang hổ, tứ cấp huyền thú. Bờ bên kia là kiếm tê giác, là cấp một huyền thú. Ô Huyền ghé vào Tân Mục trên lỗ thai nhỏ giọng nói, làm sao ngươi cái gì đều biết? Lực châu bò. Tân Mục hướng phía Ô Huyền duỗi ra ngón tay cái. Ô Huyền trên mặt không che giấu được lộ ra dáng tươi cười, ngừng lại đê. Cái này mới cái đó đến đâu ổ. Ô Huyền đại nhân học phú ngũ xa, tài trí hơn người, tri thức vực sâu bác, tự mình lĩnh lẳng dáng. Được rồi. Đối mặt Ô Huyền hoặc cái này như ý cắn bò, Tân Mục bất đắc dĩ thò tay đã cắt đứt hắn, nhỏ giọng nói, chớ kinh động chúng, chuẩn bị động thủ. Đánh cái đó cái. Vừa động thủ, bọn hắn nhất định hiểu chạy. Tân Mục nhìn liếc bãi sông hình thức, nói, như vậy, ta trước giải quyết bốn cái hổ vĩ lang. Tiểu Ô, ngươi quấn lấy cái con kia cổ hoang hổ. Chờ ta giải quyết hết hổ vĩ lang, lập tức tới giúp ngươi. Ta ngưng. Ngươi để cho ta đối phó tương đương với tạo nơi tuyệt hảo sơ kỳ tứ cấp huyền thú a. Ô Huyền lão đại không vui, xua tay cho biết cự tuyệt. Đừng nói nhảm. Sắt. Tân Mục hét to một thanh âm, nhảy ra bụi cỏ đau, tung bay hướng bốn cái hổ vĩ lang. Ô Huyền lẩm bẩm một câu, đi theo Tân Mục vào ra, phóng tới cổ hoang hổ. Tiểu Kim cùng Độc Giác sau đó vào ra, hướng phía Tân Mục phương hướng chạy tới. Khi Tân Mục xuất hiện ở bốn cái hổ vĩ lang sau lưng thời điểm, bốn cái cự lang lớn chừng quả trứng gà trong ánh mắt lộ ra ngạc nhiên hào quang, ngày thường đều là chúng tiến công người khác, không nghĩ tới hôm nay thậm chí có nhân chủ chuyển động tiến công chúng. Cổ hoang hổ chứng kiến vọt tới Ô Huyền, càng là giật mình, với tư cách hắn hữu địch thủ thảo nguyên bá chủ, thậm chí có người dám công nhiên khiêu khích, điều này làm cho nó ở đây hơi giật mình, tràn đầy phẫn nộ. Nó to lớn đầu lâu vừa nhấc, nổi giận gầm lên một tiếng, nhào về phía Ô Huyền. Đáng thương Ô Huyền còn không có cổ hoang hổ nửa cái chân lớn, ở đây cổ hoang hổ trước mặt của, giống như giống con sâu cái kiến nhỏ bé. Bạo vũ tùng phong châm. Ô Huyền giống to bao phủ ở đây cổ hoang hổ gầm rú bên trong. Màu xanh biếc lá thông, giống như mưa to đồng dạng hướng về cổ hoang hổ. Một cái không phí rơi xuống trên người nó. Ba ba ba. Một chuỗi dài tiếng bạo liệt, ở đây cổ hoang hổ trắng đen xen kẽ ra lông ở trên, khai mở ra một tầng màu xanh biếc hoa, đảo mắt héo tàn. Trắng đen xen kẽ ra lông không có bất kỳ biến hóa nào, cổ hoang hổ không có đã bị bất cứ thương tổn gì. Gió bao tùng phong châm quấn tới trên người của nó, chính là giống như gai ngứa ngứa giống như bình thường, thậm chí ngay cả ngứa cũng không ngứa, trực tiếp bị không để ý tới. Ta cắt. Ô Huyền ám chửi một câu, lập tức đánh ra một cẩu nguyên lực, hóa thành một cây như thùng nước to thân cây. Phá không bay ra, vọt tới tứ cấp huyền thú cổ hoang hổ. Và ảnh. Một tiếng vang thật lớn, mãnh liệt tiếng va đập, lại để cho đại mà khẽ run lên, mảng lớn cỏ xanh run run, nước sông nổi lên rung động. Bãi sông bờ bên kia kiếm tê giác kinh dị ngẩng đầu nhìn về phía tiếng va đập chuyển ra phương hướng. Va chạm chỗ, thô nhám như thùng nước cây bị đụng phá nát, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Cổ hoang hổ huyết nhục chi khu của mình, cứ thế mà đem Ô Huyền sử dụng nguyên lực hình thành thân cây đụng nát, tốc độ không giảm, hóa thành một đoàn đám gió đen, mang theo bạo liệt nguyên khí, phóng tới Ô Huyền. Ô Huyền đưa tay đánh ra càng nhiều nữa thân cây, lại căn bản là không có cách ngăn cản cổ hoang hổ tiến công. Không cùng tần suất thân cây liên tiếp hóa thành mảnh vỡ. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ mạnh vang lên liên miên, bãi sông bờ bên kia thành đoàn tê giác, cảnh giác nhau nhau lui về phía sau. Và ảnh. Trong nháy mắt, tứ cấp huyền thú cổ hoang hổ đã vọt tới Ô Huyền trước mặt, đem Ô Huyền hoặc cùng cây lá chắn cùng nhau đánh bay, rơi xuống ngoài 300 thước bụi cỏ ở bên trong. Ô Huyền té trên mặt đất mắng to, "Tân Mục, ngươi đây là muốn hại chết ta." Không đợi Ô Huyền mắng xong, cổ hoang hổ đã bổ nhào vào trước mắt, hàm răng sắc bén lóe lạnh như băng hào quang, móng vuốt sắc bén, như cùng đoạt hồn bạc mồi nhử. Mắt thấy Ô Huyền sẽ bị xé nát. Đột nhiên, một đạo hào quang màu tử kim hiện lên, diệu nhân đôi mắt, tử kim sắc ánh lửa, gào thét lên, như cùng cự long đồng dạng, bùng nổ tháo chạy mà ra, nuốt hết cổ hoang hổ. Từ ánh đao màu vàng nóng tiêu diệt chỗ, một cái to lớn huyền thú lộ ra giữ tợn thần sắc. Cổ hoang hổ cũng không có bị đốt thành tro bụi, chỉ là một chỉ đen bạch gặp nhau cự hổ, biến thành một chỉ màu đen cự gan bàn tay nó nổi giận gầm lên một tiếng, nổi giận dị thường, hóa thành một đoàn bóng đen, lấy sét đánh không cùng thai mắt xu thế, nào về phía Tân Mục. Tân Mục trong tay Thiên Hỏa Long đao lại lần nữa vung dậy, muốn dùng một chiêu Thiên Hỏa Cửu đao, hỏa phần thánh sơn. Có thể là chiêu thức chỉ phát một nửa, cổ hoang hổ đã trải qua đột phá chưa hình thành ánh đao, vọt lên. Vành. Tân Mục né tránh không kịp, bị đụng phải chặt chẽ vướng vàng. Hắn thân thể bay ngược mà ra, giống như một chỉ như diều đứt dây, lướt nhẹ mà vô lực. Tứ cấp huyền thú cổ hoang hổ tốc độ thật sự là quá là nhanh, nhanh đến tự cho là rất nhanh Tân Mục, ngay cả một chiêu đao pháp đều không hữu dụng toàn bộ, liền bị xanh xanh đánh bay. Ngoài 300 thước Tân Mục, ngực một khó chịu, đó, nổ ra một ngụm máu tươi, đầu một hồi mê muội, hô hấp đều cảm thấy khó khăn, thân thể khỏe mạnh giống như vỡ tan khung xương đồng dạng, không một chỗ không đau đớn. Tứ cấp huyền thú một kích toàn lực, chính là ngang cấp tạo hóa cảnh sơ kỳ người, cũng muốn quay đầu bỏ chạy, không dám chính diện giao cho phòng, lại càng không muốn nói là nguyên đan cảnh sơ kỳ Tân Mục rồi. Nếu không phải Tân Mục ở đây cổ hoang hổ đụng vào mình một khắc, lập tức cài đặt nguyên lực cùng tinh thần lực vài đạo phòng ngự, chỉ sợ lúc này hắn đã trải qua biến thành không thể hô hấp, biến thành một cỗ tử thi. Không đợi Tân Mục đứng lên, cổ hoang hổ đã bay nhào mà đến, giống như một đoàn mây đen bao lại Tân Mục. Tân Mục bất chấp đau đớn, cắn răng một cái, dưới chân tranh thủ thời gian thực thi Dương Nguyệt Quang Quỷ Ảnh Bộ, lung lay tránh mà ra, tránh né cổ hoang hổ điên cuồng tiến công. Và ảnh, cổ hoang hổ đập xuống địa phương, bùn đất bốn tung tóe, ngọn cỏ bay lên, đống nhiên nhiều hơn một cái hơn nửa thước sâu hố to. Tân Mục hít sâu một hơi, nếu như bị cổ hoang hổ phốc ở bên trong, chắc hẳn đã biến thành thịt nát. Dưới chân hắn nhanh hơn, lung lay vọt đến cổ hoang hổ một bên, vừa định xuất đao, cổ hoang hổ có đã vọt tới trước mặt. Tân Mục không thể không lập tức trốn tránh. Tân Mục tránh mặc dù nhanh, có thể là cổ hoang hổ công kích lại tuyệt không chậm, Tân Mục vọt đến cái kia ở bên trong, nó ngay lập tức sẽ phốc ở đâu. Vốn cực kỳ cường hạn Thiên Hỏa Cửu Đao, ở đây cổ hoang hổ từng bước ép sát dưới, căn bản không có thời gian khiến cho toàn bộ một chiêu đao pháp hoàn toàn phát vùng không ra uy lực. Tân Mục trong lòng thầm than, nguyên lai Thiên Hỏa Cửu Đao cũng có lớn như vậy nhược điểm. Tân Mục một bên trốn tránh, một bên thầm mắng mình quá lỗ mãng, không nên trêu chọc một cái tứ cấp huyền thú. Cái này xui xẻo. So với tốc độ không sánh bằng nó, so bị lực lượng cũng so không được qua nó, so với sức chịu đựng chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của nó. Vô luận cùng với người phương diện mà nói, cuối cùng thất bại sợ đều là từ mình. Tân Mục một bên thật nhanh trốn tránh, một bên liều mạng nghĩ đến, còn có cái gì đối phó cổ hoang hổ phương pháp. Đột nhiên, không khí bay lên ba cái chấm đen, chỉ có nắp bình kích cỡ tương đương, giống như ba con hắc hồ điệp, vừa giống như ba con tiểu con rơi, trên không trung cao thấp lật lại phi. Xíu. U u. Xíu. U u. Xíu. U u. Theo ba tiếng cực nhỏ âm thanh xé gió, hóa thành ba cái hắc mang, tấn công hướng cổ hoang hổ ánh mắt cùng cái mũi. Ba cái chấm đen, ở đây cổ hoang hổ chén ăn cơm vậy thú đồng tử ở bên trong, càng lúc càng lớn, cho thấy nó vốn hình dạng, dĩ nhiên là ba cái hình lục rất vậy, hiện ra nhàn nhạt hắc quang, bay vào cổ hoang hổ ánh mắt cùng cái mũi. Cổ hoang hổ đột nhiên đình chỉ tiến công, ánh mắt cái mũi lập tức phun ra huyết dịch đỏ thắm. Hống ống. Hống ống. Cổ hoang hổ phát ra tê tâm liệt phế gào thét, âm thanh chấn động khắp nơi, điếc tai phát hội, nó trên mặt đất điên cuồng bổ nhào một vòng, không có tìm kiếm được công kích mục tiêu, kêu gào tuyệt vọng một tiếng, ầm ầm ngã xuống đất, trên mặt đất không ngừng quay cuồng, đem cỏ xanh thành phiến áp đảo. Tân vọt đến cổ hoang hổ thân thể khổng lồ bên cạnh, cẩn thận nhắm ngay cổ hoang hổ lăn lộn tiết tấu, giơ lên cao cao tử kim sắc đại đao, mang theo ngàn quân lực, đột nhiên chặt bỏ, lưu lại một đạo tử kim sắc hồ quang, cùng một đạo như tiền đặt tụ huyết quang. Chương 14, điều khiển vảy hình lục giác. Cổ hoang hổ đầu lâu bị phách mở, một cái quả trứng lớn nhỏ màu xanh lá yêu tinh phát ra trong suốt lục quang bay ra, giống như một cái lục loại bảo thạch. Tiểu Kim sớm đã chạy đi lên, hai cái thô ngón tay cẩn thận nắm yêu tinh, lông mi chọn lao cao, vui vẻ ô ô gọi, đem yêu tinh ném vào trong miệng, rồi lập tức phun ra, nuốt nước miếng một cái, lau một cái miệng, ngượng ngùng cười một tiếng. Ô Huyền trông thấy Tiểu Kim phóng tới trong miệng lại phun ra, còn tưởng rằng nó nhịn ăn, chính là ăn ủi, ăn đi. Tiểu Kim, về sau còn có chính là. Tiểu Kim lắc đầu, quay người chạy đến độc giác bên người, chậm rãi ngồi xổm xuống, đem trong tay yêu tinh bỏ vào hỏa long mã trong miệng. Hỏa long mã cũng không khách khí, họ vọt một tiếng, nuốt vào. Tiểu Kim nhìn xem độc giác đem yêu tinh nuốt, nhếch miệng nở nụ cười. Nguyên lai vừa rồi bốn cái hổ vĩ lang yêu tinh bị Tiểu Kim ăn hết, Tiểu Kim có ngượng ngùng, đem viên này yêu tinh cho Hỏa Long Mã. Nhìn xem cao lớn Tiểu Kim, Tân Mục cười cười, không có nghĩ đến cái này ra hỏa, còn biết quan tâm Hỏa Long Mã, xem ra Tiểu Kim đã bắt đầu có cảm giác tỉnh, đó là một tốt điểm báo. Tinh thần lực một lần nữa phát ra, ba cái hình lục giác vậy, cùng với cổ hoang hổ đầu lâu bay ra, rơi xuống Tân Mục trong lòng bàn tay. Cái này ba miếng sáu giác hình vậy là ở Lưu Viêm Xích Ngục ở bên trong, Hồng Mi lão nhân cho hắn, cùng Hồng Mi lão nhân đệ nhất đại cửu nhân có quan hệ. Vừa rồi đang bị cổ hoang hổ theo đuổi không bỏ dưới tình huống, Tân Mục linh cơ khẽ động, nhớ tới Long Hồn giới ở bên trong còn có ba cái vảy hình lục giác, hắn đã nghĩ lấy thử xem bắt bọn nó làm ám khí, đánh chúng cổ hoang hổ ánh mắt. Đúng là không nghĩ tới thật sự chính là xong rồi. Tân Mục nhìn trong tay ba miếng lục giác hình vậy, chúng rất mỏng, mỏng như giấy, mỏng trong suốt, hiếm có quái chính là lại có một loại trầm trọng cảm giác, chúng là đen như vậy, đen như mực, đen tỏa sáng, kỳ quái là lại lóe nhàn nhạt năm màu quang mang, bọn họ sáu cái bên cạnh sắc bén dị thường, sắc bén như đao. Kỳ quái là mặt trên vậy mà không có nhiễm một chút cổ hoang hổ máu. Cái này ba miếng vảy hình lục giác thậm chí có nhiều như vậy chỗ khác thường. Tân Mục lật qua lật lại nhìn một phen, phát hiện cái này ba miếng hình lục giác vậy, hình như là đặc thù chất liệu tạo thành, rốt cuộc là làm bằng vật liệu gì hắn lại nhìn không ra. Tiểu Ô, ngươi xem một chút cái này ba miếng lân phiến là cái gì làm thành. Ô Huyền tiếp nhận đi xem một phen, nói ra, hình như là một loại đặc thù chất liệu. Nói nhảm, ta còn không biết là đặc thù chất liệu à? Ta hỏi ngươi là đặc thù gì chất liệu? Tân Mục tinh thần lực thò ra. Ba miếng lân mảnh lung lay bay lên. Ô Huyền nhìn xem bay lên vậy, vỗ đầu một cái nói ra, ta biết rồi. Cái này nhất định là huyền tinh thiết làm thành, huyền tinh thiết chuyên môn dùng để làm tinh thần lực vũ khí. Huyền tinh thiết? Ngươi nói là cái này ba cái lân mảnh là tinh thần lực vũ khí? Tân Mục sử dụng tinh thần lực khống chế được ba miếng vảy màu đen trên không trung bay múa, ẩn ẩn cảm thấy, sử dụng tinh thần lực khống chế độ bọn hắn, rất là thuận buồm xuôi gió. Ô Huyền nhìn xem Tân Mục tự nhiên khống chế được ba miếng lân phiến, khẳng định nhẹ gật đầu, mục đích thì là tinh thần lực vũ khí, vậy cũng được độ tốt. Tân Mục âm thầm cao hứng. Với tư cách tinh thần lực coi như tạm được thất ấn phụ sư, hắn thiếu khuyết đúng là một kiện tinh thần lực vũ khí. Ba miếng lân phiến, sinh sắn linh hoạt, dễ dàng cho khống chế, nếu coi là ám khí, ở đây trong chiến đấu, tiến hành phụ trợ công kích, nhất định sẽ thu được ý tưởng không tới hiệu quả. Nghĩ tới đây, Tân Mục liền lập tức quyết định, bắt đầu bắt tay luyện tập luyện khống chế ba miếng vảy hình lục giác. Tân Mục sử dụng tinh thần lực bao trùm ba miếng vảy hình lục giác, khiến chúng nó tại người trước cao thấp lật lại bay, lên đỉnh đầu bay, tại sau lưng phi. Sau đó có khống chế được chúng hướng phía xa xa phi. Trước bay ra 10m, khiến chúng nó bay trở về. Lại bay ra 20m, khiến chúng nó bay trở về, đón lấy chính là 30m, 40m. Bay ra 100m ngay thời điểm, Tân Mục còn có thể khống chế trụ nó đám bọn họ. Tân Mục dứt khoát gia tăng đến 200m, phát hiện còn có thể hữu hiệu khống chế nó đám bọn họ, hắn liền một lần nữa gia tăng khoảng cách. Biết rõ bay ra 500m đấy, Tân Mục tuy nhiên còn có thể cảm nhận được sự hiện hữu của bọn nó, có thể là đã không thể rất tốt khống chế bọn họ. Tân Mục liền phóng bỏ quên khoảng cách khống chế, bắt đầu luyện tập khống chế bọn họ tốc độ phi hành. Với tư cách đáng khí, tốc độ là vô cùng trọng yếu. Tân Mục thử lấy khiến chúng nó rất nhanh phi hành. Hùng hồn tinh thần lực, đột nhiên đưa chúng nó ném ra ngoài, ba cái vảy hình lục giác nhẹ bỗng bay ra ngoài, không có một chút lực lượng, ngay cả một cây cỏ cũng không thể cắt đứt. Chuyện gì xảy ra? Không có khả năng a. Tại sao biết cái này a chấm đâu này? Tân Mục nghĩ đến, hắn đã dùng tới rất mạnh lực lượng tinh thần, theo đạo lý mà nói không biết cái này a chấm a, thất ấn phù sư tinh thần lực chẳng lẽ chính là a yêu à? Ô Huyền nhìn xem Tân Mục lâm vào trong trầm tư cũng không nói chuyện, hắn chỉ là lặng lặng nhìn trước mặt thiếu niên này, cái này thiếu năm có một cổ kiên nghị cùng chấp nhất. Có một viên dũng cảm, có hiền lành tâm, nhưng lại rất giống một cái người hắn quen biết. Vấn đề ra ở nơi nào? Tân Mục suy tư về, hắn tự biết đối với tinh thần lực hiểu rõ thật sự là quá ít, có rất nhiều ảo diệu hắn còn không cách nào lý lẽ giải. Hắn sẽ nhiên nhớ tới hắn thấy qua vô hình nhận, quyển kia cùng với tứ hợp di tích tàng thư lâu ở bên trong được đến tinh thần lực công pháp. Vô hình nhận mặt trên nói, tinh thần tuy cường đại, nhưng mà vô hình, nếu muốn hóa hình, trước hết hữu hình. Ý tứ nói đúng là, ở đây ngươi muốn tinh thần lực hóa hình thời điểm, trước hết có một hình dạng. Cũng chính là trong lòng ngươi biết rõ muốn hóa thành thứ đồ vật là cái dạng gì nữa trời, như vậy lại có thể lập tức hóa ra. Nếu là ngươi không biết vật này bộ dáng, trước thúc dục ra tinh thần lực, sau đó lại giống như vẽ tranh đồng dạng, đi miêu tả muốn hóa thành hình tình trạng vậy hiểu chậm, mà còn rất gian nan, nói một cách khác, chính là rất khó thành công. Nghĩ tới đây, Tân Mục đột nhiên nghĩ tới, đang dùng hình lục giác vậy đánh bại cổ hoang hổ ngay thời điểm, chính là trước nghĩ tới vậy hình lục giác, nhiên sau nghĩ tới cổ hoang hổ ánh mắt, còn chính giữa nên như thế nào điều khiển vậy hình lục giác, tại cái đó khẩn trương thời khắc, hắn căn bản không có đến được cùng muốn. Hai điểm tạo thành một đường thẳng, cơ bản. Vậy hình lục giác đến cổ hoang hổ ánh mắt. Tân Mục đương nhiên đã minh bạch, nếu muốn nhanh hơn vậy hình lục giác tốc độ, cái kia chính là muốn rút ngắn khống chế thời gian, hoặc là nói, trực tiếp nhớ nó muốn đến địa phương là được rồi. Hiểu rõ về sau, Tân Mục lập tức bắt đầu thí nghiệm, hắn dùng trước tinh thần lực khống chế được vậy hình lục giác, sau đó lập tức muốn ngoài trăm thước bãi sông bên trên một tảng đá. Xíu. U u. Xíu. U u. Xíu. U u. Lục giác hình vậy phá không mà ra. Trong nháy mắt bay đến bãi sông trên tảng đá, đem thạch đầu đánh nát bấy. Những nơi đi qua, cỏ xanh bị chỉnh tề đoạn gọt chặt lại. Trong đầu tinh thần lực lập tức nghĩ đến vảy hình lục giác bay trở về bên người, không đợi hắn nghĩ kỹ khiến chúng nó rơi xuống địa phương nào, ba cái lục giác hình vậy bay nhanh mà đến, tốc độ nhanh vô cùng, chỉ lát nữa là phải đánh trúng chính mình. Tân Mục lập tức nghĩ đến khiến chúng nó đứng ở tay ở bên trong, ba cái vậy hình lục giác ngừng một lát, rơi vào Tân Mục trong tay. Kinh hãi ra Tân Mục một thân mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa không có chơi với lửa có ngày chết cháy rồi. Tân Mục lắc đầu, giương tay đem vậy hình lục giác thả vào không trung, sức mạnh tinh thần vô hình khiến chúng nó trên không trung tung bay. Tân Mục quyết định muốn nó đám bọn họ ở trên đỉnh đầu phi một thời gian ngắn, thật tốt nắm giữ thoáng một phát bọn họ thuộc tính, để cầu có thể quen tay hay việc. Ba ba. Đột nhiên, liên tiếp muộn hưởng chuyện lai, đã thấy hỏa long mã trên thân thể, một tầng lục quang nước gợn đồng dạng mọi nơi khuếch tán, ở đây màu đỏ da lông ở trên biến thành có chút phát tím. Da là yêu tinh phát huy tác dụng, đây là tiến hóa dấu hiệu. Ô Huyền nhìn chằm chằm độc giác, mặt mũi tràn đầy vui sướng, tiết lộ hắn muốn rồng lửa mã trở nên mạnh mẽ tâm tình. Lục quang một tầng đón lấy tầng một phát ra, mà còn càng lúc càng nhanh, cơ hồ đem hỏa long mã thân thể bao trùm. Bành. Đột nhiên, hào quang màu xanh lục muốn nổ tung lên, hỏa long mã mỗi một tấc da thịt đều bắn ra màu xanh lá tia sáng, tựa như một cái cự đại sáng lên nguyên, lại để cho không khí chung quanh cùng với Tân Mục, Ô Huyền cùng Tiểu Kim mặt đều đổi xanh. Màu xanh lá hào quang tiêu tán chỗ, hỏa long mã thân hình trở nên càng cường tráng hơn, cường tráng không giống một con ngựa, mà giống như một cái mã diện hổ người cự thú. Nó hồng tông như lửa, da lông lóe ánh sáng màu đỏ, trên đầu độc giác cũng so với phía trước càng dài càng thô, giống như một đem dài nửa mét nhọn hoắt, phát ra lạnh lạnh bạch quang. Xong rồi, Tân Mục, độc giác tiến hóa đến tương đương với thiên huyền cảnh sơ kỳ tứ cấp cự thú. Ô Huyền cao hứng vỗ tay. Ha ha. Chứng kiến hỏa long mã tiến hóa thành công, Tân Mục cười vui vẻ, cái này không chỉ là một lần thành công tiến hóa, đây là lần thứ nhất bằng hữu tình bày ra. Đối với Tiểu Kim hào phóng, Tân Mục rất là thỏa mãn, hắn tự tay muốn kiểm tra Tiểu Kim đầu, có thể là hắn đưa tay ngả vào cao nhất chỗ, mới miễn cưỡng mò tới Tiểu Kim bả vai, hắn đành phải vô vô sợ Tiểu Kim bả vai, nói ra, "Tiểu Kim, vậy mới tốt chứ. Ta cho ngươi tìm càng đá yêu tinh." Nói xong, Tân Mục quay đầu nhìn về phía bãi sông bờ bên kia, nơi nào còn có không dưới 50 đầu kiếm tê giác đang tại cách bờ thấu suốt. Chương 15, Cự Lang Cốc. Nhìn xem sông bờ bên kia những to lớn kia ra hỏa, Tân Mục quỷ dị cười một tiếng, chứng kiến những kiếm kia rất tê, hắn phảng phất thấy được một đống yêu tinh. Mặt sông rộng lớn, lội nước tới lui rất phiền toái, Tân Mục quyết định ngự đao bay qua. Hắn muốn Tiểu Kim cùng độc giác thu được long hồn giới ở bên trong, bởi vì ngày rồng lửa trên đao thật sự là đứng không dưới hai người bọn họ đại gia hỏa. Có thể là hắn đột nhiên hoài nghi, long hồn giới còn có thể hay không thể sắp xếp trở nên lớn chúng. Tân Mục ôm thử nhìn một chút trong lòng, sử dụng long hồn giới đi thu Tiểu Kim cùng độc giác. Sự thật chứng minh, Tân Mục lo lắng là dư thừa, Tiểu Kim cùng độc giác biến mất ở trên ngón cái long hồn giới ở bên trong. Chống cự lên thiên hỏa long đao, Tân Mục bắt lấy Ô Huyền Hoạt, tung bay lên, bay về phía bãi sông đối diện. Đối diện bãi sông bên trên kiếm tê giác chỉnh tề ngẩng đầu nhìn về phía không trung Tân Mục, thú trong mắt tránh qua sợ hãi cùng sợ hãi, chúng vốn tưởng rằng Tân Mục không gặp qua sông, không nghĩ tới Tân Mục lại lớn chim đồng dạng bay đi. Kiếm tê giác lập tức ý thức đến nguy hiểm tiền đến, nhao nhao quay đầu, dốc sức liều mạng chạy thủ mạng. Trọng đại mấy vạn cân đại gia hỏa bắt đầu chạy, oanh oanh rung động. Những thứ này kiếm tê giác tuyệt không đốc, chúng biết rõ tụt lại phía sau thì có tử vong nguy hiểm, bay tới người này có thể giết chết bọn hắn đều cảm giác đến e ngại tứ cấp huyền thú cổ hoang hổ, thật sự là một cái ăn thịt không nhà xương đại quái thú. 50, 60 con kiếm tê giác cùng nhau chạy băng băng, đại địa chấn chiến, giống như một cổ màu đen thủy triều, vét sạch tất cả mà đi, hù dọa đầy trời ngọn cỏ bay lên. Tân Mục bay qua bãi sông, lập tức đem thả ra hỏa long mã cùng Tiểu Kim, ôm Ô Huyền xoay người nhảy lên hỏa long mã, hô to một tiếng, "Tìm!" Hỏa long mã tiếng xì âm thanh một tiếng, bốn vó tại địa bên trên ngay cả đạp mấy bước, vung ra bốn vó, chạy như bay. "Ôi, độc giác, ngươi chậm một chút." Ô Huyền hô. Bởi vì chạy quá nhanh, Ô Huyền cùng Tân Mục dưới tác dụng của quán tính, đều là sau này ngửa mặt lên, thiếu chút nữa không có hết xuống lưng ngựa. Đây là Tân Mục đầu một lần cưỡi hỏa long mã, hắn phát hiện ở đây độc giác trên lưng có khác một phen cảm giác. Hỏa long mã cái lưng rắn chắc lại ôn ấm, trên cổ bờ ngựa tung bay như lửa, trên đầu nó cái kia màu trắng độc giác phát ra ánh sáng nhạt, giống như một ngọn đèn sáng soi đường. Hỏa long mã tốc độ rất nhanh, nhanh đến tứ chi móng ngựa đều nhìn không thấy đất, nhanh đến Tân Mục hai thai sinh phòng, thấy không rõ hai bên cỏ xanh, nhanh đến chỉ lưu lại một đạo hồng ánh sáng, xẹt qua thảo nguyên. Hồng Hoang Kim Viên Tiểu Kim cũng không chịu yếu thế, bước nhanh chân, đi theo hỏa long mã phi chạy. Nó bước chân đại mà hữu lực, một bước có thể phóng ra 10 mét hơn, thình thịch vành càng chạy càng nhanh, hóa thành một vệt kim quang. Tân Mục ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trên bầu trời không có một vầng mây, không có một tia lẫn lộn loại, chỉ có tinh khiết vô biên xanh thẳm. Chưa bao giờ thấy qua như vậy hoàn chỉnh này, không hề có một chút nào bị nuốt. Ven tất cả đều là rất dương phát triển, nhanh đâm đâm mà đem đại địa đậy cái nghiêm kín thực. Có như vậy đấy, thiên tài kêu trời, có cái này chính là hình dạng thiên, địa mới gọi đất. Tại dạng này cả vùng đất đi, người lùn cũng trở thành cự nhân. Tại dạng này dưới bầu trời đi, cự nhân cũng thay đổi đã thành người lùn. Dục ngựa lao nhanh, chạy như bay tại đây bắt ngát trong trời đất, Tân Mục lập tức trí tuệ mở rộng ra, bi tráng không hiểu, hào tình văn trượng, khí thôn núi sông. Kiếm tê giác hóa thành một đoàn bóng đen, biến mất không thấy gì nữa, hỏa long mã cùng Tiểu Kim, lưu lại màu đỏ cùng màu vàng hai cái hào quang, đuổi bên trên đi. Ở đây kiếm tê giác biến mất địa phương ngừng lại. Đó, hai người hai thú, tám cái đồng tử lập tức phóng đại, chỉ thấy một cái cự đại thung lũng xuất hiện ở trước mặt, trong hạp cốc dòng sông tung hành, cỏ xanh như biển, thành đàn thành đoàn dã thú, giống như là tiểu ngư ở bên trong du đi. Tân Mục bọn hắn địa phương sở tại là một cái quan sát thung lũng điểm cao. Gió mát mênh mông quần quần ngàn dặm, lao thẳng tới mà đến, thổi chúng hắn đám bọn họ lảo đảo vài bước, Phương mới đứng vững thân hình. Thân hình là ổn định, lại rõ ràng nghe được kịch liệt tiếng tim đập, đó là khẩn trương, khiếp sợ và hưng phấn, đa trọng dưới tác dụng tiếng tim đập. Tân Mục, Ô Huyền, Tiểu Kim cùng Độc Giác, không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Ta, cắt. Nhiều như vậy huyền thú. Ô Huyền vỗ bộ ngực của mình hoảng sợ nói. Nhiều như vậy yêu tinh. Tân Mục tán thưởng một âm thanh. Ta ngưng. Tân Mục, ngươi điên rồi sao? Nhiều như vậy huyền thú, chúng ta sẽ bị đạp thành mảnh vỡ đấy. Ô Huyền lập tức nhắc nhở hai mắt phóng quang Tân Mục, kinh động nhiều như vậy yêu thú cũng không phải là đùa giỡn. Tân Mục khoát khoát tay, lấy ra bằng phi cho bọn hắn địa đồ. Hắn tin tưởng lớn như vậy một cái thung lũng, trên bản đồ khẳng định có đánh dấu. Hắn chăm chú tại trên địa đồ tìm kiếm lấy, tìm nửa ngày, rốt cục ở đây bản đồ trong khắp ngóc ngách đã tìm được một thứ tên là Cự Lang Cốc địa phương. Chẳng lẽ nơi này chính là Cự Lang Cốc? Tân Mục có chút không thể xác thực định, hắn lại đem địa đồ trên dưới trái phải nhìn một lần, phát hiện cả tấm bản đồ ở trên chỉ có một cái như vậy gọi là cốc địa phương. Tân Mục kết luận, nơi này chính là Cự Lang Cốc. Nơi này là Cự Lang Cốc. Tân Mục thản nhiên nói, hoàn toàn đã không có mới vừa tâm tình vui sướng, bởi vì hắn phát hiện, cái này Cự Lang Cốc chẳng qua là một cái biên giới khu vực, rời Cửu Châu đại chiến chỗ mục đích Vân Thượng Tiên Nguyên, còn có một đoạn xa xôi khoảng cách. Nói cách khác, bọn hắn đường còn rất dài muốn đi, chân chính Cửu Châu đại chiến còn chưa tới. Ô Huyền chứng kiến Tân Mục thay đổi cả mặt loại, hỏi làm sao? Sợ hãi? Hiện tại đổi chủ ý còn kịp. Sửa ý định gì? Không được lãng phí thời gian, lập tức vào cốc đột bảo. Tân Mục nói xong thúc mã đi vào sân cốc. Trong cốc không khí đặc biệt tươi mát, mang theo cỏ xanh hương khí, trong cốc cỏ xanh cũng cách bên ngoài tươi tốt, diệp mảnh dài rộng, hiện ra màu xanh lá cây. Ô Huyền đợi Tân Mục ở đây lưng ngựa đứng lên, bốn phía vểnh lên nhìn qua, Tân Mục, nơi này trong không khí nguyên lực so với bên ngoài càng thêm nồng hậu dày đặc. Thật sao? Tân Mục tùy tiện ứng phó rồi Ô Huyền một câu, hắn hiện tại quan tâm hơn là yêu tinh, mà không phải là trong không khí nguyên lực. Tân Mục mọi nơi quan sát, tìm kiếm lấy thích hợp tấn công huyền thú. Ở đây tung lũng phía trên, có thể nhìn một cái không sót gì, có thể là tiến đến tung lũng mới phát hiện hạp cốc này cùng lúc không hoàn toàn đúng bằng phẳng, có rất nhiều tiểu lục đồi, ánh mắt nhận lấy hạn chế. Xoan xoạt. Đột nhiên, gần bên trong bụi cỏ leo ra một con rắn, một cái thanh xà, một cái cùng đằng chính anh chăn nuôi cái chủng loại kia thanh xà vậy xà. Chẳng lẽ đằng chính anh cũng tiến vào hạp cốc này rồi hả? Cái này tiểu nhân hèn hạ làm thế nào lại không chết? Nếu là hắn bị huyền thú ăn hết, cũng thì thôi. Nếu hắn còn sống, đợi đến lúc tìm được hắn, nhất định một đao đem hắn giải quyết, miễn đi hậu hoạn. Xíu. U. Một quả hình lục giác vậy, bay nhanh mà ra, đem thanh xà trẻ thành hai đoạn. Kỳ thật, muốn an toàn thông qua hạp cốc này cũng không khó, chỉ cần lặng lẽ né tránh nào tính công kích mạnh huyền thú là được rồi. Có thể là Tân Mục bọn họ là đến lấy yêu tinh đấy, là tới giết huyền thú đấy, bọn hắn chẳng những không thể tránh đi huyền thú, còn muốn cố ý tìm tới đi. Tân Mục mang theo Ô Huyền, Tiểu Kim cùng Hỏa Long Mã, lặng lẽ tới gần một đám kiếm tê giác. Những thứ này kiếm tê giác tuy nhiên không giống hổ vĩ lang cùng cổ hoang hổ đồng dạng, là động vật ăn thịt, có thể là chúng hình thể to lớn hơn, có rất mạnh lực đánh vào. Nếu như bị chúng đánh lên, chỉ sợ không chết cũng phải ném nửa cái mạng. Ô Huyền, ngươi thiết trí cây lá chắn đưa chúng nó vây quanh, ta giết chúng. Tân Mục thấp giọng cùng Ô Huyền thương lượng. Được. Ô Huyền gật gật đầu, ngươi chính là nhìn được rồi. Thình thịch. Tân Mục thân hình lóe lên, phi như kiếm tê giác bảy ngay thời điểm, đầy trời to lớn thân cây cũng đồng thời rơi xuống, đem hơn 10 cái kiếm tê giác vây quanh đứng lên. Tân Mục đem phần lớn chú ý dùng đến thân pháp ở trên, đem nguyệt quang quỷ ảnh bộ sử dụng đến cực điểm, để câu khiến cho tốc độ của mình tối đại hóa, nguyên lực trong cơ thể toàn bộ thúc dục đến thiên hỏa long đao ở trên. Trên tay dùng hết đơn giản nhất trẻ tuổi đao pháp, chém giết những thứ này ra dày thịt béo huyền thú, quá đa dạng đao pháp không nhất định áp dụng, sử dụng thiên hỏa cựu đao càng là có chút đại tài tiểu dụng cảm giác. Trẻ tuổi đao pháp lại phi thường phù hợp, sử dụng đứng lên vừa nhanh, lại thích, lại cao hiệu quả. 10 cái kiếm tê giác, còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, đầu đã bị bổ ra. 10 vài đạo máu tiền đặt tụ phóng lên trời, 10 cái khổng lồ thân hình nặng nề ngã xuống. Tân Mục sạch sẽ lung lay tránh mà ra, trên người không dính vào một điểm máu tươi, hắn đi vào tiểu kim cùng độc giác trước mặt, đem tới tay yêu tinh phân cho chúng. Ăn hết yêu tinh, Tiểu Kim hướng phía Tân Mục liệt lấy miệng rộng cười, độc giác là sử dụng mặt ngựa cọ sát Tân Mục. Hai người bọn họ đều vì có như vậy một cái chủ nhân tốt mà cảm thấy vui vẻ cao hứng. Tân Mục cũng vui vẻ đưa thay sờ sờ hai cái này đại gia hỏa, quay đầu đối với Ô Huyền nói, "Tiểu Ô, như vậy không được, quá chậm." Ô Huyền Huýt cảm nhận liếc, nói ra, "Cái này còn chậm ổ. Một hồi chính là 10 cái yêu tinh. Ngươi có phải hay không nghĩ một hồi đạt được 1 vạn cái yêu tinh ổ?" "Không." Tân Mục khoát tay hủy bỏ Ô Huyền, sau đó mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, "Ta dự đoán được 100 vạn viên." Chương 16, đàn sói. Cái này người bị thương tu vi là thiên huyền cảnh đại thành, cùng lúc mà còn có mấy người đồng bạn, nếu gặp phải mấy cái hổ vĩ lang, không đến mức không có sức chống cự. Ô Huyền hướng phía Tân Mục khiến cho lắc đầu thú vị, hắn cùng lúc không phải không tin người này, hắn chỉ thì nguyện ý xen vào việc của người khác, hơn nữa cũng nhắc nhở có chuyện nhờ tất nhiên ứng với Tân Mục không được xen vào việc của người khác. Đúng là Tân Mục giống như không có trông thấy Ô Huyền lắc đầu đồng dạng, mở miệng hỏi, bọn hắn ở địa phương nào? Phía trước, 10 dặm. 10 dặm cũng không xa, dám đi cứu viện có lẽ còn kịp. Tân Mục lập tức đem cái này người bị thương nâng lên hỏa long mã. Ta phải về nhà. Người bị thương mơ mơ màng màng hô một tiếng. Tân Mục thở dài, biết sớm như vậy, cần gì phải tới tham gia cái này Cửu Châu đại chiến đấy. Bị thương thành như vậy, có thể hay không thuận lợi về nhà, còn khó mà nói. Hay là trước tìm được đồng bạn của hắn rồi nói sau. Có nhà thật tốt. Bị thương, đã bị ngăn trở, gặp phải không chuyện vui, cũng có thể về nhà, bởi vì trong nhà có người nhà liên quan hoài cùng ôn hòa. Có thể là của ta nhà lại ở nơi nào? Tân Mục muốn lấy, không tự chủ lại nghĩ tới Tân Thiết, nghĩ tới chưa gặp mặt mẫu thân cùng phụ thân, hắn cũng biết bọn hắn ở nơi nào, dáng dấp ra sao tử, phải hay là không còn sống. Hỏa long mã trên lưng của Ô Huyền đỡ người bị thương, khó chịu trong lòng. Tân Mục tâm địa thiện lương, tuy nhiên đúng là hắn nhìn chúng địa phương, có thể là muốn gì được đó chẳng hề là một chuyện tốt, sự khác biệt không biết cự tuyệt là từng bước một cực lớn khuyết điểm, có đôi khi chỉ sẽ mang đến cho mình phiền toái. Ô Huyền nhìn xem đi theo hỏa long mã tung bay Tân Mục, không khỏi nghĩ tới một người khác, bởi vì bọn hắn thật sự là lớn lên quá giống, quả thực tựa như một mình. Hỏa long mã kéo lấy Ô Huyền cùng người bị thương, Tân Mục cùng Tiểu Kim liều cước lực, một đoàn người chạy như bay ở đây cự lang cốc bên trong, được rồi ước chừng 5-6 dặm đường, mơ hồ nghe được phía trước truyền đến tiếng hò reo. Sáu cái tay cầm trường kiếm nam nhân, quần áo trên người rách dưới, trên mặt lây dính máu tươi, có mấy cái tóc cũng đã rối tung, bộ dáng thập phần chật vật. Sáu cái người lưng vác dựa vào nhau, chính diện hướng ra ngoài, bên ngoài một mảnh đen kịt, ba tầng trong ba tầng ngoài, thậm chí có hơn 100 cái hổ vĩ lang, mà bên trên còn nằm hơn 10 cái tiểu hổ vĩ lang thi thể. Cấp một huyền thú hổ vĩ lang gầm nhẹ, mắt bắn lục quang, lạnh lạnh cùng bố, nhìn chằm chằm trong vòng vây sáu cái tiểu non. Hổ vĩ lang đã phát hiện, sáu người này nguyên lực đã không sai biệt lắm tiêu hao hầu như không còn, đã chống đỡ không được nhiều lâu rồi. Một cái thân hình càng bên ngoài to lớn hổ vĩ lang, gầm nhẹ một tiếng, nhảy lên một cái, dẫn đầu nhào về phía sáu người, chung quanh cự lang như là đã nghe được số lệnh, lập tức phi thân đập ra. Kết trận. Sáu người tề hướng ống, trường kiếm cử động ở trước ngực, sáu bên trong cơ thể nguyên lực tuôn ra, lẫn nhau liên tiếp, tạo thành một cái màu vàng nhạt khe hở. Rầm rầm rầm. Một vòng cự lang vọt tới khe hở, đụng vòng sáng sáng tối biến ảo, run rẩy dữ dội. Luồng thứ nhất cự lang vừa hạ xuống đấy, một cái khác sóng cự lang liền mãnh liệt đụng vào, đụng màu vàng khe hở nhoáng một cái, hào quang ảm đạm, cơ hồ muốn tan vỡ. Chỉ nghe trong sáu người có một nhân đại hô chịu đựng, sáu trên thân người lại tuôn ra một khẩu nguyên lực màu vàng nhạt khe hở chậm rãi lại sáng lên một chút, có thể là ngay sau đó một sóng va chạm lại đem ánh sáng vòng trở tối, tựa như một chiếc dầu thắp muốn khô héo đèn, không nhất định ở đây cái đó trong nháy mắt sẽ dập tắt. Không nghĩ tới chúng ta Thiên Hổ Bang bảy người sư huynh đệ táng thân tại đây cự lang cốc, trở thành hổ vĩ lang thịt, nếu chuyển quay lại Tây Thủy Quốc há không cho người trong thiên hạ chế nhạo. Ha ha ha, một người trong đó cười ha ha mấy âm thanh. Sư huynh, chúng ta không thể chính là chết như vậy, chúng ta còn muốn gia nhập tu tiên phái đấy. Ai, không có nghĩ tới những thứ này hổ vĩ lang lợi hại như vậy, thậm chí ngay cả nguyên đan cảnh đại sư huynh cũng không đối phó được. Các ngươi biết rõ cái gì? Những thứ này hổ vĩ lang đều là cấp một huyền thú, tương đương với nguyên đan cảnh sơ kỳ, còn có cái con kia lớn hơn, hình như là nhị cấp huyền thú, đã đạt tới nguyên đan cảnh trung kỳ, so với đại sư huynh tu vi cao hơn. Các ngươi thiếu mẹ nó mẹ nói nhảm. Vội vàng đem trong cơ thể tất cả nguyên lực thúc dục đi ra, các ngươi đều còn riêng phần mình giữ lại thực lực, là muốn đến lang trong bụng đi sử dụng à? Một cái giữ lại tròm râu dê trung niên nam nhân mắng. Ảm đạm xuống vàng nhạt ánh sáng màu vòng, lại một lần nữa sáng lên, run run rẩy rẩy kháng trụ một sóng cự lang công kích. Nhưng mà, bọn hắn 6 người nguyên lực đã tiêu hao không sai biệt lắm, hổ vĩ lang công kích lại một khắc cũng không có đình chỉ. Rầm rầm rầm. Tiếng va đập rơi vào tay 2-3 ở bên trong bên ngoài, chu vi ba dặm, tất cả loại thú đều lặng lẽ rời đi, tránh né lấy nổi điên đàn sói, bởi vì làm một cái phát bị điên đàn sói, so với tứ cấp huyền thú còn đáng sợ hơn. Nhưng là màu xanh đậm cỏ xanh trong lúc đó, lại có một thiếu niên mặc áo lam, một thất ngựa đỏ trở đi hai người, một cái hồng hoàng kim viên hướng phía va chạm âm thanh chạy như bay đến. Cự lang va chạm tiếp tục không ngừng, không cho sáu người một chút thời gian thở dốc, màu vàng nhạt khe hở dần dần ảm đạm, tựa như trong gió lung lay dao động ngọn lửa, tùy thời đều có tắt nguy hiểm. Mẹ con chim, ta ngất mẹ ngươi. Súc sinh, ta địt mẹ ngươi. Ta ngất ngươi tám đời tổ tông. Trong vòng ánh sáng sáu người đã cảm thụ tử vong tới gần, nhao nhao chửi ầm lên, cũng không quản lý hổ vĩ lang có nghe hiểu hay không, chỉ để ý hướng chết ở bên trong mắng, giống như mắng càng lớn tiếng, cái chết lại càng lừng lẫy. Phúc. Màu vàng nhạt khe hở mỉm cười nói run, lên tiếng tan vỡ, sáu sắc mặt người một cho, ánh mắt đã mất đi hào quang, vô lực giơ tay lên bên trong trường kiếm, vung tha cho bất kỳ kháng cự nào. Một vòng màu đen cự lang, như màu đen thủy triều, bay nào mà đến, tử vong răng nanh, lại để cho người tuyệt vọng. Thiên hỏa cửu đao, viêm vũ lưu tinh. Một tiếng gầm lên, ở đây đàn sói bên ngoài vang lên, ở đây sáu người trong tuyệt vọng vang lên, giống như một tiếng sét, làm cho người ta phân chấn. Bầu trời tối sầm lại, hào quang màu tử kim bao phủ, giống như hoàng hôn sớm đã đến. Chỉ là một cổ cường hãn khí tức lan tràn ra, tuyên bố cái này một khắc cùng hoàng hôn không giống người thường. Ầm ầm. Trên bầu trời phát ra một hồi vụ vụ, hào quang màu tử kim đại thịnh, chiếu rọi bên đàn sói, lại để cho hổ vĩ lang màu đen da lông đều biến sắc. Vụ vụ. Một đạo đạo hào quang màu tử kim chạy trốn, giống như sao rơi, giống như viêm mưa, vạch phá bầu trời, kéo lấy cái đuôi thật dài, hướng về đại địa. Tất cả hổ vĩ lang đều lập tức đình chỉ tiến công, bị kỳ dị cảnh tượng rung động, chúng nhao nhao hướng phía tử kim sắc sao rơi nhìn lại, dù cho ở đây sao rơi phía dưới hổ vĩ lang cũng đã quên né tránh. Rầm rầm rầm. Tử kim sắc viêm vũ lưu tinh rơi xuống, hạ xuống vào trong bầy sói, hào quang bắn ra bốn phía, nhấc lên một mảnh cao 10 thước sóng lửa, lập tức nuốt hết bên lang bầy. Tử kim sắc sóng lửa ở bên trong, từng trích cự lang bị đốt thành hói đầu. Hào quang màu tử kim không ngừng nhảy vào trong bầy sói, loại quỷ mị lung lay tránh bất định, lưu lại đạo đạo tử màu vàng quang ảnh tiêu diệt chỗ, từng trích cự đầu sói rời đi nó chỗ ở thân thể. Bị cự lang vây quanh 6 người, hoàn toàn chấn kinh rồi, bọn hắn nghe thấy gầm lên giận dữ, đón lấy chính là đầy trời viêm vũ lưu tinh, đốt trọi cự lang ra lông, đón lấy chính là đầy mắt tử sắc quang mang, một cái chỉ tương đương với nguyên đan cảnh sơ kỳ cấp 1 huyền thú hổ vĩ lang, bị chém xuống đầu. Bọn hắn từ đầu đến cuối không có thấy rõ người tới tướng mạo, thậm chí không có thấy rõ người tới quần áo, thậm chí không biết người tới sử dụng là thật sao vũ khí, bọn hắn chứng kiến chỉ là hào quang màu tử kim, chói mắt như vậy, xinh đẹp như vậy. Tuy nhiên không biết bọn họ người đến là ai, nhưng là trong lòng bọn họ không có nghi kỵ, chỉ có vui mừng, bởi vì bọn họ sẽ không bị cự lang xé thành tan tành mảnh, bọn hắn được cứu. Trong nháy mắt vài chục trích cự lang bị chém giết, hào quang màu tử kim cũng không có ý tứ dừng lại, tiếp tục tại trong bầy sói chớp động, lưu lại một mảnh hào quang. Sau đó mà đến Ô Huyền, nhìn xem lập lòe không ngừng hào quang màu tử kim, âm thầm tán thưởng, hắn đã nhìn ra Tân Mục tu vi lại tinh tiến, đã không chỉ là nguyên đan cảnh sơ kỳ, giống như có lẽ đã có được đột phá đến nguyên đan cảnh trung kỳ thực lực. Nhìn xem Tân Mục đem nguyệt quang quỷ ảnh bộ thi triển như này xảo diệu, Tân Mục cảm thấy cũng là bội phục không thôi, tuy nhiên hắn chướng mắt loại này mang phẩm võ học, có thể là cái này nguyệt quang quỷ ảnh bộ, hoàn toàn chính xác có bất phàm của nó chỗ, chỉ cần không phải đối phó cấp độ quá cao đối thủ, hay là có tác dụng rất lớn đấy. Nhất là dùng để đối phó những thứ này linh tính không lớn, không biết tùy cơ ứng biến huyền thú, quả thực chính là một cái không hướng không thắng lợi khí. Hổ Vĩ Lang bầy sững sờ ở nguyên đấy, nhìn chăm chú lên hào quang màu tử kim, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải, muốn tấn công, lại bắt không ra vào tấn công đối tượng. Hống ống. Đột nhiên, cái con kia hình thể lớn hơn Hổ Vĩ Lang, cũng chính là đã tiến hóa đến cấp 2 huyền thú ra hỏa, gào lên một tiếng, xoay người chạy. Nó đã cảm thấy người tới cường đại, cảm thấy sự uy hiếp của cái chết, hạ lui lại tới mệnh lệnh. Hổ Vĩ Lang bầy một hồi tao làm hỗn loạn, chúng lang nhao nhao quay người, như thủy triều lui lại mà đi. Cỏ xanh lắc lư chỗ, khôi phục bình tĩnh. Tay cầm trường kiếm 6 người, nhìn xem xa đi đàn sói, lập tức thở dài một hơi, co quắp ngồi dưới đất. Ở đây quỷ môn quan đi một vòng, bọn hắn sâu đậm đã minh bạch, sống còn là một chuyện hạnh phúc dường nào tỉnh. Bọn hắn không chết được, bọn hắn được cứu được, bọn hắn còn sống. Bọn hắn quay đầu nhìn về phía hào quang màu tử kim tiêu dừng lại địa phương, nhìn về phía ân nhân cứu mạng của bọn hắn, chỉ thấy một thiếu niên, áo lam tung bay, anh khí bức người, khí vũ bất phàm, nằm trong tay lấy một cái hào quang màu tử kim, giống như thần tiên. Cái kia hào quang màu tử kim dần dần ảm đạm, hiện lộ ra một hồi dài hơn một thước giữ tận đại đao, giống như long lưng. Vành, vành, vành. Mặt đất khẽ chấn động, một cái bóng người màu vàng nóng ra bọn họ bây giờ ánh mắt bên trong, một cái hai người rất cao kim viên, chạy về phía cái kia lam y thiếu niên, cầm đi thiếu niên mặc áo lam trong tay đại đao. 6 người trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt tất cả, không dám có động tác gì, cũng không dám lên tiếng nói chuyện, sợ kinh động đến ân nhân cứu mạng. Áo lam thiếu niên cất bước đi tới, đi đến 6 người trước mặt. Chỉ thấy hắn mỉm cười, sắc mặt hiền lành, không có một điểm có vừa rồi giết hổ vĩ lang lúc bá đạo vô tình, ngựa khí hòa ái nói ra, các ngươi không có sao chứ? 6 người kinh ngạc miệng không kịp khép lại, cuống quýt dắt dịu nhau, đứng dậy đến, chỉnh chỉnh tề tề bái, thái độ cực kỳ khiêm tốn kính cẩn thận, nhỏ giọng nói, không có việc gì. Không có việc gì. Cảm ơn thiếu tiên cứu giúp. Chương 17, bảy cái nhân mạng. Nhìn xem 6 người như thế khiêm nhường thái độ, Tân Mục vốn là khẽ giật mình, lập tức cười ha ha một tiếng, nguyên lai bọn hắn đem hắn cho rằng tu tiên phái người. Ai? Ta sao có thể cùng tu tiên phái người so sánh với đâu này? Nhớ tới tu tiên phái, Tân Mục lập tức nghĩ tới cái kia một đao đem chính mình đánh bại rượu hỏng bét mũi bằng phi, mình và tu tiên phái người tu vi thật sự là cách biệt quá xa rồi. Tân Mục lắc đầu, nói ra, mấy vị huynh đệ, ta không phải tu tiên phái, ta cũng là tới tham gia Cựu Châu đại chiến. 6 người liếc mắt nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, không phải tu tiên phái hiểu có lợi hại như vậy võ học cả. Bọn hắn tự cho là bọn họ đã rất lợi hại, hiện tại, bọn hắn đã minh bạch, tới tham gia Cựu Châu đại chiến nguyên lai có lợi hại hơn. 6 người ôm quyền không người, nhao nhao nói ra, đa tạ. Đa tạ huynh đệ xuất thủ cứu giúp. Đa tạ huynh đệ ân cứu mạng. Tân Mục có chút ngượng ngùng, thò tay vừa đến thoáng một phát, 6 người tò mò hướng phía Tân Mục chào hỏi phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một thất cùng cự lang không chênh lệch nhiều hỏa hồng ngựa lớn đã đi tới, đầu ngựa bên trên một cái màu trắng rác, như kiếm như đao, bầm ngựa liệt liệt như lửa. Đây là mã à? 6 người từ trước tới nay chưa từng gặp qua cao lớn như vậy tuấn mỹ mã, nhịn không được trách trách tán thưởng. Chỉ thấy Tân Mục thò tay cùng với trên lưng ngựa nâng người kế tiếp, này người sắc mặt tái nhợt, tương đối suy yếu, một cái cánh tay bên trên quấn quýt lấy bị máu nhuộm đỏ bố. Thất đệ. 6 người ngạc nhiên hô. Nguyên lai người này không phải ai khác, đúng là 6 người này đích sư đệ. Các vị có hay không trị thương vị thuốc? Chạy nhanh trị thương cho hắn a. Tân Mục nói ra, là vị huynh đệ kia tìm được chúng ta báo tín, muốn cảm giác tạ, các ngươi chính là cảm giác cảm ơn hắn đi. 6 người tranh thủ thời gian đỡ lấy bọn họ. Thất đệ, ngươi chịu khổ. Bị xưng là thất đệ là người lắc đầu, nhìn 6 người liếc, hốc mắt ướt át, run giọng nói ra, 6 vị sư huynh, không nghĩ tới, còn có thể nhìn thấy, các ngươi. Sáu vị sư huynh đệ bận bịu cho bọn hắn thất đệ trị thương, Tân Mục lặng lẽ đi tới một bên. Lúc này, Tiểu Kim đang cơ thiên hỏa long đao, đem đầy đất đầu sói từng cái bổ ra, lấy ra yêu tinh, gọi độc giác tới lui ăn. Hai cái ra hỏa, ngươi chỉ là một cái ta một cái ăn tương đối vui vẻ. Tân Mục nhìn xem trong lòng cũng là tràn đầy vui sướng, hai người này đã cùng hắn hơn một năm, cùng hắn đã sinh ra cảm tình. Tân Mục không có coi bọn họ là thành xuất sinh, cho rằng sủng vật, chỉ là bắt bọn nó cho rằng tốt bằng hữu, tốt đồng bọn, cùng Ô Huyền đồng dạng, đều là thiết đả hảo huynh đệ. Trước kia Tân Mục không biết lại để cho Tiểu Kim cùng độc giác trở nên mạnh mẽ biện pháp, hiện tại đã biết rồi, hắn hận không thể lập tức khiến chúng nó trở nên mạnh mẽ, hắn nhất biết đạo nhỏ yếu bị người khi dễ xem thường thống khổ tư vị. Ô Huyền rón rén đi đến Tân Mục bên người, kéo Tân Mục góc áo, ý bảo Tân Mục túi đầu xuống, hắn đưa lô thai tới lui, nhỏ giọng nói, "Tân Mục, nơi đó có bảy hùng trường, ngươi không có ý định có muốn không?" Tân Mục nhướng mày, thấp giọng trả lời, "Tiểu Ô, đã biết rõ không có gì chuyện tốt. Ngươi chuẩn bị dậu đổ bỉm leo hả? Đó cũng không phải là đại trượng phu gây nên. Ngừng lại đi. Chó má đại trượng phu đáng giá mấy đồng tiền. Ngươi không quan tâm ta cần phải rồi." Ô Huyền từ dưới lên trên quét Tân Mục liếc, quay đầu đi thôi. Tân Mục một phát bắt được Ô Huyền, "Ngươi cũng không chuẩn cho mớn. Ta ngưng. Ngươi không cần, ta không được. Ngươi ý định giữ lại cho người khác à?" Ô Huyền xoay người, "Ta muốn chỉ là bọn hắn hơn trương. Nếu đổi thành người khác, muốn không chỉ có riêng là hung trương, còn có tánh mạng của bọn hắn. Ta đây là vì bọn hắn tốt, là hắn đám bọn họ trước mắt hình dáng thái, giữ lại hung trương nhất định phải chết." Tuy nhiên Ô Huyền nói có đạo lý riêng của nó, có thể là Tân Mục nhưng không cách nào đồng ý, ngụy biện ta nói, "Bọn hắn nghỉ ngơi một hồi liền hết chuyện. Tiểu Ô, không được lại đánh bọn họ hung trương chú ý của rồi." "Hảo hảo, ta không được. Ta đi sang hỏi thăm tốt được chưa?" Ô Huyền tránh ra Tân Mục hai tay, huýt sáo, đi qua bảy người trước mặt, không hề nói gì, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra sờ sờ ngực của mình trương, sau đó như không có chuyện gì xảy ra thôi qua. Bảy vị sư huynh đệ lập tức bị cùng với trước mặt đi qua tiểu hài tử hấp dẫn, không hiểu cái này 3-4 tuổi tiểu hài tử là có ý gì. Đôi mắt đại sư huynh nhìn xem đi xa tiểu hài tử, trầm tư một chút, bừng tỉnh đại ngộ nói, "Ta đã minh bạch. Chúng ta đem hung trương đưa cho cứu mạng ân nhân a." "Vì cái gì? Cái này còn phải hỏi? Chúng ta ngay cả cấp một huyền thú đều đấu không lại, còn có tư cách gì tham gia Cựu Châu đại chiến? Hung trương sớm muộn đều là của người khác, còn không bằng làm thuận nước dong thuyền." Bảy hung trương hợp ở đây một lên, được xưng là đại sư huynh người, đứng dậy đi đến Tân Mục trước mặt, "Huynh đệ, chúng ta bảy người hung trương giao cho ngươi rồi." Tân Mục quay đầu lại ngạc nhiên nhìn xem cái này tóc thai rối bời nam nhân, trừng mắt nhìn ở phía sau nhăn mặt Ô Huyền, "Ta không thể nhận. Ta cứu ngươi đám bọn họ không là vì hung trương, chỉ là gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ. Huynh đệ, xin hỏi xưng hô như thế nào?" "Tại hạ Tân Mục." "Tân Mục huynh đệ, ơn cứu mệnh của ngươi, chúng ta nhớ kỹ. Kỳ thật, chúng ta quyết định về nhà. Hung trương đối với chúng ta mà nói đã không có đa đại chỗ dùng. Cái này, không được. Không được. Ta không thể nhận." Tân Mục vội vàng cự tuyệt, cố ý không được. Cái này một cái tràng diện nếu như bị cái khác tham gia Cựu Châu đại chiến người trông thấy, cần phải tức chết, cái này nào có đưa hung trương đấy, đáng giận nhất là bị người đưa còn cực lực cự tuyệt. Hai cái nhún nhường một phen, được xưng là đại sư huynh người, đem trong tay hung trương hướng Tân Mục trước ngực vừa để xuống, trong tay hung trương lập tức bay về phía Tân Mục trước ngực. Tân Mục không cách nào nữa cự tuyệt, đành phải ngỏ ý cảm ơn, hỏi bọn hắn làm sao về nhà. Người đại sư kia huynh nói bọn hắn trước lúc trở về truyền tống trận vân vân. "Lấy, chờ qua 7 ngày, truyền lực trận sẽ đưa bọn hắn trở về." "Nguyên lai là như vậy, bất quá ở đây truyền tống trận ngốc 7 ngày, cũng là có rất nhiều nguy hiểm, các ngươi phải cẩn thận nhiều hơn." Tân Mục vốn tưởng rằng đến Nguyên Thủy Cổ Nguyên chính là thật sự trở về không được, nguyên tới vẫn là có biện pháp trở về đấy. Ở đây đại sư huynh cùng Tân Mục nói chuyện với nhau sắp, những thứ khác 6 cái là huynh đệ, bị cơ đại đao kim viên hấp dẫn, chỉ thấy cái này hai nhiều người cao kim viên, sử dụng đại đao bổ ra hổ vĩ lang đầu lâu, lấy ra màu xanh biết thứ đồ vật, cùng xương dài hỏa hồng ngựa lớn phân ra mà ăn. 6 người không biết tiểu kim cùng độc giác ăn là yêu tình, còn cho là bọn họ ăn là hổ vĩ lang đầu góc, hai toàn thân tóc gáy đều dựng lên đã đến, không khỏi sinh ra một chút sợ hãi. Chúng có thể hay không ăn đầu góc của chúng ta? Bọn họ đâu có phải hay không là giết người không nháy mắt mắt ác mà. 6 người càng nghĩ càng sợ hãi, vội vàng nháy mắt ra hiệu gọi đang cùng Tân Mục nói chuyện đại sư huynh. "Chúng ta hay là đi mau đi." Người đại sư kia huynh ngượng ngùng hướng Tân Mục cười cười, "Ngươi xem bọn hắn đều đã đợi không kịp. Tân Mục huynh đệ, chúng ta đây trước cáo từ rồi. 7 người bái tạ về sau, cũng không quay đầu lại đi nha." Nhìn xem 7 người bóng lưng rời đi, Ô Huyền đã chạy tới, đầy mặt nghiêm túc nói, "Tân Mục, ngươi đã làm một chuyện thật tốt, ngươi cứu được 7 người mạng." Tân Mục thở dài, ngẫm lại Ô Huyền nói cũng có đạo lý, tham gia Cựu Châu đại chiến, đều là muốn gia nhập tu tiên phái, có rất nhiều đến đụng vật khí, có rất nhiều tựa thật sự là thực lực đấy, có rất nhiều cuồng vọng tự đại không biết sống chết. Bọn hắn mấy cái này chính là đến thử vật khí. Có thể là tại Cựu Châu đại chiến tìm vận may, hình như là không thể nào. Bất quá bọn hắn vận khí còn tính có thể, ít nhất không có làm mất mạng. Đang nghĩ ngợi, Tiểu Kim đưa qua Thiên Hỏa Long Đao, Tân Mục ở đây cỏ xanh bên trên xoa xoa, đem thu vào Long Hồn giới bên trong. Con mắt ở đây Tiểu Kim cùng độc giác trên người dạo qua một vòng, chuyển hướng Ô Huyền hỏi Tiểu Ô, chúng làm thế nào lại không có tiến hóa? Ngừng lại đi. Nào có nhanh như vậy? Nếu nhanh như vậy, khắp nơi đều có yêu thú. Ô Huyền khoát tay chặn lại, Tân Mục, dục tốc bất đạt. Nói cũng đúng. Tân Mục cũng hiểu rõ chính mình quá nóng lòng, có thể là hắn thực ở đây là mơ tưởng lại để cho Tiểu Kim cùng Độc Giác trở nên mạnh mẽ. Nguyên thủy cổ nguyên tốt như vậy địa phương, có thể là không thấy nhiều, nhất định phải nắm lấy cơ hội, làm nhiều một ít yêu tinh. Tiểu Ô, đi, tiếp tục. A. A. Không đợi Tân Mục nói xong, xa xa đột nhiên truyền đến vài tiếng thảm gọi. Tân Mục cùng Ô Huyền liếc nhau, lập tức cảm thấy không ổn, kêu thảm thiết chuyển tới phương hướng đúng là bảy người sư huynh đệ phương hướng ly khai. Tân Mục tay cầm Thiên Hỏa Long đao, gấp vút đi. Màu xanh đậm đùi cỏ đổ chỗ, lặng lặng nằm bảy người, đúng là cái kia bảy nguyên lực hao tổn tận sư huynh đệ, đã không có khí tức, đột nhiên nơi cổ vẫn giữ lại máu tươi. Là ai? Là ai? Tân Mục tức giận hàm răng cắn khanh khách rung động, trán nổi gân xanh lên, vung đao đem bên cạnh một đám cỏ xanh chỉnh tề đoạn cắt đứt, đột nhiên nhảy lên. Chỉ thấy vài dặm bên ngoài, một thân ảnh cấp tốc nhỏ đi, biến mất ở lục đồi về sau. Tuy nhiên cách rất xa, nhưng là Tân Mục hay là nhận ra này thân ảnh, tại nơi này nguyên thủy cổ nguyên, Tân Mục người quen biết cũng không nhiều, còn xanh long hoạt hổ còn sống chỉ có một, cái kia chính là Đằng Đằng Anh. Ô Huyền, Tiểu Kim cùng Độc Giác cùng đi qua. Ai làm? Ô Huyền chứng kiến thi thể đầy đất, cũng là tương đối phẫn nộ. Đằng, chính, anh. Tân Mục từng chữ nói. Ở đâu? Xem ta không làm thịt hắn. Ô Huyền hoàn xem một vòng, thì không có trông thấy Đằng Chính Anh bóng dáng. Chạy mất. Con mẹ nó. Đằng Chính Anh tên xuất sinh này tại sao phải giết bọn hắn? Đây chính là hắn cái nhân mạng ổ. Bọn hắn đều đã không có hung trước rồi. Con mẹ nó. Hắn cái này là vì cái gì? Ô Huyền không được mang lấy. Hắn có chút không hiểu nổi Đằng Chính Anh là nghĩ như thế nào. Tân Mục lắc đầu, xuất sinh hành vi, hắn tại sao có thể hiểu rõ? Hắn duy nhất có thể làm chính là nghĩ biện pháp ngăn lại Đằng Chính Anh cái này xuất sinh hành vi. Biện pháp tốt nhất chính là chấm dứt tên xuất sinh này tánh mạng. Tân Mục nhìn trên mặt đất nằm bảy người, chết đang trên đường trở về nhà bảy người, trong lòng một tóm, mũi vị chua, nước mắt tràn mi mà ra. Hắn thán hơi thở một tiếng, nói ra, táng thân nước khác, rốt cuộc không về nhà được. Chúng ta trước đem bọn họ trốn a. Nơi này huyền thú nhiều như vậy, đừng làm cho huyền thú làm thương tổn bọn họ di thể. Tân Mục cùng Ô Huyền nhặt lên trên đất kiếm, chọn một coi như bằng phẳng địa phương, đào bảy cái hố, đem bảy cổ thi thể chôn, cũng không có thạch đầu hoặc là đầu gỗ đứng thẳng địa. Tân Mục chính là đem kiếm của bọn hắn cắm ở trước mộ phần, quyền khi bọn họ mộ chí minh. Từ nhỏ luyện kiếm, sau khi chết sử dụng kiếm làm mộ chí minh, cũng là chuẩn xác, chỉ là cũng không miễn làm cho người ta thổn thức cảm thán. Tân Mục ở đây trước mộ phần nói hơn một chút tiễn đưa mà nói, thở dài đứng dậy, nhìn xem ảm đạm ánh mặt trời, nói ra, xem ra đêm nay muốn ở đây Cự Lang Cốc qua mượn rồi. Đây cũng không phải là ý kiến hay. Chương 18, tấn công mạnh không có tiền thưởng. Ở đây toàn bộ nguyên thủy cổ nguyên, chỉ sợ ở đâu ở bên trong qua đêm, cũng không phải ý kiến hay. Tại nơi này huyền thú qua lại, nguy cơ tứ phía địa phương qua đêm, không chỉ là thấy ác mộng như vậy giản đơn, thật sự hiểu trong giấc mộng bị đoạt đi sinh liệu mạng mà. Tân Mục tìm một khá cao cỏ đồi, đem trên đỉnh cỏ xanh cắt đi, bắt đầu dựng tiểu đan dương trận. Đã có kinh nghiệm lần trước, lần này tiểu đan dương trận thiết trí rất thuận lợi. Hắn cố ý đem lần này tiểu đan dương trận thiết trí vô cùng cao rất lớn, làm cho Tiểu Kim cùng Độc Giác cũng đi vào. Đúng là bố trí tốt về sau, Tân Mục phát hiện hai vấn đề, một là không đủ cao, Tiểu Kim đi vào là có thể đi, nhưng là ở bên trong chỉ có thể ngồi, không thể đứng đứng thẳng, vừa đứng lên, chính là sẽ đụng phải màn hào con đỉnh. Hai là không đủ chắc chắn, tương tự thiết trí phương pháp, lớn trận pháp so với tiểu nhân trận pháp bạc nhược yếu kém, mà lại cần nguyên lực gấp bội gia tăng. Thiết trí một cái 5 mét phương viên tiểu đan dương trận, tiêu hao Tân Mục gần 1/3 nguyên lực, hắn ý thức được nguyên lực của mình hay là không đủ hùng hậu, thiết trí cái nho nhỏ trận pháp, chính là cảm thấy có điểm mỏi mệt, nếu thiết trí lớn trận pháp, hoặc là tiến hành một trận đại chiến, dù sao tác dụng chậm chưa đủ, việc này là vô cùng nguy hiểm, cũng sắp là phi thường chí mạng. Sau đó phải mau chóng đề cao nguyên lực dự trữ, đề cao tu luyện là mới có thể tại đây cao thủ nhiều như mây cựu châu trong đại chiến, không bị loại bỏ, tiếp tục tiến lên. Tân Mục can bài Ô Huyền, Tiểu Kim cùng Độc Giác tiến nhập tiểu đan dương trận ngồi xuống về sau, hắn liền lập tức bắt đầu tu luyện. Cựu truyền ma thần quyết quyển thứ nhất, Tân Mục đã tu luyện đến lạc mạch toàn bộ thông cấp độ, có thể là lại muốn tiến một bước, đã thông tôn lạc, lại phi thường khó khăn. Nguyên nhân không phải Tân Mục không biết kinh mạch vị trí đường, cũng không phải Tân Mục nguyên lực không đủ cường đại, mà là Tân Mục không cách nào hình thành so với châm còn nhỏ mạch sung. Có đôi khi chế tạo một cái vừa to vừa dài ra hỏa, có thể cũng không khó, chỉ là một việc tốn sức, nhưng là phải hình thành một cái cực nhỏ thứ đồ vật, lại là một cái kỹ năng thuật sống, việc cần kỹ thuật đúng không phải người bình thường có thể làm. Đang khống chế nguyên lực hình thái biến hóa ở trên, Tân Mục tu vi dù sao còn cạn. Tân Mục ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, tu luyện nửa ngày, còn không có tìm được khống chế nguyên lực bí quyết, hắn đành phải tạm thời buông tha cho, chuẩn bị mở mới tu luyện điểm khác đấy, cái kia chính là tinh thần lực, làm một thất ấn phụ sư, đối với tu luyện tinh thần lực người mà nói, cũng là một cái không thấp tầng lận. Đúng là với tư cách thất ấn phụ sư Tân Mục, ngoại trừ trí nhớ tương đối khá bên ngoài, chỉ biết một cái linh ba cổ toàn, những thứ khác tinh thần lực kỹ năng phương thức, hắn căn bản sẽ không, cái này nghiêm trọng đã hạn chế tinh thần lực phát huy. May mắn, Tân Mục ở đây tứ hợp di tích tàng thư trong lầu, đã lấy được một quyển tinh thần lực võ học vô hình nhận. Hắn quyết định thừa dịp có thời gian, nắm chặt luyện tập thoáng một phát, nhìn xem có hay không dùng tốt chiêu thức. Vô hình nhận chủ yếu giảng thuật tinh thần lực như thế nào hóa quyền, hóa trưởng, hóa kiếm, hóa đao, cùng với tại chiến đấu chính giữa một ít cách dùng. Tân Mục hóa đao coi như tương đối quen thuộc, hắn liền lập tức bắt tay vào làm tu luyện. Với tư cách thất ấn phụ sư, tu luyện như vậy tinh thần lực kỹ pháp, kỳ thật cùng lúc không khó, khó khăn là như thế nào sử dụng tốt, sử dụng xảo diệu, sử dụng có uy lực. Ánh chiều tà le lói, xương trắng càng ngày càng đậm, đậm đặc đến vài mét ra cái gì cũng không cách nào thấy rõ sở. Ô Huyền ánh mắt bị tù ở đây tiểu đàn dương trận trùng quanh 2-3 m ở trong. Màu xanh cỏ trên đồi, thật to hồng sắc quang trận, muốn một cái lồng đèn lớn, ở đây xương trắng bao phủ cự lang cốc đặc biệt dễ làm người khác chú ý, giống như trên đất nhất cá nguyệt lượng. Ô Huyền nhìn xem nhắm mắt tu luyện tân mục, trong lòng thầm nghĩ, người này chăm chỉ, thật là không có mà nói. Có thể là, chăm chỉ chẳng hề nhất định chính là có thể thành công. Hy vọng tiểu tử này không được bại quá thảm. Đột nhiên, đang bị tiểu đan dương trận hào quang ánh đỏ trong sương mù, xuất hiện một cái bóng đen to lớn, thân thể cao lớn, còn giống như mọc ra cánh bảng. Ô Huyền dùng sức nháy mắt hai cái đi xem, nhưng cái gì cũng không phát hiện, kỳ quái. Vừa rồi rõ ràng có thứ, làm sao không thấy? Tiểu Kim cùng Độc Giác cũng là cảnh giác hướng đen ảnh xuất hiện phương hướng nhìn lại, cùng Ô Huyền đồng dạng, bọn hắn cũng không có thấy rõ có đồ vật gì đó, hai cái dựa vào nhau, lẫn nhau an ủi. Hô. Một hồi nhẹ nhàng âm thanh xé gió, kéo xương trắng cấp tốc quay cuồng, vô số ma quỷ đồng dạng giữ tợn kinh khủng mặt xuất hiện ở trong sương mù khói trắng, lại theo xương trắng yên tĩnh mà biến mất. Ô. Tại nơi này ban đêm yên tĩnh, vốn nên yên tĩnh như nước ban đêm, đột nhiên tiếng vang nổi lên một trầm thấp tiếng kèn, âm thanh trầm thấp, xù xùi, giống như là thống khổ hò hét, vừa giống như hưng phấn chú lên, sau khi nghe, làm cho người ta nhận không được bi thương, không nhịn được phẫn nộ, không nhịn được nhiệt huyết sôi trào. Ở đâu ra thanh âm? Ô Huyền chậm rãi đứng lên, lỗ tai áp vào hồng sắc quang vòng lên nghe, cái thanh âm này giống như rất xa rất cao, rất khó phân biệt rõ phương hướng. Tiểu Kim hai con mắt to không được đi dạo, vào đầu bứt tai, tựa hồ có chút đứng ngồi không yên. Độc Giác là dựng thẳng lên hai cái lỗ tai, vẫn không nhúc nhích cảnh giác lắng nghe. Kèn âm thanh tiếp tục tại không trung phiêu đãng, không có đình chỉ, không có suy yếu, như là du hồn dã quỷ thuốc thít nỉ non, hoặc như là ban đêm trong lúc ngủ mơ đọc chú ngữ. Đột nhiên, hỏa long mã một tiếng tiếng xi. Xi âm thanh, đứng dậy, thở hổn hển, móng ngựa đạp trên mặt đất, ở đây khe hở ở bên trong xoay quanh, lộ ra phải vô cùng tiêu nóng nảy bất an, thoáng một phát đem đang tính tọa tân mục đụng ngã lan. Ô Huyền, Độc Giác làm sao vậy? Tân mục đứng lên, nhìn xem hỏa long mã khác thường phản ứng, tựa hồ rất dài khó có thể lý giải được, di vãng, không luận đang ở tình huống nào, dù cho ở đây chiến đấu kịch liệt ở bên trong, Độc Giác đều là không phải thường bình tĩnh, hôm nay đây là thế nào? Giống như vô cùng nôn nóng bất an. Vênh ngoảnh một tiếng, hai bàn tay to đột nhiên mãnh liệt nện đất, đem trên mặt đất ném ra hai cái hố sâu, bụi đất bay ra màu đỏ khe hở. Lần này táo bạo chính là Hồng Hoang Kim Viên. Cái này thật tốt, làm sao đột nhiên nhiên thì trở nên táo bạo bất an đâu này? Tân Mục nỗ lực nghĩ đến, buổi tối hôm nay cùng dĩ vãng bất đồng chỉ có ngày không trung truyền tới tiếng kèn, không đúng. Tiểu Ô, tiếng kèn giống như có thể cổ động chúng. Ừ, sẽ là người nào thổi kèn? Chẳng lẽ là đằng chính anh cái kia tiền? Có khả năng. Hắn không phải hiểu nuôi xà ư? Hỏa Long Mã trên đầu Độc Giác có chút sáng lên, nó ở đây hồng sắc quang trong vòng một khắc không ngừng đi động lên, nhiều lần va chạm khe hở. Tân Mục duỗi tay sờ soạn nó, muốn vụ về trấn an nó, tuy nhiên lại bị nó mãnh liệt bỏ qua. Ý đồ vụ về trấn an tiểu Kim Ô Huyền, càng làm cho thứ hai một trưởng vỗ bay, may mắn Tân phản ứng rất nhanh, bằng không Ô Huyền đã bay ra tiểu đan dương trận bên ngoài. Chúng đây là muốn điên ổ. Ừ, nhất định là tiếng kèn đã kích thích chúng, ta đi ra xem một chút. Ô ô ô. Tiếng kèn tiết tấu đột nhiên nhanh hơn, dồn dập thâm trầm, làm người run sợ. Không được, nhanh nhét bên trên lỗ tai của bọn nó. Ô Huyền nhìn xem đột nhiên đứng lên tiểu Kim hô to, thứ hai chỉ lát nữa là phải đánh vỡ khe hở. Tân Mục thật nhanh kéo xuống mấy khối quần áo, vừa nói, Độc Giác, tiểu Kim, yên tĩnh. Một bên nhảy lên, rất nhanh tắc lại hỏa long mã cùng hồng thái cổ vượn lỗ tai. Ta đi ra xem một chút, là ai đang làm trò quỷ? Không còn kịp rồi. Giống như, Ô Huyền khuôn mặt lộ ra vẻ mặt lo lắng, ngơ ngác nhìn khe hở bên ngoài. Chỉ thấy bị tiểu đan dương trận bên ngoài, bị ánh sáng màu đỏ nhuộm đỏ trong sương mù, mơ hồ có một cái bóng màu đen, so với 2-3 năm đầu còn cường tráng hơn. Có cái gì? Tân Mục tinh thần lực nước gợn đồng dạng tản ra, thình thịch thình thịch. Nhớ tới một chuỗi dài rất nhỏ tiếng va đập. Từng cái tiếng va đập đều là một cái quái vật khổng lồ, vô số quái vật khổng lồ xuất hiện ở Tân Mục trong óc. Ta, người con bà nó, bên ngoài đều là huyền thú. Ta đi ra ngoài làm thịt chúng. Ô Huyền nắm chặt nắm đấm đứng lên. Tân Mục thò tay ngăn hắn lại, lắc đầu, có rất nhiều. Nhiều hơn. Rất nhiều, không dưới một vạn, chúng ta bị huyền thú bao vây. Ô Huyền hai cái lông mi thiếu một ít bay ra cái trán, hắn trừng mắt mắt to đứng lên, ta ngưng. Chúng không phải là muốn công kích chúng ta a? Tân Mục gật gật đầu, không cần nghĩ, bọn hắn tốn công tốn sức thổi bay kèn, không phải hảo tâm bài hát du con, không phải để cho ngươi miễn phí thưởng thức, bọn hắn nhất định là có mục đích, là mà mục đích của bọn hắn chính là tiến công chúng ta, giết chết chúng ta. Ta cắt con mẹ nó, rốt cuộc là ai? Vậy mà cùng chúng ta gây khó dễ, lại để cho Ô Huyền đại người biết, phi vận chặn lại cổ của hắn không thể. Ta cắt con mẹ nó. Ô Huyền ở đây khe hở bên trong đi vài bước, trực tiếp bắt đầu chửi bậy. Tiểu đan dương trận bên ngoài, hồng loại xương mù nhẹ nhàng nhấp nô, hướng hai bên quyết tán, thò ra một cái màu đen đầu thú, đen ngạch lục nhãn, mũi chó răng nanh, cái này đầu thú, Tân Mục cùng Ô Huyền cùng lúc không xa lạ gì, đó là hổ vĩ lang đầu. Giờ ba, hét dài một tiếng, đánh vỡ đêm yên tĩnh, cùng với xương mù dày đặc tới bên trong truyền đến. Ngao ngao giờ ba, đón lấy chính là đầy trời sói chu, nhồi vào bầu trời đêm, lại để cho xương trắng trở nên càng thêm nồng hậu dày đặc, lại để cho đêm trẻ rất cảm thấy thê lương. Đột nhiên, tiếng gào thét đình chỉ. Ban đêm lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh. Tân Mục cùng Ô Huyền vốn tưởng rằng, Hổ Vĩ Lang tiến công lập tức liền muốn bắt đầu, có thể là cũng không có, trung quanh hoàn toàn yên tĩnh, mà ngay cả Hổ Vĩ Lang màu đen bóng đen tử cũng không có nhìn thấy. Giờ khắc này là như vậy quá dị, đến không hết Hổ Vĩ Lang đem một cái màu đỏ khe hở bao vây, thì không có lập tức tiến công. Nơi này đêm là đen như vậy, đen thuần túy, đen khủng bố, nó che giấu tất cả, đem sợ hãi tối đại hóa. Làm sao còn chưa tới? Nó đám bọn họ không phải là muốn đem chúng ta vây chết chứ? Chúng ở đây xúc thế, chúng đang chờ đợi mệnh lệnh. Nhiều như vậy Hổ Vĩ Lang cũng không hay đối với dao. Ô, một tiếng thật dài kèn vang lên, giống như một thanh đao vạch phá ban đêm cuối cùng rụt rẻ, kéo xuống điên cuồng huyền thú một điểm cuối cùng do dự. Và ảnh, một cái bóng đen to lớn vọt tới lồng ánh sáng màu đỏ, một cái nhai răng trợn mắt tối mặt, nhoáng một cái, bị trận pháp bắn đi ra. Rầm rầm rầm, điên cuồng tấn công kéo lên màn mở đầu. Vô số Hổ Vĩ Lang xông tới tiểu đan dương trận, mãnh liệt tiếng va đập lại để cho tiểu đan dương trận bên trên quang mang một khắc không ngừng lưu chuyển. Ngay từ đầu chính là tấn công mạnh, không có tiền thưởng, không có do chậm đến nhanh, có chỉ là cao trào, cùng với bắt đầu chính là cao trào. Đếm không hết va chạm điểm, ở đây lồng ánh sáng màu đỏ bên trên nổ tung, nổ lên nhàn nhạt quang vụ phiêu tán, khe hở lực lượng tiêu hao một tầng. Tân Mục nhìn xem hơi run khe hở, trong lòng âm thầm gọi đắng chát, không nghĩ muốn cái gì sẽ tới cái gì, muốn là như thế này va chạm xuống dưới, chính mình trong thân thể nguyên lực thế tất, không cách nào bảo trì tiểu đan dương trận có thể số lượng cung ứng, nói một cách khác, phòng ngự của bọn hắn sớm muộn có bị đánh vỡ ngay thời điểm. Chương 19, đêm giết chóc. Đôi cọp lang cũng không phải là mũi to, chúng là hung hãn cấp một huyền thú, chúng da dày thịt béo, mà còn có tương đương với nguyên đan cảnh sơ kỳ tu vi, bị tiểu đan dương trận bắn ngược về sau, chẳng những sẽ không chết, thậm chí căn bản cũng sẽ không bị thương. Không sẽ bị thương, chính là không có tử vong, như vậy bọn họ tiến công chính là vĩnh viễn không biết đình chỉ. Tân Mục ngồi ở tiểu đan dương trận bên trong, lặng lặng yên nhìn xem hồng sắc quang vòng lên, không ngừng đánh rơi đen ảnh, cảm thấy âm thầm tính toán, như thế có đầu rút cổ ở đây đan dương trong trận, cuối cùng không phải biện pháp, còn không bằng chủ động xuất chiến, cho chúng nó đón đầu thống kích. Vừa đúng còn có thể rất hiếm có một ít yêu tình. Sói con đám bọn họ, đây chính là các ngươi chủ động đưa tới cửa, đừng có trách không được ta hạ thủ vô tình rồi. Tiểu Ô, ngươi ở nơi này chú ý đặc biệt tiểu Kim cùng độc giác, ta muốn giết ra ngoài, giết cái thống thống khoái khoái. Tân Mục lộ ra thiên hỏa long đao, chính là ra bên ngoài đi. Đợi một chút, ta cùng đi với ngươi. Loại sự tình này sao có thể ít đi Ô Huyền đại nhân. Mau đưa tiểu Kim cùng độc giác buộc chặt vào long hồn giới. Ô Huyền đại nhân muốn đại khai sát giới rồi. Ô Huyền đứng lên, làm một khoa trương thổ nạp động tác. Tân Mục không nói gì, đưa tay đem tiểu Kim cùng độc giác thu hồi. Hiện tại có thể đối phó cấp một huyền thú cũng chỉ có mình và Ô Huyền, Hồng Hoang Kim Viên tiểu Kim cùng rồng lửa mã độc giác đều không có đạt tới cấp một huyền thú cấp độ, căn bản không phải những thứ này Hổ Vĩ Lang đối thủ. Tân Mục thúc dục ra một cổ cường hãn nguyên lực rót vào tiểu đan dương trận bên trong, bảo đảm tiểu đan dương trấn ổn định. Sở dĩ hắn không có hủy bỏ tiểu đan dương trận, một là vì chiếu sáng, nếu như không có tiểu đan dương trận ánh sáng màu đỏ, bọn hắn cái gì cũng nhìn không thấy, hai là cho mình giữ lại con đường lui, nhỡ ra thật sự ngăn cản không nổi, còn có thể trốn bên trên một hồi. Tất cả an bài thỏa đáng, Tân Mục nhìn liếc Ô Huyền, nói ra, bắt đầu. Hai người ở đây mặt ngoài thân thể thiết trí tốt nguyên lực tầng phòng hộ, đột nhiên nhảy ra màu đỏ khe hở, đồng thời dùng ra võ học chiêu thức. Hào quang màu tử kim, gào thét mà rơi, đùng bốn. Một âm thanh giòn tan, tinh huyết văng khắp nơi, đem một cái nào tới trước mặt cự lang đầu lâu xanh xanh bổ thành hai bên. Một cái màu xanh biết yêu tinh phiêu nhiên mà ra, Tân Mục sử dụng tinh thần lực thu được long hồn giới bên trong. Tay cầm thiên hỏa long đao, một khắc không ngừng, ngay sau đó lại bổ về phía một con khác phi nhào lên Hổ Vĩ Lang đầu lớn. Trong nháy mắt liền có hơn 10 Hổ Vĩ Lang bị chém giết. Ô Huyền bay ra vô số thân cây, cùng Hổ Vĩ Lang đụng vào nhau. Rầm rầm rầm. Tiếng va chạm vang lên thành một mảnh, Hổ Vĩ Lang cùng mảnh gỗ vụn bay loạn. Hổ Vĩ Lang lục nhãn như quỷ, giống như nhận lấy cái gì kích thích, một khắc không ngừng điên cuồng xông tới, không có chút nào ý lùi bước. Tân Mục cùng Ô Huyền hai người cách xa nhau không xa, kề vai chiến đấu, cộng đồng ứng đối cái này điên cuồng Hổ Vĩ Lang. Tân Mục một bên vung vẩy thiên hỏa long đao, một bên cạnh bay ra ba miếng vảy hình lục giác, ở đây trong bầy sói tung bay, ba miếng vảy hình lục giác giống như ngày sinh ra có phá giáp tác dụng, dễ dàng chính là có thể đâm thủng Hổ Vĩ Lang dày bì. Siêu, siêu. Vảy hình lục giác bay qua, lại có mấy cái Hổ Vĩ Lang bị thương ngã xuống. Cong. Một tiếng vang lanh lảnh, chấn Tân Mục cánh tay tê dần, lùi lại một bước, trong lòng của hắn thất kinh, cái thứ đồ vật gì vậy? Như vậy sao lợi hại? Tân Mục định mắt nhìn đi, chỉ thấy một cái càng thêm to lớn hắc lang xuất hiện ở trong sương mù khói trắng, chân trước so với người còn lớn hơn bắp đùi cường tráng, sắc bén móng vuốt giống như móc, lớn răng sói giống như một thanh đao, lóe khát máu hàn quang. Tân Mục coi chừng, đây là cấp 2 huyền thú. Ô Huyền bên này cũng đã xuất hiện loại này Hổ Vĩ Lang, hắn có thể kết luận đã đến cao cấp hơn huyền thú. Cấp 2 huyền thú tương đương với nguyên đan cảnh trung kỳ, so với ở vào nguyên đan cảnh sơ kỳ Tân Mục cùng Ô Huyền còn phải cao hơn một cấp bậc. Nó nguyên lai không chỉ là có một cấp huyền hoặc thú Hổ Vĩ Lang, Hổ Vĩ Lang vẫn còn có tiến hóa đến cấp 2 huyền thú đấy. Tân Mục mắng một câu, lập tức ở mặt ngoài thân thể từng xếp đặt mấy tầng phòng hộ. Cái này khó đối phó, vốn cấp 1 huyền thú, Tân Mục đối phó còn thành thạo, không cần quá khó khăn, có thể muốn bọn họ tánh mạng, có thể là cấp 2 huyền thú cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy được rồi. Cấp 2 huyền thú, so với cấp 1 huyền thú cao một cấp, thực lực lại đề cao một mạng lớn, bất luận là tốc độ, lực lượng, còn có phòng ngự, đều không phải cấp 1 huyền thú có thể so. Đã tiến hóa đến cấp 2 huyền thú Hổ Vĩ Lang, mới vừa rơi xuống đất, liền có lập tức bay lên trời, nhào về phía Tân Mục, cường tráng phải lấy ngăn trở Tân Mục đao, tương tự cường tráng móng trái tử, mang theo nồng đậm nguyên lực, chụp về phía Tân Mục đầu. Lần này nếu như bị đập ở trên, đầu không bị đập bùng nổ, cũng phải bị vô đầu lâu vỡ vụn, bị mất mạng. Tân Mục lập tức thi triển thân pháp, muốn né tránh, có thể là hai bên trái phải đều đã có Hổ Vĩ Lang nhào lên, trốn đến nơi đâu đi đều là chí mạng một kích. Dưới tình thế cấp bách, Tân Mục lập tức thiết trí lại cài đặt mấy tầng phòng ngự. Thình thịch bành, ba con cấp 2 huyền thú cùng Tân Mục đụng phải chặt chẽ vững vàng. Ông kịch liệt va chạm, lại để cho mặt ngoài thân thể hơn 10 tầng phòng ngự lập tức nghiền nát. Tân Mục ngực khó chịu, lỗ thai vù vù, ý nghĩ mê muội, chân hạ lơ mơ, muốn ngã sắp xuống. Tân Mục, ngươi không sao chớ? Ô Huyền chứng kiến Tân Mục bị ba con cấp 2 huyền thú giáp công, thập phần lo lắng, muốn là mình bị đụng, chỉ sợ muốn bảy đúng dịp đổ máu mà chết, có thể là Tân Mục đứng ở nơi đó sáng ngời đầu, xem ra còn chưa chết. Ô Huyền bên này cũng không dễ dàng, tuy nhiên hắn am hiểu phòng ngự, có thể là ở cấp 2 huyền thú điên cuồng công kích đến, cũng đã giật gấu va vai, nghèo rất dãi, lỗ thủng chồng chất. Thiên Hỏa Long Đao, viêm mưa sao rơi. Tân Mục hét lớn một tiếng, trong tay Thiên Hỏa Long Đao hào quang màu tử kim đại thịnh, lấy mắt thường không thấy rõ tốc độ điên cuồng chém ra, chỉ để lại một mảnh tử ánh đao màu vàng nóng, nhuộm tử xương trắng, nhuộm đỏ ban đêm. Vù vù. Cảnh ban đêm một rõ ràng, một cái thùng nước lớn nhỏ con đoàn, từ giữa không trung rơi đập, kéo lấy cái đuôi thật dài, mang theo tiếng gió gầm rú, huyễn rực rỡ đêm không. Tử ánh đao màu vàng nóng hạ xuống chỗ, nổ tung một đoàn tử khí lưu màu vàng nóng, nổ bay cự lang, nổ xương mù quần quần bắt đầu khởi động, một mảng lớn hắc ám giấy lên hào quang màu tử kim. Ngay sau đó, lại là một cái tử kim sắc cái quang đoàn rơi xuống, muốn nổ tung lên, dẫn bốc cháy chung quanh một vùng tăm tối. Không ít Hổ Vĩ Lang thân bên trên lửa cháy, luồn lên cao mấy trượng ngọn lửa, trong không khí di tán khét mùi. Ánh lửa tuy nhiên đốt Hổ Vĩ Lang tuổi mau, có thể là cùng lúc không có đối với chúng tạo thành tổn thương chí mạng, từng bước một trên người còn mang theo hỏa quang Hổ Vĩ Lang, hóa thành hỏa lang, bay nào mà đến. Mẹ! Tân Mục tức giận mắng, trong lòng thầm nghĩ, những thứ này Hổ Vĩ Lang làm sao như vậy, sao không muốn sống? Cái này giờ mới bắt đầu, ban đêm còn phi thường khắp dài, như vậy xuống dưới, nguyên lực tiêu hao hầu như không còn, hắn và Ô Huyền chắc chắn phải chết. Phải nghĩ biện pháp giảm bớt bọn họ tốc độ tấn công. Tân Mục đột nhiên phát ra một cổ tinh thần lực, ở đây quanh thân hình thành một cái hơn một thước phòng hộ, tạm thời ngăn cản thoáng một phát Hổ Vĩ Lang tiến công, cái đó sợ thân thiết có một giây đồng hồ. Trong tay Thiên Hỏa Long Đao, thật nhanh múa. Phải nhanh, hơi chút chậm một chút, Hổ Vĩ Lang sẽ nhào lên, mình cái này chiêu Thiên Hỏa chín đao không thể khiến cho toàn bộ, chính là không phát huy ra uy lực. Tân Mục đem tốc độ nhanh nhất của mình thi triển đi ra. Rầm rầm. Tinh thần lực tầng phòng hộ lập tức biến mất, mấy cái cự lang nhào tới trước mặt, miệng lớn dính máu mở ra, sắc bén răng sói lóe buốt ra ánh sáng, máu đỏ đầu lưỡi chạy tiên dịch. Một cái cự lang thối mặt rõ ràng xuất hiện ở Tân Mục trước mắt, gần trong gang tấc, Tân Mục cái gì đến có thể cảm nhận được đến nó trong miệng phún ra thối khí. Thiên Hỏa Cửu Đao, Hồng Hà Tung Hành. Tân Mục nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh chấn động bầu trời đêm. Ở đây cự lang chênh lệch một tấc chính là nhào tới thời khắc, đem chiêu này Thiên Hỏa Cửu Đao thứ 5 đao dùng ra. Hào quang màu tử kim, từ phía trên rồng lửa trên đao ầm ầm nổ tung, hóa thành đếm không hết tử kim sắc quang mang, lập tức che kín nửa cái bầu trời đêm. Trên đồng cỏ, giữa không trung, khắp nơi là lan tràn tử kim sắc ánh lửa. Cỏ xanh bùng cháy sáng, xương trắng biến đỏ, chu vi hai dặm hóa thành một cái biển lửa, ánh lửa ngút trời. Tung Hành phân bố sông viêm, đem đàn sói phân cách thành rất nhiều khối nhỏ, loại thú trời sinh sợ lửa bản tính hay là bạo lộ ra, đối mặt hừng hực thiêu đốt lửa cháy bừng bừng, sắc mặt do dự sợ hãi. Tân Mục lung lay tránh mà ra, thừa dịp cự lang kinh dị sợ hãi thời khắc, toàn bộ thúc dục nguyên lực trong cơ thể, tử kim sắc quang mang chớp nhấp nháy không ngừng, đem hỏa ánh sáng bên trong cự lang từng cái chém giết. Bất chấp máu tươi nhuộm thân, bất chấp cái gì đao pháp chiêu thức, xông vào đàn sói bên trong, điên cuồng vung đao, điên cuồng chém giết. Ô ô. Tiếng kèn lại nhanh một tầng. Trung quanh cự lang một lần nữa cuồng nhiệt, trong khoảng khắc, quên hết tất cả sợ hãi, biến thành vô vị hung thú. Ô Huyền, ngươi trước kiềm chế, ta đi tìm ra ai ở phía sau làm quỷ. Tân Mục hướng phía Ô Huyền lớn tiếng hô, hướng sâu hơn trong bầy sói đánh tới. Bầy sói tiến công tựa hồ cùng tiếng kèn có mật thiết liên quan hệ, không tìm ra thổi kèn lệnh giáp người, bầy sói tiến công chính là vĩnh viễn không biết đình chỉ. Rốt cuộc là ai, muốn cùng mình gây khó dễ? Chém giết một ở bên trong mà về sau, đàn sói biến thành thưa thớt, Tân Mục hướng phía kèn phát ra phương hướng lặng yên lao đi. Cách tiếng kèn càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, gần đến phảng phất tiếng kèn chính là ở bên hai, có thể là sương mù quá nồng, cảnh ban đêm quá đen, đen đưa tay không thấy được năm ngón. Tân Mục dạo qua một vòng, làm thế nào cũng không có phát hiện thổi kèn lệnh giáp người. Hắn đứng tại chỗ long thanh nghe, tiếng kèn tuyệt không xa, thật chính là tại bên người. Không, không tại người bên cạnh, mà là ở trên đỉnh đầu, hắn ngẩng đầu đi xem, nhưng cái gì cũng nhìn không thấy. Hắn lặng lẽ tế ra Thiên Hỏa Long Đao, tung bay lên. Tiếng kèn càng ngày càng tiếng vang, chung quanh khí lưu bắt đầu khởi động, trên đỉnh đầu có một cổ to lớn gió. Vù vù. Như là cự thú hô hấp, hoặc như là chim to ở đây vỗ cánh, kéo không khí chung quanh cấp tốc lưu động. Tại đây cái cự lang cốc giữa không trung, mơ hồ có một cái bóng đen to lớn, ở đây trong sương mù khói trắng lắc lư. Tiếng kèn chính là từ chỗ đó phát ra. Tân Mục nín hơi lặng lẽ tới gần, bóng đen lại một chút cũng không có phát hiện có người tới gần, hoàn toàn đầu nhập ở đây thổi kèn trong động tác. Đây là cái thứ gì? Là người hay quỷ? Quản hắn khỉ rõ là người hay quỷ, dù sao không là có đồ vật gì tốt sao? Tân Mục hận đến hàm răng ngứa, cũng không kịp cảnh vật gì rõ ràng ghê gớm thật, cái gì sau lưng đánh lén, thiên hỏa long đao hào quang màu tím đại thịnh, tràn ngập đúng sâu đậm thống hận, tuôn ra nguyên đan cảnh sơ kỳ tất cả lực lượng, cùng với bóng đen sau lưng chém xuống. Chương 20, không nên biết bí mật. Và ảnh. Tử kim loại thiên hỏa long đao kết kết thật thật chém rất ở đây bóng đen trên người, phát ra một tiếng vang thật lớn, tử kim hào quang bắn ra bốn phía. I a a a a. Bóng đen phát ra hét thảm một tiếng, giống như hòn đá cấp tốc ngã xuống, ồn ào thông một tiếng ngã rơi xuống mặt đất. Tiếng kèn im bặt mà dừng. Tân Mục đi theo bóng đen rơi xuống suy sụp, sử dụng sáng lên đại đao chiếu sáng bóng đen thân thể, nhỏ dài thân thể, bộ ngực cao vút, một đôi 2 3 mét dài đại cánh, vô lực mở rộng trên mặt đất, một con chim lấy ở bên trong nắm chặt một cái năm xin cổ quái kèn. Khuôn mặt bên trên ngoại trừ tròn tròn mắt to, chính là một cái con miệng chim. Dĩ nhiên là ngươi điều diễn nhân. Tân Mục trong lòng thầm kinh hãi, những cái thứ này chẳng lẽ cũng là bởi vì hắn và Ô Huyền nghe lén bọn hắn mấy câu, chính là đặc biệt tới giết hắn đám bọn họ. Hắn đây mẹ cũng quá mang thù đi à nha. Có cái này tất nhiên có muốn không. Điều diện nhân nửa cái đầu đã bị bổ ra, nằm trên mặt đất hữu khí vô lực hô hấp lấy, bộ ngực cao vút kịch liệt phập phồng, sử dụng khàn khàn thanh âm đức quáng nói ra, ngươi là, làm sao tìm được ta sao? Hừ. Tân Mục hừ lạnh một tiếng, đại đao một chỉ, những lời này có lẽ ta tới hỏi ngươi là làm sao tìm được chúng ta. Các ngươi vì cái gì nhất định phải giết chết chúng ta? Bởi vì các ngươi đã nghe được, không nên biết bí mật. Tân Mục trong lòng thật nhanh suy nghĩ, hắn và Ô Huyền chính là nghe bọn hắn 2-3 câu nói, nào có cái gì bí mật đáng nói. Bọn hắn liền tóm lấy không phóng. Không giết chết hắn và Ô Huyền không bỏ qua, quả thực là há có này lý lẽ. Hắn lạnh lùng hỏi bí mật gì? Hừ, các ngươi cuối cùng là vừa chết. Điều diện nhân cười lạnh một tiếng, sắc mặt cổ quái. Rốt cuộc là bí mật gì? Nói cho ta biết. Tân Mục vung vẩy trong tay đại đao làm ra muốn chém động tác, muốn ép hỏi ra một ít kết quả. Có thể là ngươi điều diện nhân không có trả lời, Tân Mục xít lại gần xem xét, điều diện nhân đã tuyệt khí. Bí mật? Điều diện nhân nói bí mật rốt cuộc là chỉ cái gì? Ta cùng Ô Huyền nghe lén được chỉ có điều 2-3 câu nói. Trong đó duy nhất có chút ý tứ cũng chính là một cái đại thú sư, còn đại thú sư là ai, là nam hay là nữ, bọn hắn muốn làm gì? Hoàn toàn không biết đạo ổ. Tân Mục vừa nghĩ, một bên ở đây phụ cận dạo qua một vòng, xác định không có những thứ khác điều diện nhân, ngự đao tung bay mà quay lại. Tiểu Đan Dương trận bên ngoài Ô Huyền một mình ứng đối đàn sói, hiện tượng nguy hiểm cái này tiếp cái khác. Cứ việc Ô Huyền phi thường giỏi về phòng ngự, vạc nước vậy lớn bằng thần cây tầng ra bất tận, lại để cho bổ nào hổ vĩ lang chịu không ít khổ đầu. Có thể là những thứ này huyền thú cũng không phải ăn chay đấy. Từng cơn sóng liên tiếp mãnh liệt đột kích, lại để cho Ô Huyền không có bất kỳ cơ hội nghỉ ngơi. Ô Huyền một bên toàn lực ứng đối, một bên thầm nghĩ, Tân Mục, ngươi đến cùng được hay không được? Tìm được thổi kèn lệnh góc đích người cần lâu như vậy hả? Ngươi lại không trở lại, ta muốn phải không chống nổi. Ngay tại Ô Huyền kêu khổ thời gian, tiếng kèn đột nhiên đình chỉ, Hổ Vĩ Lang tiến công lập tức liền hoán hòa một chút đến, mặc dù không có lập tức ngừng dừng lại, nhưng là đã không có mới vừa điên cuồng. Đắc thủ. Ô Huyền mừng thầm, lập tức tinh thần tỉnh táo, đánh ra một chuỗi ân bí quyết, bay ra một loạt kèn, phóng tới trước mặt bóng đen. Đem một mảnh cự lang đánh bay. Hắn một lúc hưng phấn, đã quên cố kỵ trái, phải, hai bên trái phải Hổ Vĩ Lang cũng đã vọt lên, muốn phòng thủ đã có điểm không còn kịp rồi. Nếu như bị đánh lên, không chết cũng chịu lấy nội thương. Nếu như bị cắn, càng là được hết khối thịt. Ta cắt con mẹ ngươi. Ô Huyền đại nhân hôm nay muốn đưa tại các ngươi những xúc sinh này trong tay. Chuyến ra đi, chẳng phải bị người chết cười. Ô Huyền nhanh chóng nghĩ đến, đưa tay sử xuất Tử Vong Điêu Linh. Tử Vong Điêu Linh tuy nhiên lợi hại, có thể là con mắt phía trước còn không chuẩn bị quần công lực lượng, đối với một cái lang có thể làm được. Muốn là đối phó hai bên đồng thời công tới 6-7 cái cự lang, có chút không góp sức. Hai bên trái phải cự lang đảo mắt đã bổ nhào vào Ô Huyền bên người, to lớn răng nanh cắn về phía Ô Huyền cánh tay nhỏ. Ô Huyền thở dài trong lòng một thanh âm, có thể thương hại ta vừa mới dài đủ thân thể a. Đột nhiên, trong bóng tối thoáng hiện hào quang màu tử kim, tia sáng kia xinh đẹp như vậy, động như vậy người, hồn siêu phách lạc, lại dẫn lành lạnh sắc ý. Hào quang màu tử kim lập tức biến thành mấy cái, đem Ô Huyền xoay trái, rẻ phải cự lang chém rớt. Tân Mục, ngươi rốt cục đã trở về. Là ai ở sau lưng giở trò? Ô Huyền cao hứng hô to, không có một điểm có mới từ miệng sói thoát hiểm sợ hãi. Ngươi tại sao cũng không nghĩ ra hắn là ai? Dĩ nhiên là một cái điều diễn nhân. Tân Mục một bên trả lời, một bên vũ động trong tay tử kim sắc đại đao, chém giết Hổ Vĩ Lang. Ô Huyền cũng là không nhàn rỗi, thúc giục ra một tầng cự mục coi như không trung rơi xuống, rơi vào đàn sói dày đặc địa phương. Nói tiếp đi, chim mặt người, làm sao sẽ là điều diễn nhân? Bọn họ là làm sao tìm được chúng ta? Chẳng lẽ bọn hắn một mực theo dõi chúng ta? Có cần thiết này à? Có. Bọn hắn nói chúng ta biết không nên biết bí mật, muốn giết chúng ta. Tân Mục hô to, thân pháp cùng đao pháp kết hợp, ở đây đàn sói bên trong điên cuồng chém giết. Đã không có kèn cổ động, đàn sói giống như thoáng cái đã mất đi nóng nảy lực lượng, không còn đều nhịp tiến công, bắt đầu cảm thấy hại sợ, bắt đầu lui về phía sau. Giống như một cái mất đi chỉ huy quân đội, quân tâm đã tan rã, sức chiến đấu yếu đích cơ hồ có thể xem nhẹ. Tân Mục phát hiện bầy sói biến hóa, đón lấy hô, Ô Huyền, những thứ này hổ vĩ lang không là một cái bầy sói, đã mất đi số góc đích cổ động, chúng đã rối loạn. Chúng ta vừa đúng đúng là giết nhiều một ít. Hoàn toàn chính xác, cái này đông nghịt hổ vĩ lang đại quân là cả cự lang cốc hổ vĩ lang, có hơn 10 cái đàn sói tạo thành. Tân Mục phát hiện, có chút hổ vĩ lang đã bắt đầu lẫn nhau cắn xé, xem ra là đã xảy ra đàn sói ở giữa chiến tranh. Phóng con mẹ nó cái rắm. Ô Huyền mắng to, chúng ta biết rõ bí mật gì? Bọn hắn đây là có tật giật mình, bọn hắn nhất định có không thể cho người biết âm mưu. Đúng rồi, bọn hắn giống như nhắc tới đại thú sư. Có lẽ, đây chính là bọn họ nói bí dày đặc. Tiểu Ô, ngươi biết đại thú sư cùng điều diện nhân à? Tân Mục đuổi theo tứ tán đàn sói chém giết. Ta không biết. Bất quá, bọn hắn có lẽ là một ít tiến hóa loại thú a. Đại thế giới không thiếu cái lạ, có điều nhân, cầm thú cái gì cũng không kỳ quái. Chạy đi đâu? Ô Huyền thúc động lên cự một bốn phía bay tứ tung, và chạm hổ vĩ lang. Đối mặt điên cuồng như thế Tân Mục cùng Ô Huyền, hổ vĩ lang cũng là bị chấn kinh rồi, chúng không muốn đã có so với chúng nó còn có hung mãnh ra hỏa, hung tàn vô tình, giết lang không nháy mắt. Ngao ngao. Trong bầy sói một ít lang vương nhao nhao phát ra rút lui lui mệnh lệnh, chúng không giải thích được bị kèn cổ động, tiến công chúng không nhận biết người, kết quả chết thảm trọng, nếu không lui lại, chỉ sợ có diệt chủng nguy hiểm. Tân Mục há tha cho chúng nó đơn giản lui lại, hướng về đàn sói rút lui phương hướng tấn công mạnh, hào quang màu tử kim lập lòe không ngừng, đến không hết đuôi cọp lang bị chém giết. Ô Huyền là tùy tùng Tân Mục bước chân của, giết hại lạc đàn hoặc là bị thương chưa chết hổ vĩ lang. Giết chóc, một khắc không ngừng giết chóc. Tại nơi này cỏ xanh rậm rạp cự lang cốc, tại nơi này xương trắng tràn ngập ban đêm, tuy nhiên nhìn không thấy đầy đất máu tươi, tuy nhiên lại có thể nghe thấy tinh huyết lưu động thanh âm. Máu chảy thành sông, bốn phía chảy xuôi, mùi máu tươi phiêu đạm trên không trung, tràn ngập toàn bộ đêm trễ, nhuộm đỏ tờ mờ sáng ánh sáng mặt trời. Khi ánh sáng mặt trời luồng thứ nhất ánh dạng đông chiếu vào cự lang cốc, lập tức đã mất đi nhan sắc, bởi vì cự lang cốc bên trong tanh máu quá mức diễm lệ, tựa như xanh cỏ nở đầy màu đỏ đen hoa. Đầy mắt màu đen hổ vĩ lang thi thể, đập vào mắt kinh hãi, Tân Mục nhìn có chút không thể tin được là mình gây nên, hắn quay đầu nhìn cả người là máu Ô Huyền, hỏi chúng ta là không phải quá tàn nhẫn. Ngừng lại đi. Nếu như cái chết là chúng ta, sẽ không tàn nhẫn. Ô Huyền gần đây hướng về phía một cỗ hổ vĩ lang thi thể, hung hăng đá một cước, cái này hơn một chút xúc sinh chết chưa hết tội. Lỗi, lỗi. Tân Mục cầu nguyện vài tiếng, đem Tiểu Kim cùng độc giác thả ra long hồn giới, cầm trong tay ngày rồng lửa đao đưa cho Tiểu Kim, nói câu, đi thôi. Tiểu Kim cùng độc giác, bốn mắt tỏa ánh sáng, nhanh như hổ đói vồ mồi giống như bình thường, phóng tới đuôi cọp lang thi thể, những thi thể này đại bộ phận là cấp 1 huyền thú, cũng có lấy một số nhỏ cấp 2 huyền thú. Đối với Tiểu Kim cùng độc giác mà nói, chúng nhìn đến không phải thi thể, mà là yêu tinh, là thập toàn đại bổ đan dược. Tân Mục cùng Ô Huyền đi vào tiểu đan dương trận chỗ ở cọn cỏ non đồi, bắt đầu điều tức. Một đêm đại chiến, để cho hai người tình trạng kiệt sức, nguyên lực trong cơ thể cơ bản tiêu hao hầu như không còn, bọn hắn cần khôi phục. Tân Mục lập tức vận khởi Cựu Chuyển Ma Thần Quyết quyển 2, đem mặt ngoài thân thể trong không khí nguyên lực hấp vào thể nội. Từ khi tu tập Cựu Chuyển Ma Thần Quyết quyển thứ nhất, đã thông kỳ kinh bát mạch cùng 15 lạc mạch về sau, đang vận chuyển Cựu Chuyển Ma Thần Quyết quyển 2, lúc hiệu suất mấy hồ đề cao gấp đôi, sự biến hóa này lại để cho Tân Mục mừng rỡ như điên. Nếu là có thể đem Cựu Chuyển Ma Thần Quyết quyển thứ nhất tu luyện hoàn thành, đã thông tu lạc, kinh cân cùng bị bộ, đang vận chuyển Cựu Chuyển Ma Thần Quyết thứ nhị quyển, nhất định lại là một cái khác lần cảnh tượng, hấp thu bên ngoài thân nguyên lực tốc độ không biết lại phải nhanh hơn vài lần, thậm chí gấp mấy chục. Tân Mục đem hấp vào bên trong cơ thể nguyên khí, dẫn đạo đến đan điền tới ở bên trong, lại từ đan điền chạy tới toàn thân các nơi, thẩm bổ đã đả thông kinh mạch, lấy cùng những kinh mạch này phụ cận cơ bắp. Bên ngoài thân nguyên lực bị hấp thu, xa xa trong không khí nguyên lực nhanh tới bộ huyết, hình thành từng cái phong lưu, gợi lên nhuộm lang máu cỏ xanh lên thu phục bất định. Ngừng lại đi, đoạt bất quá ngươi, ta đi sang một bên. Ô Huyền mắng câu, rời đi Tân Mục, xa xa tìm một tòa cỏ đồi bắt đầu tu luyện. Hắn và Tân Mục sống chung một chỗ tu luyện, trong không khí nguyên lực đều bị Tân Mục cướp đi, hắn chỉ có thể ở một bên làm phụ trợ. Bọn hắn hai cái cũng không kịp có hay không nguy hiểm, trực tiếp bắt đầu tu luyện, nếu là không tu luyện, lấy hiện tại hư không mệt mỏi trạng thái, đụng với địch người, cũng là chỉ còn đường chết. Dù sao đều gặp nguy hiểm, còn không bằng mạo hiểm tu luyện. Hút vào nguyên lực càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, trong cơ thể thay đổi tràn đầy đứng lên. Tân Mục chợt phát hiện, trong đan điền tử kim sắc nguyên đan, giống như biến dạng, cũng không có quá lớn biến hóa, có thể là, hắn cũng đã nhìn ra, cùng vừa mới kết đan ngay thời điểm bất động, tử kim sắc nguyên đan liền sáng hơn, càng ngưng thật, giống như một quả thực chất tử kim bóng. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ ta đã tấn thăng đến nguyên đan cảnh trung kỳ? Tân Mục ngạc nhiên phát hiện, hắn tu vi đã trải qua không phải nguyên đan cảnh sơ kỳ, mà là nguyên đan cảnh trung kỳ, chỉ là hắn có chút không thể tin được, hắn không có đi đột phá, làm sao sẽ tự động tấn thăng cơ chứ? Chương 21, Tiểu Kim cùng độc giác bị vây. Trong lúc vô tình, cùng với nguyên đan cảnh sơ kỳ tấn thăng đến nguyên đan cảnh trung kỳ, đang kinh ngạc hoan hỉ ngoài cũng có vài phần kinh hãi. Tân Mục trước trước sau sau suy nghĩ một chút, rốt cục tìm ra một cái để cho mình tin phục nguyên nhân, cái kia chính là cực không mà lớn. Nhất định là một đêm đại chiến hổ vĩ lang, không ngừng tiêu hao nguyên lực, khiến nguyên lực trong cơ thể thiếu hụt, ngược lại đã kích thích nguyên đan, trực tiếp tấn thăng đến nguyên đan cảnh trung kỳ. Hắn nhắm hai mắt, giống như đói hấp thu trong không khí nguyên lực, toàn thân toàn ý thể nghiệm lấy cảnh giới toàn mới, xa lạ kia và có lực lượng quen thuộc, trong thân thể điên cuồng sinh trưởng. Hắn vì chính mình tu vi rất nhanh để cao cảm thấy không thể nói vui mừng, vì chính mình đã lấy được lực lượng càng thêm cường đại cảm thấy vô cùng hưng phấn, có thể là ở vui sướng cùng hưng phấn ngoài, lại có một mảy may không khỏi bất an, hang quá hóa dở, quá nhanh tiến bộ, dù sao vẫn cho người ta căn cơ không sát thật cảm giác. Đúng là, hắn lại không thể đình chỉ tu luyện, tại nơi này con đường phía trước mê mang nguyên thủy cổ nguyên, đủ khả năng dựa vào, chỉ có lực lượng của mình. Không vào thì lùi, nhỏ yếu chẳng khác nào tử vong, hắn không thể ngừng, mặc kệ có đủ loại dạng di chứng, hắn phải dũng cảm tiến tới. Ô Huyền ngồi ở xa xa trên đồi cỏ, cũng là suy nghĩ ngàn vạn, hắn tới tham gia cái này Cửu Châu đại chiến là vì cái gì? Chính hắn cũng không rõ ràng lắm. Hắn chỉ biết là muốn đi theo Tân Mục, Tân Mục trên người có một cổ lực lượng thần bí hấp dẫn lấy hắn. Cũng có lẽ là bởi vì Tân Mục rất giống một mình, chẳng lẽ giữa bọn họ thật sự có liên hệ à? Có lẽ chỉ là lớn lên có điểm giống mà thôi. Mặc kệ. Dù sao đã đi tới Nguyên Thủy Cổ Nguyên, đang dễ dàng hảo hảo tu luyện một phen, trước khôi phục tu vi của mình, những chuyện khác sau này hay nói. Tiến vào Nguyên Đan cảnh sơ kỳ đã có một đoạn thời gian, tuy nhiên lại không có một chút đột phá dấu hiệu, như vậy lại để cho Ô Huyền rất là phiền muộn. Tuy nhiên, tiến vào Nguyên Đan cảnh về sau, có thể thi triển võ học, có thể là biểu diễn ra lực lượng thật sự là có hạn, hắn muốn cố gắng đột phá đến tạo hóa cảnh, đến lúc đó hắn liền có thể tùy tâm sở dục thi triển chính mình tạo hóa võ học. Tiểu Kim cùng Độc Giác lại mặc kệ bọn hắn hai cái, men theo hổ vị lang thi thể, cao hứng thu hoạch yêu tinh. Tân Mục cùng Ô Huyền riêng phần mình nghĩ đến, riêng phần mình điên cuồng hấp thu trong không khí nguyên lực, chuyển hóa thành bên trong thân thể nguyên lực, hù dọa gió lớn cuồng suy, cỏ xanh quay cuồng như sóng. Trời xanh lam cao xa bao la, lại để cho ngày người phía dưới cũng biến thành lòng dạ khoáng đạt, nếu như không có khắp nơi hổ vĩ lang thi thể, thật có điểm tâm khoáng thần gì cảm giác. Hống ống, hống ống. Đột nhiên, xa xa truyền đến vài tiếng thê lương gầm rú, đánh thức Tân Mục. Tân Mục chậm rãi thu công, mở hai mắt ra, phát hiện đã đến giữa trưa thập phần. Hắn mọi nơi nhìn liếc, chỉ thấy Ô Huyền vẫn tiếp tục ngồi ở một cổ trong gió mát tu luyện, thì không có trông thấy Tiểu Kim cùng Độc Giác. Hống ống, hống ống. Giống lên một tiếng lại vang lên, chính là ở xa xa cỏ đồi về sau, hình như là đang đánh cận chiến huyền thú gào thét, làm cho tâm thần người khẽ run. Chẳng lẽ là Tiểu Kim cùng Độc Giác gặp phải huyền thú rồi hả? Không được, hai người này cũng không phải là huyền thú đối thủ. Tân Mục lập tức bay lên một loại dự cảm bất tường, bất chấp đánh thức Ô Huyền, hướng phía tiếng hô phát ra phương hướng, lung lay vút đi. Tân Mục đã không tự chủ đem Tiểu Kim cùng Độc Giác trở thành bạn tốt hảo huynh đệ, chúng gặp nạn, Tân Mục há có thể không nóng nảy. Nếu Tiểu Kim cùng Độc Giác không có cái gì trở ngại còn chưa tính, như là bị tổn thương, hoặc là có chuyện bất trắc, ta nhất định phải đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh, phanh thây xé xác. Tân Mục vừa nghĩ, một bên xẹt qua cỏ đồi. Đã thấy 20, 30 người vây quanh một cái hai người rất cao kim viên cùng một cái cường tráng hỏa hồng ngựa lớn, không phải Tiểu Kim cùng Độc Giác, là ai? Hai mươi mấy người cơ các thức binh khí, vây công Tiểu Kim cùng Độc Giác. Tiểu Kim cùng Độc Giác ở đây trong vòng đây, dựa vào nhau. Tiểu Kim nắm Thiên Hỏa Long đao, sắc mặt dữ tợn, thỉnh thoảng giống to, trên cánh tay của nó có rõ ràng mấy đạo vết thương, máu đỏ ở đây tóc vàng dưới sự so sánh, đặc biệt bắt mắt. Độc Giác túi đầu, cảnh giác nhìn xem người chung quanh, thật thấp tiếng xi âm thanh. Coi chừng, đừng làm bị thương chúng. Cái này kim viên cùng cái này thất ngựa đỏ đều là khó được dị chủng, chúng ta tóm lại làm sủng vật vừa đúng. Một cái xấu xí là người nói. Ừ, có một thất sừng dài ngựa lớn làm thú cưới nhất định đủ phong cách. Ha ha, cái này kim viên khí lực rất lớn, rất châu bò. Ta muốn rồi. Mấy người chúng ta phụ trách tiến công, Tiểu Tường, ngươi và đệ đệ lấy ra dây thừng, chuẩn bị vây không chúng. Một cái cầm trong tay đồng kích là người phân phó nói. Mọi người thương lượng xong, cùng nhau tiến lên, đao, thương, kiếm, kích cùng nhau gọi. Tiểu Kim căn bản không có kinh nghiệm chiến đấu, điên cuồng vũ động trong tay lại đao, lại không có thể ngăn cản được mọi người vây công, cánh tay cùng thân thể nhiều chỗ bị đánh trúng, may mà da dày thịt béo, không có nguy hiểm tính mạng. Độc Giác chỉ là sử dụng móng ngựa đá, sử dụng trên đầu ngọc giác xuống tới, không có cái gì chí mạng vũ khí. Tình huống càng thêm ác liệt, mặt ngựa cùng trên cổ nhiều chỗ bị vạch phá, máu tươi chảy ròng. Tân Mục xa xa trông thấy, vết thương khắp người Tiểu Kim cùng Độc Giác, trong lòng siết chặt, tâm thương yêu không dứt. Tiểu Kim cùng Độc Giác từ khi theo hắn, còn cùng với đến không có trải qua cái gì tổn thương. Cái này lại bị một đám không biết tên gia hỏa bị đả thương, hắn có thể nào không tức giận. Mỗi một đạo vết thương đều rõ mồn một trước mắt, sau đó, hóa thành một cổ lửa giận. Chu, tay. Tân Mục nổi giận gầm lên một tiếng, thúc dục ra nguyên đan cảnh trung kỳ nguyên lực, trực tiếp rơi vào trong vòng đây, nhấc lên một cơn gió lớn tứ tán. Đem tiến công mọi người đỉnh trở về. Tứ tán tử kim sắc xương mù khí tiêu tán chỗ, xuất hiện một cái đầy người nhiễm máu đen thiếu niên. Thiếu niên này mày rậm co rút nhanh, mắt bắn ra hàn quang. Hai mươi mấy người cao thấp dò xét thiếu niên này, nhìn không ra có cái gì phi thường chỗ đặc biệt, thật không biết hắn tại sao có thể có đảm lượng nhảy lên đi ra, không phải vô tri, chính là tìm đường chết. Một người trong đó hú lên quái dị, nói ra, "Tôi tới một tiểu thiếu niên. Giờ sao? Muốn giành với chúng ta?" Tân Mục cũng không để ý bọn hắn, lập tức kiểm tra một chút tiểu kim cùng độc giác thương thế. Phát hiện đều là tạ bị thương ngoài ra, yên lòng. Mọi người thấy người tới không đáp lời, chỉ ở kim viên cùng hồng trên thân ngựa lần mò, hoàn toàn không để mắt đến bọn hắn, cái gì là sinh khí, không ít người chửi ầm lên, không biết cái chết tiểu chút chít. Người con mẹ nó là không nói gì hả? Bất ở chúng mọi người trước mặt trăng bức, bằng không xé nát miệng của ngươi. Tân Mục vỗ vỗ tiểu kim cùng độc giác, cầm qua tiểu kim trong tay thiên hỏa long đao, quay người nhìn một vòng, phát hiện cái này hai mươi mấy người, chỉ có tay cầm đồng kích là người là nguyên đan cảnh sơ kỳ tu vi, những người khác đều là thiên huyền cảnh đại thành. Trong lòng của hắn lập tức có cuối, lạnh lùng trả lời, không cần đoạn. Vốn chính là ta đấy. Ha ha ha. Con mẹ ngươi. Tiểu tử, ngươi còn rất điên cuồng. Vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Tay cầm đồng kích là người mắng, trong tay đồng kích một chỉ, nguyên lực bạo dũng mà ra, chính là muốn động thủ. Chấm đã. Tân Mục vốn nghĩ kỹ tốt giáo huấn bọn họ một trận, có thể là nghĩ lại, tại nơi này địa phương xa lạ, vẫn là không muốn dựng nên quá nhiều cựu địch cho thỏa đáng. Hắn để ép tháp trong ngực nắm tính, Hồng Hoang Kim Viên cùng Hỏa Long Mã hoàn toàn chính xác là bằng hữu của ta, kính xin các vị nâng cao quy tay, thả chúng. Tiểu tạp chủng, ta quản lý có phải là ngươi hay không bằng hữu, chúng ta coi trọng, chính là của chúng ta. Tay cầm đồng kích thanh niên đã công ra một nhánh nguyên lực màu xanh khí lưu, bay về phía Tân Mục. Ngươi con mẹ nó mới là tạp chủng. Đây là tự ngươi muốn chết. Tân Mục tức giận mắng một tiếng, nhảy lên một cái, trong tay Thiên Hỏa Long đao lập tức tử kim loại ánh sáng phát ra rực rỡ, diệu nhân đôi mắt, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Tiểu tạp chủng ba chữ đâm đau đớn Tân Mục trí nhớ, giống như là một loại độc, lập tức lại để cho Tân Mục nổi trận lôi đình. Mẫu thân và phụ thân là ai? Hắn không biết. Thân thế của hắn đã thành hắn một cái tâm bệnh, hắn mặc dù không cách nào cải biến, có thể là quyết không cho phép người khác đi khinh nhẫn. Thiên Hỏa Cửu Đao, Phệ Nhật Chức Vân. Hào quang màu tử kim, lập tức nuốt hết nguyên khí màu xanh, cùng lúc đưa tay cầm đồng kích thanh niên toàn bộ nuốt hết. Nóng dục khí tức, tứ tán đổ, sấy mặt người đau nhức, mọi người nhao nhao né tránh, cánh tay phải che mặt. Và ảnh. Một tiếng vang thật lớn. Hào quang màu tử kim bạo tạc nổ tung thành đầy trời hào quang, huyễn rực rỡ mà lại mỹ lệ. Một cái thân ảnh màu đen, giống như hào quang bên trong trẻ quay về hồng chim, nhẹ nhàng rớt xuống, đùng bốn, một tiếng, rớt xuống đất. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia toàn thân người cháy đen, hoàn toàn thay đổi, trên đầu vẫn phả ra khói xanh. Người này không phải ai khác, đúng là bọn họ đại ca lãnh đạo. Bằng Hữu Ca. Lưu Bằng. Bằng Hữu Ca, ngươi không sao chớ? Ngươi tỉnh, ngươi tỉnh. Mấy người cùng nhau tiến lên, đem hắn nâng dậy, phát hiện hắn đã hít vào thì ít, thở ra thì nhiều. Hấp hối, muốn chết. Mặt khác mười mấy người cầm vũ khí nhìn chăm chú lên Tân Mục, bảo trì độ cao đề phòng. Không ai hô báo thủ, không ai tái phát chuyển động tiến công, coi như là cái kẻ ngu, cái lúc này cũng có khả năng phát hiện Tân Mục tu vi so với bọn hắn cao hơn, Tân Mục võ học uy mãnh bá đạo, bọn hắn căn bản không phải đối thủ, coi như nhiều người cũng không được cái tác dụng gì. Đi, đi kế tiếp địa điểm tập hợp, tìm Đào Ca. Một cái trong đó người vừa nói, cóng lên Lưu Bằng quay đầu đi thôi. Những người khác cảnh giác nhìn đứng ở nguyên địa Tân Mục, chậm rãi lui về phía sau. Phát hiện Tân Mục không có tiến một bước áp dụng động tác, quay người chạy trốn mà đi. Kế tiếp địa điểm tập hợp. Tân Mục nhìn xem đi xa một đoàn người, trong lòng thầm nghĩ, thậm chí có địa điểm tập hợp, thật tốt quá. Có tập hợp mà điểm, sẽ có nhiều người hơn. Sao không cũng đi địa điểm tập hợp, tìm người tìm hiểu một chút Cựu Châu đại chiến công việc. Tân Mục, Tiểu Kim, Độc Giác. Đang tại Tân Mục suy tư sắp, xa xa đột nhiên chuyển đến Ô Huyền thanh âm. Tốt lắm, các ngươi cũng quá không hiền hậu. Bỏ lại Ô Huyền đại nhân bỏ chạy, có hay không lương tâm? May mắn Ô Huyền đại nhân phát hiện kịp thời, mới không có bị các ngươi quăng. Ồ, Tiểu Kim cùng Độc Giác làm sao bị thương? Ô Huyền đến gần, thấy được Tiểu Kim cùng Độc Giác vết thương trên người, kinh hô một tiếng. Một đám mắt không mở, bị ta làm thịt một cái. Tân Mục thu Thiên Hỏa Long đao, thở dài một cái, bị hắn chém người thanh niên kia, không chết cũng là trọng thương. Mới giết một cái. Nếu ta, toàn bộ con mẹ nó giải quyết. Lại dám khi dễ Tiểu Kim cùng Độc Giác. Ô Huyền tức giận bất bình, đau lòng vây lấy Hồng Hoang Kim Viên cùng Hỏa Long Mã xoay quanh. Đi, chúng ta đi chỗ tập hợp. Chỗ tập hợp. Ô Huyền nhìn liếc Tân Mục, không biết thứ hai lại từ nơi này lấy ra một cái chỗ tập hợp. Tân Mục cũng không giải thích, hướng phía cái kia 20, 30 người chạy trốn phương hướng, lung lay vút đi. Chương 22, cây nấm rừng rậm. Ra khỏi Cự Lang Cốc, một đường chạy như điên, trong tầm mắt xuất hiện một màn màu trắng, kẹp ở trời xanh lam cùng cỏ xanh trong lúc đó, như một đạo bạch sắc bọt nước. Đó là cái gì? Ô Huyền lao vùn vụt trên lưng ngựa hỏi. Không biết, hình như là bầy cừu. Tân Mục không biết ở đây quá trên thảo nguyên, ngoại trừ bầy cừu, còn có thể có cái gì là màu trắng. Theo Tân Mục cùng Ô Huyền là không chặn lại tới gần, một màn kia bạch loại càng lúc càng lớn, càng ngày càng dài, kéo dài đến ánh mắt bên ngoài. Ngừng lại đi, thật là lớn bầy cừu. Ô Huyền cố ý nâng lên thanh âm, giả bộ như giật mình bộ dạng, kỳ thật hắn đã nhìn ra đây không phải là bầy cừu. Tân Mục giả bộ như không có nghe thấy, hắn đã thấy rõ những thứ màu trắng kia, nó có tròn trịa đỉnh, giống như là một cái nhà bạn. Tròn tròn dưới đỉnh là thân cây đồng dạng to trôi. Của ta cái ngưng, vậy mà là cây nấm. Ô Huyền kinh hô, to lớn cây nấm, tựa như từng khỏa đại thụ. Chỉ là không có lá cây, tròn trịa cây nấm cái rủ, bày ra lớn nhỏ bất đồng, tạo hình khác nhau hình tình trạng tựa như một cái ngừng rừng rậm, cây nấm rừng rậm. Tân Mục, Ô Huyền, Tiểu Kim cùng Độc Giác ở đây ma nấm rừng rậm biên giới ngừng lại. Đồng loạt ngẩng đầu nhìn hướng cao lớn cây nấm. Hai ba ôm to cây nấm trôi bên trên khe danh tung hành, cùng thân cây cơ hồ không hề khác gì nhau, to lớn cây nấm cái rủ giống như một đại điện nhà đỉnh, điều điều cường tráng đường vân là nó lương. Ô Huyền tung người xuống ngựa than thở, đến gần một gốc cây nấm, trên dưới trái phải tinh tế đánh giá một cái, thò tay vịn ở cây nấm đặc biệt cường tráng gốc. Sau đó, phát ra một cẩu nguyên lực màu xanh, dọc theo cây nấm trôi lên như diều gặp gió, cuốn lên to lớn cây nấm. Tên này muốn làm gì? Tiểu Kim cùng Độc Giác lặng lặng nhìn Ô Huyền kỳ quái cử động, không hiểu hắn sẽ đối một cái đại cây nấm làm cái gì. Tân Mục muốn lên tiếng ngăn lại, nghĩ lại chuyện này cũng không có gì nguy hiểm, nhịn một chút không nói gì, quay đầu mọi nơi quan sát, ở đây cách đó không xa mấy tảng đá phụ cận, phát hiện đống lửa, điều này nói rõ có người đến qua. Tân Mục lấy ra địa đồ, men theo cự lang cốc tìm kiếm, rất nhanh đã tìm được ma nấm rừng rậm. Đây là một mảnh to lớn rừng rậm, nhìn bản đồ bên trên chỗ tiêu biểu ý tứ, giống như so với cự lang cốc đại mười mấy lần. Cây nấm rừng rậm toàn bộ chặn lại bọn hắn cái phương hướng này đi tới đường đi. Muốn tiến lên nhất định phải xuyên qua cây nấm rừng rậm, không có bất kỳ đường đúng lấy quấn. Trên bản đồ đánh dấu, qua lại cây nấm rừng rậm về sau, có một vừa gọi Tinh Tinh Thành địa phương, Tinh Tinh Thành phát ra ba đường đi ngay cả đón lấy ba cái địa phương khác nhau, lại tiếp sau đó, lộ tuyến càng ngày càng nhiều, thẳng đến tập hợp đến Vân Thượng Tiên Nguyên. Tân Mục trong lòng lập tức rõ ràng lãng đứng dậy, hắn rốt cục trên đại thể đã biết rồi bọn hắn nằm ở địa phương nào. Tuy nhiên khoảng cách chỗ mục đích Vân Thượng Tiên Nguyên còn rất dài khoảng cách, có thể là dù sao đã tìm được đường, đã có lộ tuyến, cũng không cần sợ lạc đường. Nói như vậy những thứ này ở đây bên rừng trú đóng người, hiện tại một định đã tiến nhập cây nấm rừng rậm, chúng ta cũng muốn đuổi theo sát, bằng không đúng có thể chính là rơi xuống. Tân Mục nghĩ đến, đang muốn gọi Ô Huyền xuất phát, lại nghe thấy Ô Huyền lớn tiếng kinh hô. Đã có. Cái gì đã có? Tân Mục nhìn xem Ô Huyền khoa trương biểu lộ, thở dài trong lòng một tiếng, còn hơn 9000 tuổi. Quả thực chính là chưa trưởng thành hải tử. Thiên tài địa bảo. Có rồi. Ô Huyền ba đến hai lần xuống nhảy đến Tân Mục trước mặt, huy vũ hai cái cánh tay, một tay ngã vào Tân Mục trước mắt. Chỉ thấy Ô Huyền bàn tay tới ở bên trong, xuất hiện một quả xanh mơn mận, sáng trong suốt màu xanh biếc tinh thể, cùng hổ vĩ lang yêu tinh không sai biệt lắm, chỉ là càng thêm xanh biếc, càng thêm thấu lộ ra, hình như là một giọt chất lỏng màu bích lục. Đây là vật gì? Ha ha ha. Nói ngươi cũng không biết. Cái này là truyền thuyết bên trong một tinh. Thảo mộc chi linh, có cây tới tinh thần, thiên tài địa bảo, tạo hóa tới công. Hống ống. Ha ha ha ha. Ô Huyền đem một tinh nắm ở trong tay không dừng lắc lư, nhịn không được cười ha ha, giống như điên. Tân Mục nhìn liếc đồng dạng ngẩn người tiểu kim cùng độc giác, điếu một cái miệng, cao thấp nhìn lướt qua Ô Huyền, vẫn còn có một tinh. Có cái gì sử dụng? Hống ống. Ha ha ha. Một tinh, đối với các ngươi đến nói không có ích lợi gì, nhưng là đối với Ô Huyền đại nhân tới nói, tác dụng lại vô cùng lớn. Ô Huyền đại nhân là vạn mục chi linh, linh mục tôn sư. Ta thực chất chính là mục. Mà mục tinh chính là có cây ở đây đặc thù trong hoàn cảnh, tụ tập trong thiên địa nguyên lực cùng linh khí, trải qua trăm ngàn năm chuyển hóa thành một nguyên đan. Ha ha ha. Ô Huyền điên cuồng cười một tiếng, nói tiếp, tuy nhiên nhân loại chế luyện đang ăn dược, ta có thể hấp thu, có thể là hiệu quả cùng lúc không lý tưởng. Mà mục tinh đúng lấy trực tiếp bị ta hấp thu lợi dụng, các ngươi nói, tốt hay không tốt? Được. Tân Mục nghe xong Ô Huyền cặn kẽ giới thiệu, đã trên cơ bản đã minh bạch, mục tinh là vật gì, có thể là trong lòng vẫn có mấy tơ nghi hoặc, tiểu Ô, ngươi nói là những thứ này mà nấm đã kết xuất nguyên đan, đã có tương đương với nguyên đan cảnh tu vi. Không sai. Tân Mục khẽ chau mày, nói ra, cái kia, cái này cây nấm rừng rậm, chẳng phải là vô cùng nguy hiểm? Nguy hiểm? Ngưng. Cũng không phải là tất cả đại cây nấm cũng có khả năng kết đan. Còn có chính là có cây không giống chim thú, kết đan cũng không có cái gì thần nhận thức. Bọn hắn chẳng qua là một ít không nhất thiết đại cây nấm mà thôi. Ô Huyền nói xong, hữu tế tế quan sát lật tay một cái bên trong một tinh, sau đó cười hì hì phóng tới trong miệng, nuốt vào. Tân Mục trong lòng âm thầm khen thán, thật sự là đại thế giới, không thiếu cái lạ, không nghĩ tới có cây cũng có thể kết đan. Xem ra Ô Huyền nói hắn hơn 9000 tuổi, là vạn mục chi linh, linh mục chí tôn, không hoàn toàn đúng khoe khoang đấy, vẫn là có mấy phần độ có thể tin. Tiểu Ô, có cần hay không ta giúp ngươi lấy một tinh? Cái kia tự nhiên thật là tốt. Chỉ tiếc ngươi không giúp được ta, chỉ có Ô Huyền đại nhân tài có thể thuận lợi lấy ra chúng. Ô Huyền minh bạch Tân Mục tốt ý, hắn cũng muốn cho Tân Mục hỗ trợ, khúc tiết kiệm thời gian. Chỉ tiếc một tinh không phải yêu tinh, không phải bổ ra thì có, nếu phương pháp không làm, một tinh thần là biết tiêu mất đích. Vậy được rồi, ta ở chỗ này thiết trí tiểu đan dương trận, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Tân Mục biết rõ Ô Huyền cũng không phải nói mò, cũng không nói thêm lời, quyết định giảm bớt tốc độ đi tới, đưa cho Ô Huyền chạy ra đầy đủ thời gian. Ô Huyền khoát tay áo, không cần. Các ngươi lưu lại biển báo giao thông, đến phía trước chờ ta là được rồi. Tân Mục cảm thấy có chút không ổn, này làm sao nói cũng là rừng rậm, rất dễ lạc đường đấy. Hắn có chút không yên tâm hỏi, ngươi chắc chắn chứ? Ta cũng không phải tiểu hải tử. Ô Huyền lẩm bẩm, phất tay ý bảo hắn không muốn quay về lối, lại để cho Tân Mục bọn hắn đi trước, hắn nhất định sẽ đuổi bên trên đấy, yên tâm đi. Tân Mục bất đắc dĩ, dẫn tiểu kim cùng độc giác đi vào cây nấm dày đặc rừng, ven đường sử dụng thiên hỏa long đao ở đây cây nấm chui bên trên lưu lại rõ ràng ký hiệu. Hắn đúng không muốn bởi vì tiêu biểu nhớ không rõ ràng, lại để cho Ô Huyền tìm không thấy. Tân Mục ý bảo dục dịch tiểu kim cùng độc giác, không nên đến chỗ tán loạn. Có thể là hai người này không nhịn được hưng phấn kích động, nhìn trái nhìn, phải nhìn một cái, đụng đụng nơi này, động động chỗ đó, thừa dịp Tân Mục không chú ý đi ra ngoài vài bước, rồi lập tức chạy trở lại. Đi ước chừng trong vòng 3-4 dặm đường, Tân Mục cảm thấy đủ xa, liền ngừng lại, tìm khối đá lớn ngồi xếp bằng xuống, cũng không có mở mới tu luyện, chỉ là thò ra tinh thần lực dò xét thoáng một phát tình huống xung quanh. Bởi vì tại nơi này xa lạ cây nấm rừng rậm, không nhất định có nguy hiểm gì, đang không có người hộ pháp tình huống xuống, không người nào dám tùy tiện tu luyện, cứ việc nơi này nguyên lực phi thường tràn đầy. Sức mạnh tinh thần vô hình lặng yên tỏa ra, nước gợn đồng dạng lan tràn ra ngoài năm dặm. Năm dặm bên trong lớn nhỏ cây nấm, thạch đầu, cùng với cỏ dại rõ ràng xuất hiện ở Tân Mục trong óc. Thật sự có lẽ hảo hảo tu luyện một chút tinh thần lực xác thực có rất nhiều diệu dụng thần kỳ, có nguyên lực không có chuẩn bị đầy đủ kỳ lạ lực số lượng. Có thể là ta lại thường xuyên không để mắt đến sự hiện hữu của nó. Tân Mục âm thầm nghĩ, nhớ tới quyển kia vô hình nhận, hắn cũng nhìn mấy lần, một chữ không lộ đích nhớ kỹ, cũng học xong, tuy nhiên lại cùng với đến không sử dụng, có lẽ tìm một cơ hội luyện thật giỏi bên trên một luyện. Đột nhiên, ở đây một mảnh tịch tinh trung, vang lên một hồi ồn ào, ngay sau đó xuất hiện một ít nhân ảnh. Những người này cũng không có hướng phía Tân Mục chỗ ở phương hướng đến đây, mà là hướng phía cây nấm nơi sâu trong rừng rậm đi đến. Ôi, đau. Một cái trong đó người rên rỉ, giống như hết sức thống khổ giả tử. Các ngươi mẹ nó chậm một chút, Lưu Bằng đều bị thương thành như vậy, các ngươi còn như vậy tay chân vụng về. Thật sự là tức chết ta rồi, nếu để cho ta gặp được tiểu tử kia, ta không phải đem hắn chém thành muôn mảnh, phanh thây xé xác không thể. Đúng, đúng. Đem cái thằng rành con chém thành mảnh vỡ cho A Lang. Tân Mục nghe thấy được Lưu Bằng cái tên này, lập tức đã minh bạch, những người này chính là vòng vây tiểu kim cùng độc giác đám người kia, chỉ có điều thêm nữa, đội ngũ càng lớn mạnh, ước chừng có 50, 60 người bộ dạng. Không nghĩ tới bọn hắn tạo thành một cái tiểu đoàn đội, đây có lẽ là một biện pháp rất tốt, tại nơi này nguy cơ tứ phía nguyên thủy cổ nguyên, một cái đoàn đội so với một mình sinh tồn tỷ lệ cũng lớn hơn nhiều. Đào ca, chúng ta là trước tìm tiểu tử kia báo thù đây này, có phải đi trước giết lôi nguyên thú? Đúng bốn. Lưu Đào vỗ một cái người nói chuyện đầu, nổi giận mắng, ngươi con mẹ nó ngốc ổ. Đương nhiên là lôi nguyên thú. Lôi nguyên thú đang ở vào độ kiếp kỳ, hai ngày này muốn độ thiên kiếp, tránh xử ở đây yếu nhất thời kỳ, chúng ta bây giờ không đi giết, chờ nó độ kiếp thành công, trở nên mạnh mẽ, chúng ta lại đi, chịu chết à? Tiểu tử kia chạy không được, sớm muộn gì chết ở trong tay chúng ta. Nghe nói lôi nguyên thú là yêu thú, chúng ta có thể đối phó được à? Không có vấn đề. Độ kiếp ngay thời điểm, nó còn không bằng cái nhất cực huyền thú. Không có gì đáng sợ. Bằng hữu ca, nghe nói ăn hết nó yêu tình, chẳng những có thể lấy tăng cao tu vi, còn có thể có đủ lực lượng xâm xét. Đúng vậy. Nếu không phải đêm qua nó nổ tung, ta còn thực sự không biết nơi này còn có một chỉ cường đại như vậy yêu thú. Một đoàn người dần dần từng bước đi đến. Tân Mục chính là đem đối thoại của bọn họ nghe tiếng tinh tường sở, người bọn họ muốn tìm chính là hắn, bọn hắn nói lôi nguyên thú, hắn còn chưa có không có có nghe nói qua. Lôi nguyên thú là yêu thú. Ô Huyền đã từng nói qua thú tiến hóa chia làm manh thú, huyền thú, linh thú, yêu thú, tiên thú, thần thú. Theo nói như vậy cái này lôi nguyên thú là so với huyền thú còn cao hai cấp bậc cường hãn tại chỗ đó. Như vậy nó yêu tinh so với cấp một huyền thú chẳng phải là muốn kiên quyết rất nhiều lần. Nếu tiểu kim hoặc là tự mình giác ăn hết, không lâu có thể tiến hóa. Nghĩ tới đây, Tân Mục âm thầm cười trộm, thật tốt quá. Nghe Lưu Bằng ý của bọn hắn, hiện tại con yêu thú này cả ở vào thời khắc yếu đuối nhất, rất dễ dàng chính là có thể đánh bại huyền thú, lấy được yêu tinh. Tốt như vậy cơ hội, đúng không thể bỏ qua. Tân Mục lập tức đứng lên, mang theo tiểu kim cùng độc giác hướng phía đám người đi đến. Chương 23, lôi nguyên thú. Tân Mục lặng lẽ đuổi kịp Lưu Đào một đoàn người, bởi vì mang theo tiểu kim cùng độc giác hai cái giá tính vẫn còn ra hỏa, hắn không dám áp sát quá gần, bảo vệ cầm ở đây bên ngoài hai dặm, tương đối không dễ dàng bị phát hiện khoảng cách. Cũng không biết những cái thứ này là thế nào phát hiện ra con yêu thú này. Tứ cấp huyền thú cổ hoang hổ cũng đã phi thường lợi hại, nếu không phải lúc trước dùng vảy hình lục giác, thiếu một ít đã bị ăn hết. Mà lục cấp huyền thú phía trên là 6 cấp bậc linh thú, tiến hóa đến lục cấp linh thú về sau, mới có thể trở thành là yêu thú, như vậy cái này hơn một chút cái gọi là yêu thú đến cùng mạnh mẽ đến mức nào, thật là không thể tưởng tượng. Nếu là cùng người tu luyện so sánh với, chỉ sợ muốn so sánh truyền thuyết bên trong cao tầng thứ. Cũng chính là tạo hóa cảnh phía trên cảnh giới, nghe Ô Huyền nói tạo nơi tuyệt hảo phía trên theo thứ tự là nguyên thần cảnh, ly hợp cảnh, niết bàn cảnh, vong ngã cảnh, đại thừa cảnh. Cái này nhưng cũng là trong truyền thuyết thần cấp cảnh giới. Tân Mục nghĩ, cũng nghĩ không ra như bọn họ vậy cảnh giới hiểu là một cái như thế nào cường đại trạng thái, không khỏi đối với lôi nguyên thú có một chút chờ mong. Đi theo Lưu Bằng một đoàn người lại đi ước chừng 5-6 dặm đường, tiến lên tốc độ dần dần chậm lại. Đào ca, sắp tới. Còn có 5-6 dặm a. Còn có xa như vậy, chúng ta tăng thêm tốc độ a. Như vậy đi, phải đi tới khi nào? Thôi lắm. Ngươi biết cái đấy gì? Lôi nguyên thú là yêu thú, đã có được thần nhận thức, so với người còn quỷ. Chu vi vài dặm chỉ sợ nó đều có thể nghe thấy. Chúng ta lô mạng tiền đến, chẳng phải là chịu chết. Đều cho ta thông minh cơ linh một chút, chia ra âm thanh. Lưu Đào hùng hùng hổ hổ nói. Trong không khí tràn ngập không khí khẩn trương, cách lôi nguyên thú 5-6 dặm đường, Tân Mục đột nhiên cảm giác đã bị một cổ xưa lại khí tức cường đại nhào tới trước mặt, một loại vô hình uy áp, lại để cho toàn thân người không thoải mái. Trong không khí nguyên lực càng tăng thêm nồng hậu dày đặc, có một loại sền sệt cảm giác, giống như có một tầng trong suốt sương mù quanh quẩn ở chung quanh. Chung quanh cây đồng dạng cao lớn cây nấm trở nên thưa thớt, nhưng lại càng cao hơn đại trắng kiện, giống như một khỏa khỏa cổ xưa cây. Vài dương ánh sáng chiếu xuống, lại để cho mảnh này cây nấm rừng rậm càng thêm ma huyễn thần kỳ. 5-6 dặm đường, một đoàn người suốt đi một buổi sáng. Vẻ này khí tức cổ xưa càng ngày càng đậm, giống như là đến từ man hoang viễn cổ chấn động, làm cho người ta không cần tự chủ cảm thấy nhỏ bé, cảm thấy sợ hãi, thậm chí ngay cả hô hấp đều biến thành khó khăn, từng người đều cẩn thận cất bước. Theo dõi Tân Mục lại càng là vất vả, không những mình không thể lên tiếng, còn muốn cho hệ tiểu kim cùng độc giác giữ yên lặng. Theo chung quanh uy áp không ngừng tăng cường, Tân Mục biết rõ, tới gần, bọn hắn rời lôi nguyên thú tới gần. Hống ống. Đột nhiên, phía trước cây nấm trong rừng rậm vang lên rung trời tiếng hô như sấm, quần quần mà đến, toàn bộ ma nấm rừng rậm đều kịch liệt rung động lắc lư, trên bầu trời buông xuống một mảnh hôi mông mông trần vụ, dĩ nhiên là cây nấm bảo tử. Tiếng gào to, chấn động được Tân Mục màng thai đau nhức, đầu váng mắt hoa, hắn tranh thủ thời gian thúc dục tinh thần lực, ổn ổn tâm thần. Lưu Đào đám người tình huống thì không có như vậy sao nhẹ nhõm, một ít thiên huyền cảnh đại thành người, đau đến thiếu chút nữa kêu thành tiếng, đuổi vội vàng che lỗ thai. Có thể là gào to dư âm hãy để cho những người này, đầu váng mắt hoa, sắc mặt trắng bệnh, có mấy cái thân thể hơi yếu trực tiếp ngồi trên đất. Tiểu Kim cùng Độc Giác, trong ánh mắt lộ ra sợ sợ thần sắc, chậm rãi lui về phía sau. May mắn là, tiếng hô không có liên tục vang lên. Chờ đến tiếng hô biến mất về sau, mọi người lại lặng lẽ hướng phía âm thanh âm phát ra phương hướng sờ lên. Trung quanh cực lớn cây nấm càng ngày càng rất thưa thớt, cường đại uy áp lại để cho Tân Mục không thể không cần lực đi hô hấp, hắn vẫn lần đầu cảm thấy hô hấp cũng là một kiện rất chuyện khó khăn. Cứ việc không nhìn thấy lôi nguyên thú, Lưu Đào đám người đã sớm giảm thấp xuống thân thể, hóp lưng lại như mèo tiến lên. Tuy nhiên sự khó thở, tuy nhiên lại không dám miệng to thở. Mỗi người trên trán đầu toát ra dày đặc mồ hôi, gân xanh nổi lên, bộ dáng phi thường thống khổ. Hồn hện, hồn hện. Cực lớn tiếng hít thở, giống như sấm rền đồng dạng vang lên. Cái này nhất định là lôi nguyên thú tiếng hít thở. Lưu Đào đám người trực tiếp nằm trên đất, phủ phục tiến lên. Lôi nguyên thú tại chỗ đó đã phi thường sáng tỏ, Tân Mục cũng sẽ không theo dõi Lưu Đào, bởi vì này chính là hình dạng theo dõi thật sự là quá cực khổ rồi. Hắn cuốn khai mở Lưu Bằng đám người, vòng vo một dặm đấy, lặng lẽ tới gần sấm rền vậy tiếng hít thở. Tới gần, tới gần. Cực lớn uy áp lại để cho phủ phục tiến lên cũng trở nên dị thường khó khăn. Tân Mục mồ hôi đã chảy ướt lưng, quần áo ẩm ướt hơn phân nửa, hắn lặng lẽ tại thân thể mặt ngoài bố trí đưa mấy tầng phòng hộ, mới hơi chút cảm giác thư thái một chút. Tiểu Kim cùng Độc Giác nằm dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, ánh mắt sợ hãi và mê mang. Tân Mục thúc giục mấy lần, cũng không thấy chúng có tiếp tục đi tới ý tứ. Tân Mục minh bạch, yêu thú đối với chúng một nhất định có to lớn uy nhất lực, chúng chắc là sẽ không ở đây đi tới. Tân Mục ý bảo hai người bọn họ ngốc tại chỗ không nên cử động, chính hắn lặng lẽ bỏ tới. Ở một cái to lớn trong hầm, Tân Mục thấy được lôi nguyên thú. Cái này cái hố là thiên nhiên có sẵn đấy, hay là hậu thiên tạo thành đấy, không được biết, chỉ là cái này cái hố rất lớn, chừng trong vòng 3-4 dặm chu vi. Cái hố một người trong màu xanh cự thú, hô xích hô hấp lấy, kéo không khí chung quanh quay cuồng không ngừng. Cái này cự thú chừng tầng 2 lầu nhỏ lớn bằng, 4 cái lô thai trên đầu, mọc ra một cây chạc cây vậy cự giác, tản ra quỷ dị khiếp người lực lượng. Khoác trên người lấy hiện ra thanh quang lân giáp, xem xét thì nhìn không thể gãy. Trên lưng một loạt đâm thiên kiếm đâm, lưu lóe chợt phát sinh chợt diệt bạch quang. Tân Mục chậm rãi thở ra một hơi, tên này đúng quá cường đại. Lưu Đào hắn đám bọn họ thật sự có thể đối phó được à? Tân Mục thò ra tinh thần lực, muốn nhìn xem bọn hắn lựa chọn cái gì động tác, lại đột nhiên phát hiện, ở đây cự cái hố khác một bên, cũng bỏ lổm ngổm một đám người. Đám người kia khoảng chừng 70, 80 người, khắp nơi đen nghìn nghịt, chiếm cứ hố to 1/10 bên dưới. Đây là người nào? Chẳng lẽ bọn hắn cũng là đến đánh lôi nguyên thú hay sao? Cái này có ý tứ, đã đến hai nhóm người. Tân Mục tâm bên trong cười một tiếng, đang dễ dàng ngồi thu ngư ông thủ lợi, trước để cho bọn họ đánh một chút nhìn xem. Đương nhiên, ánh mặt trời tối sầm lại, cuồn phong đột khởi, bầu trời xanh thẳm lập tức biến mất, thay vào đó là che khuất bầu trời mây đen. Mây đen cuồn cuộn, điên cuồng cuồn cuộn, như là cuồng phong nổi lên ba đảo. Mây đen càng ngày càng đậm, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành mây đen, ánh mặt trời ảm đạm giống như hoàng hôn, điên cuồng gió càng lúc càng lớn, điên cuồng ở đây hố to ở bên trong xoay tròn, nổi lên một cái vòi rồng nhỏ, càn quét tất cả. Nếu không phải bờ hố người đều là nằm sấp trên mặt đất đấy, đoán chừng đã bị gió đưa tới ngày. Đúng là chính là coi như bọn họ nằm sấp trên mặt đất cũng không dễ dàng. Cuốn phong xé rách lấy quần áo của bọn hắn, tóc cùng phía sau lưng, để cho bọn họ thân thể ít đồng bệnh giống như đã mất đi sức nặng. Bọn hắn tranh thủ thời gian lấy tay bới ra trụ bùn đất, lại để cho thân thể dán chặt mặt đất. Và ảnh. Bầu trời một tiếng sấm rền, điện quang lóe lên. Đến rồi. Đến rồi. Phong lôi kiếp đến rồi. Lưu Đào nhỏ giọng nhắc nhở người bên cạnh. Lôi nguyên thú ngóc lên cực lớn đầu lâu, nhìn mây đen cuồn cuộn là bầu trời bao la, hai cái chậu nước lớn thú mắt, lộ ra sợ hãi hào quang. Hống ống. Lôi nguyên thú nổi giận gầm lên một tiếng, như là đối với tiếp xúc sắp đến phong lôi kiếp tuyên chiến. Cự tiếng giống to sóng âm lấy lôi nguyên thú làm trung tâm, mang theo hùng hồn nguyên lực đột nhiên hướng bốn phía khuyết tán ra, nằm dưới đất từng cái người, cũng có khả năng rõ ràng cảm nhận được vùng đất kịch liệt run rẩy. Thân thể của bọn hắn mất đi sự khống chế run, chính là kỳ, dụng cụ hốt rác ở bên trong giống như lắc lư cây đậu. Tân Mục tranh thủ thời gian bịt kín lỗ tai. Như thế khoảng cách gần bị sóng âm đánh trúng màng tai, tại chỗ thì có thất thông nguy hiểm. Quả nhiên, mấy cái chưa kịp làm ra phản ứng người, trực tiếp đã hôn mê, lỗ tai đổ máu. Ầm ầm. Trên bầu trời tiếng sấm cuồn cuộn, đinh hai nhức óc, mây đen bên trong điện quang chạy trốn, dường như có vạn điều bạc xà cuồng loạn nhảy múa, lại để cho mở tối cây nấm rừng rậm chợt rõ ràng chợt ám. Một đạo chói mắt bạch quang xé bầu trời, phiêu hốt bất định, lại cấp tốc vô cùng, uốn lượn và mẹo, rồi lại phi thường chính xác rơi xuống lôi nguyên thú thân mình. Lôi nguyên thú to lớn thân thể đột nhiên trầm xuống, giống như có một tòa thật to sơn nhạc đè lên trên lưng của hắn, cường tráng tứ chi, có chút khúc qua khúc, đầu ngẩng cao sọ thấp rủ xuống đến, đã mất đi vừa rồi khí phách. Tttt. Lôi nguyên thú thân mình lập tức toát ra một hồi khói nhẹ. Vô số thật nhỏ ngân quang ở đây lân giáp xuống, kiếm tích cùng quái góc trên chạy trốn, giống như vô số độc xà đang điên cuồng cắn xé. Cái này là phong lôi kiếp, quả nhiên khủng bố, có thể làm cho một con yêu thú cảm thấy khủng bố, túi đầu xuống. Nếu ta bị cái này lôi điện đánh trúng, chỉ sợ ngay lập tức sẽ biến thành một đống đất khô cằn. Tân Mục nằm dạp trên mặt đất âm thầm nghĩ, đột nhiên cảm thấy quanh thân uy áp giảm bớt. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ lôi nguyên thú thật sự trở nên yếu đi? Đào ca, phong lôi kiếp kết thúc như vậy à? Không có, đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Ta không biết con yêu thú này độ chính là mấy tầng thai kiếp, nhưng là khẳng định không phải nhất trọng kiếp, đến thiếu là tam trọng thai kiếp. Tam trọng thai kiếp mà nói, nhất trọng nhanh hơn nhất trọng kiên quyết lớn. Chờ xem kịch vui a. Ta xem tên này không kiên trì được bao lâu. Giang giác, lại là một tiếng sét đùng đoàn. Bạch quang chói mắt để cho người ta ánh mắt xuất hiện vài giây đồng hồ mù. Khi mọi người một lần nữa thấy rõ lôi nguyên thú ngay thời điểm, chỉ thấy cái kia cái cự đại nhà nhóm đã nằm dạp trên mặt đất, trên thân thể ngân quang điên cuồng lưu chuyển, cả người đều phát ra bạch quang. Ánh mắt nó tràn đầy thống khổ. Tân Mục cảm thấy quanh thân uy áp hoàn toàn biến mất, hô hấp biến thành thông thuận hơn nhiều. Lôi nguyên thú thật thấp gầm to một tiếng, hoàn toàn không có phía trước mặt khí thế. Nếu như nói đây là gầm rú, chẳng nói là nó dễ gì. Bởi vì làm cho này tiếng gầm nhẹ cùng nó trước khi cực kỳ lực phá hoại tiếng hô so sánh với, quả thực chính là con muỗi hừ hừ. Lôi nguyên thú lảo đảo đứng lên, từ từ mở ra miệng rộng, nhổ ra một đồ dưa hấu lớn nhỏ bi trắng bên trên tơ bạc lưu tránh, rượu nhân mắt, tê tê nổ vàng, ẩn chứa lực lượng đáng sợ, giống như một cái tia chớp hình cầu. Là yêu tinh. Lưu Bằng không nhịn được hoan hô một tiếng, nó nhẫn nhịn không được sấm sét oanh kích, nhổ ra yêu tinh rồi. Hắn muốn dùng yêu tinh đối kháng sấm gió thai kiếp. Cha mẹ nó, thật là lớn yêu tinh. Tân Mục thầm than một tiếng, cái này có thể so sánh cấp một huyền thú yêu tinh lớn hơn gấp trăm ngàn lần. Nếu là có nó, tiểu kim hoặc là độc giác nhất định có thể đủ tiến hóa. Mọi người chuẩn bị cho tốt, vân vân. Tam trọng phong lôi kiếp qua đi, chúng ta chính là đạo thủ. Lưu Bằng thấp giọng truyền lệnh. Mà bên kia, một đám nhân vật thần bí cũng truyền xuống đồng dạng mệnh lệnh. Chương 24, ngư ông thủ lợi cũng không phải tốt thu. Có hai cổ thế lực đều vận sức chờ phát động, chuẩn bị ra tay cướp đoạt lôi nguyên thú yêu tinh. Mà Tân Mục cũng không đội mở ra đạo thủ, hắn muốn cảnh quan kỳ biến, nhìn xem có hay không chi phí sự tình cơ hội. Như vậy mặc dù có chút hèn mọn bị ổi, có thể là lôi nguyên thú cũng không phải ai nuôi dưỡng đấy, nó yêu tinh dĩ nhiên là ai đạt được tính của người nào, hãy dùng phương pháp gì bạn không gì đáng trách. So với vì đạt được bảo vật vật, âm như ám hại, tàn sát nhân mạng người mà nói, Tân Mục chỗ chọn lựa ngồi thu ngư ông thủ lợi kế sách, chỉ có thể nói là quân tử ái tài thủ chi hữu đạo. Giang giác. Đao thứ ba lôi quang lên tiếng rơi xuống, đem đứng lên lôi nguyên thú lần nữa đánh sập. Rất khó tưởng tượng một cái cường tráng như vậy yêu thú bị cứ thế mà bổ ngược lại, hiểu là một loại sức mạnh mạnh cỡ nào. Ra tay. Lưu Đào hét lớn một tiếng, nhảy lên lên, phóng tới lôi nguyên thú. Cùng lúc đó, một cái màu xám nắng dây thừng vút lên trời cao bay tới, chụp vào lôi nguyên thú trước người yêu tinh. Lôi nguyên thú kinh hãi, hai mắt nó hiện lên một tia lửa giận, nó làm sao cũng thật không ngờ, ở đây nó độ kiếp ngay thời điểm, thậm chí có người ra tay đánh lén. Lưu Đào cùng dây thừng chủ nhân cũng là đồng thời lắp bắp kinh hãi, bọn hắn không nghĩ tới trừ mình ra, còn có người khác cũng nhìn xem lôi nguyên thú yêu tinh. Ai? Lưu Đào mau nữa cũng không nhanh bằng ném ra dây thừng. Lập tức lôi nguyên thú yêu tinh bị màu xám nắng dây thừng trói lại, trong lòng khẩn trương, đưa tay bay ra một ngọn phi đao, cầm dây trói chặt đứt. Lôi nguyên thú cũng là chứng kiến bọn họ là chạy gấp nó yêu tinh mà đến, muốn nuốt trở lại, thực sự là không còn kịp rồi. Yêu tinh bị dây thừng mang ra tốt xa, nổi đồng bền giữa không trung. Thật to gan, vậy mà giành với ta yêu tinh. Thế này mẹ, những lời này có lẽ ta nói mới đúng. Nhìn thấy đối phương nhảy ra người đến, Lưu Đào là chửi ầm lên. Răng rắc rắc, người của hai bên đều là vọt lên đi lên, hướng phía lôi nguyên thú yêu tinh chạy đi. Mặt khác, còn có một gia hỏa cũng hướng phía yêu tinh chạy đi, cái kia chính là lôi nguyên thú. Nó cũng cố không được độ kiếp, thúc chuyển động lực lượng của thân thể giáp lại, giáp nặng mà đến. Đối với một con yêu thú mà nói, đã không có yêu tinh, cũng chưa có tất cả, cùng với bình thường thú không có bao nhiêu khác nhau. Yêu tinh chính là lôi nguyên thú điểm chí mạng, nó làm sao có thể để cho người khác cầm lấy đi? Nó thú đồng tử ở bên trong bốc cháy lên lửa giận hừng hực, nó hận không thể đem các loại nhân loại vô sỉ đụng nát thành bụi phấn. Lưu Đào xông lên phía trước nhất, một phát bắt được buộc yêu tinh dây thừng, trên mặt không tự chủ đã nứt ra dáng tươi cười. Đúng là không đợi nụ cười của hắn hoàn toàn tách ra, một thanh trường kiếm vút lên trời cao đâm tới, nhảy lên, đem lôi nguyên thú yêu tinh đoạt mất. Ha ha, đây là ta. Người tới khuôn mặt râu quai nón, tiếng cười như sấm. Và ảnh. Đúng là, không đợi cái này đại hồ tử nói xong, thân thể của hắn đột nhiên rời đi vị trí cũ, bay tới đi ra ngoài. Hắn thanh âm cũng đi theo càng ngày càng nhỏ. Liên quan chung quanh Lưu Bằng và những người khác cũng một bay lên. Thình thịch hoành. Trong nháy mắt, tất cả mọi người giống như rời mạng con diều giống như bình thường, lung lay bay ra ngoài. Cực lớn mà lại cường tráng lôi nguyên thú xuất hiện tại bọn hắn ban đầu vị trí. Cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, lôi nguyên thú tuy nhiên đã mất đi yêu tình, có thể là thân hình lại như cũ phi thường cường đại, không phải người bình thường có thể chống lại. Đại hồ tử cùng Lưu Đào bọn hắn giống như một cái bị ném ra phá bút bê vải, nhẹ bỗng rơi xuống đất, nếu không phải lôi nguyên thú độ kiếp thế lực lớn giảm, chỉ sợ chỉ lần này va chạm, liền đủ để cho bọn hắn tan thành mây khói. Yêu tinh rời khỏi tay, hóa ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mọi người bất chấp thân thể đau đớn, nhao nhao bò người lên, hướng phía yêu tinh phóng đi. tựa như một hồi trận bóng, hết thảy mọi người trong mắt chỉ có một bóng. Lôi nguyên thú ha có thể để cho bọn họ đơn giản thực hiện được, nhảy lên một cái, cũng là phi đục vào. Rầm rầm rầm. Lại là nhân thể bay tứ tung tràn diện, mấy chục người bị lôi nguyên thú đụng tứ tán bay loạn. Chỉ có yêu tinh trên không trung người không có sao đồng dạng, lóe xem náo nhiệt bạch quang. Đây là cơ hội tốt. Tân Mục thầm nghĩ, đang chuẩn bị xông đi lên, cướp đoạt yêu tinh. Đột nhiên, một đạo hồng ảnh cùng với bên cạnh bay vút qua, bay thẳng hướng lôi nguyên thú yêu tinh. Tân Mục chấn động, hắn thật sự là sơ suất quá, không có chú ý tới mình phía sau còn có người. Hắn hướng phía hồng ảnh nhìn lại, đứng thẳng khắp vừa sợ lại hoan hỉ lại lo lắng. Bởi vì cái kia hồng ảnh không phải người, mà là độc giác hỏa long mã. Người này là lúc nào sờ lên tới? Nó vậy mà chính mình xông đi lên đoạt yêu tinh rồi. Tiểu Kim đâu này? Tân Mục thật nhanh nghĩ đến, quay đầu chứng kiến Tiểu Kim thật nhanh chạy tới. Hỏa long mã miệng rộng mở ra, trực tiếp đem không trung yêu tinh nuốt xuống. Ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người xuống, độc giác đã đoạt lôi nguyên thú yêu tinh, nhưng lại nuốt vào. Đại hồ tử, Lưu Đào cùng lôi nguyên thú đều là sững sờ, nhìn xem trên đầu sừng dài hỏa hồng ngựa lớn nuốt xuống yêu tinh. Nháy mắt sau đó, tất cả mọi người điên cuồng, giống giận, phóng tới hỏa long mã. Bọn hắn bố trí tỉ mỉ, xảo diệu tính toán, mạo muội lấy nguy hiểm tính mạng cùng lôi nguyên thú cứng đối cứng, chính là vì đạt được viên này yêu tinh, mà bây giờ lại nhiên bị một thất không biết địa phương nào mạo muội đi ra ngoài ngựa đỏ ăn, có thể nào không cứ gọi người tức giận, có thể nào không cứ gọi người nổi giận. Độc giác, chạy mau. Tân Mục nhìn xem sừng sờ ở nguyên mà bất động hỏa long mã hô to. Hỏa long mã lập tức hiểu được, quay người hướng phía Tân Mục phương hướng chạy băng băng mà đến. Đại hồ tử, Lưu Bằng cái này lúc mới phát hiện, nguyên lai đi ra bọn hắn bên ngoài, còn có người đang ngồi thu ngư ông thủ lợi. Quả thực chính là một cái bọ ngựa bộ thiền chim sẻ nút đằng sau, hắn đám bọn họ bố trí tỉ mỉ vẫn cục, cứ như vậy bị phá hư, bọn hắn sắp bị tức lừa dối rồi. Cơ vũ khí trong tay, bay nhanh mà. Tân Mục nhìn xem những thứ này bị tức nổi điên ra hỏa, cảm thấy cũng là bất đắc dĩ, hắn vô tâm chiến đấu, mang theo hỏa long mã cùng độc giác xoay người chạy. Hắn không biết hỏa long mã ăn hết lôi nguyên thú yêu tinh hiểu có thay đổi gì, hắn phải tìm một chỗ an tĩnh, quan sát một xuống. Đào ca, chính là tiểu tử kia, đã thương Lưu Bằng. Trong đám người đột nhiên có người nhận ra Tân Mục. Cái này cũng không có cái gì kỳ quái đâu, bởi vì ngựa đỏ cùng kim viên quá rõ ràng, đỏ lên một kim hai cái đại gia hỏa, cách mấy có thể nhận ra. Đúng, chính là hai tên xuất sinh, còn có cái kia cuồng vọng danh con. Đừng chạy. Lưu Đào hét lớn một tiếng, bạo lướt lên, tìm hướng Tân Mục để mặc lại. Nghe xong bên cạnh lời của hai người, hắn lập tức đã minh bạch, cái kia quần áo xanh tiểu tử chính là đả thương em trai hắn hung thủ. Thật sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, tự nhiên chui tới cửa. Thật muốn tìm tiểu tử ngươi báo thù, ngươi lại tự đưa tới cửa, vừa đúng giảm đi phiền toái. Dù cho không có nguyên nhân này, Lưu Đào cũng quyết sẽ không bỏ qua Tân Mục. Bởi vì Tân Mục cướp đi lôi nguyên thú yêu tinh, hắn tha thiết ước mơ muốn có được yêu tinh, hắn chuẩn bị mượn đột phá này yêu tinh, hiện tại lại bị Tân Mục một thất chết tiệt mà ăn. Hắn hận không thể lột ra ngoài của nó, rút nó gân, nghiền nát xương cốt của nó, xanh xanh nuốt sống này thất ngựa đỏ, cũng không có thể giải mối hận trong lòng. Hắn nổi giận lên, nội điên manh thu đồng dạng liền xông ra ngoài, hắn đã giận điên lên. Cùng đi đoạt yêu tinh đại dâu dịa, tương tự nổi trận lôi đình, đều tức bể phổi. Nửa đường tranh giành xuất ra một cái cướp đoạt còn chưa tính, nói như thế nào cũng là ăn cướp trắng trợn, cuối cùng tựa thực lực, ai cướp được tính của người nào. Đúng là, không nghĩ tới, lại bị kẻ thứ ba đoạt đi. Cái này ngồi thu ngư ông thủ lợi nhà nhóm đáng hận nhất. Hắn cũng đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo mọi người xông tới. Tân Mục mang theo Tiểu Kim cùng độc giác, ở đây ma nấm trong rừng rậm một đường chạy như điên. Lưu Đào cùng cái kia đại hồ tử, thế lực tuyệt đối không yếu, Tân Mục cẩn ẩn nhìn ra hai người bọn họ tu vi, có vẻ như cũng đã đột phá đến nguyên đan cảnh trung kỳ. Bọn hắn điên cuồng truy đuổi tốc độ, đã nói do thực lực của bọn hắn tuyệt đối không thể so với Tân Mục yếu. Bởi vì bọn họ chẳng những không có bị bỏ lại, phảng phất còn áp gần vài phần. Chạy mau ba. Tân Mục giống to, thúc giục độc giác cùng Tiểu Kim tận rất nhanh. Kỳ thật, nếu ở trên đất bằng, Lưu Đào cùng đại hồ tử thì không cách nào đuổi theo hỏa long mã đấy. Nhưng bây giờ là ở cây nấm trong rừng rậm, hỏa long mã tốc độ căn bản không phát huy ra được, một bên chạy, còn muốn một bên trốn tránh to lớn cây nấm. Tân Mục cũng không phải sợ Lưu Đào cùng đại hồ tử. Hắn lo lắng chính là độc giác, hắn nhìn lấy chạy như bay hỏa long mã, cái này nuốt luôn lôi nguyên thú yêu tinh ra hỏa. Hắn vốn ý định đưa chúng nó thu vào long hồn giới, quay đầu lại cùng Lưu Đào bọn hắn đấu một trận. Đúng là, hắn ẩn ẩn cảm giác, hỏa long mã muốn có thay đổi gì phát sinh. Hắn đã cảm nhận được, lôi nguyên thú cực kỳ cường hãn yêu tinh ở đây hỏa long mã trong cơ thể tan ra, nhẹ nhẹ lôi quang ở đây hỏa long mã trong cơ thể lưu tránh. Hắn không biết được hay không được ở phía sau, đưa nó thu vào long hồn giới, hắn không biết hiểu có biến cố gì hoặc nguy hiểm. Hắn quyết định không mạo muội hành sự. Nếu như không đem hỏa long mã cùng tiểu kim thu vào long hồn giới, cái kia hắn không thể buông tay một trận chiến. Bởi vì người của đối phương quá nhiều, Lưu Đào cùng đại tròm dâu người cộng lại, chỉ sợ có 70, 80 người. Nếu là động thủ, Tân Mục đối phó Lưu Đào cùng đại hồ tử, những người khác tiếp theo đối với tiểu kim cùng độc giác bất lợi. Một trận nếu đánh, chỉ sợ không chiếm được tiện nghi. Vậy đi, chạy vội. Tả xung hữu đột. Lưu Đào cùng đại hồ tử điên cuồng hét lên tức giận mắng từ phía sau không ngừng truyền đến. Tân Mục có thai như điếc, trong lòng âm thầm tính toán nên như thế nào thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Tân Mục nhanh chóng tự hỏi, sau một khắc, hắn nghĩ tới rồi một chủ ý. Thiên Hỏa Long đao xuất hiện ở trong tay, hào quang màu tử kim lung lay tránh mà ra, tựa như một nhún chói mắt ánh mặt trời, theo lộ ra một mảng lớn rừng rậm. Nháy mắt sau đó, cái này thuốc hào quang màu tử kim đột nhiên nổ bắn ra cao mấy trượng ngọn lửa, lưu lại đầy trời hỏa ảnh, không khí bị đốt tí tí làm tiếng vang. Tử kim sắc quang ảnh bỗng nhiên phóng đại, nổ bể ra mở, giống như một nho nhỏ mặt trời bạo tạc nổ tung, tân mục chỗ ở cây nấm rừng rậm lập tức quang mang vạn trượng. Hào quang diệu nhân đôi mắt, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Lưu Đào cùng Đại Hồ Tử đám người, trong nháy mắt mù, chờ bọn hắn lại nhìn thanh đồ thời điểm, chỉ thấy phía trước bốc cháy lên một đám lửa, phóng lên trời. Không tốt, tiểu tử kia muốn chạy. Lưu Đào cùng Đại Hồ Tử vội vàng bổ nhào vào thiêu đốt đám cháy. To lớn cây nấm cây gấu gấu bùng cháy sáng, ken ken rung động, khét mùi làm cho người ta che. Ở nơi nào còn có tân mục cùng cái kia hai tên xuất sinh bóng dáng. Chạy trốn vết tích cũng bị đốt không thấy bóng dáng tăm hơi, không chỗ thẩm tra. Hay a, vậy mà lại để cho tiểu tử kia chạy mất. Đại Hồ Tử tức giận dậm chân một cái. Chương 25, thần tuấn độc giác dương thần uy. Hỏa Long Mã đã tiến hóa, tuy nhiên tân mục không biết nó tiến hóa đến tầng thứ gì, có thể là hắn ẩn ẩn cảm thấy nhất định là một cái không thấp cấp độ. Lúc này, nó hoàn toàn đã có năng lực tự bảo vệ mình. Như vậy đối mặt Lưu Đào cái này những người này, chính là hoàn toàn không cần phải lại chạy trốn. Không sai, là ta. Tân Mục lạnh lùng nhìn về phía Lưu Đào, không sợ hãi chút nào tới loại. Hừ, tiểu tạp chủng, không nghĩ tới ngươi còn có gan thừa nhận. Ngươi tốt nhất lập tức quỳ xuống, ngay tại chỗ tự vận. Ta liền không nữa và ngươi tính toán so sánh. Lời này vừa nói ra, bên cạnh Đại Hồ Tử Hứa Mạnh trong lòng thầm mắng, đây không phải nói nhảm ư? Tự vận, còn so đo cái rắm. Đúng, đây là ngươi lựa chọn duy nhất. Hứa Mạnh bây giờ là cùng Lưu Đào đứng ở trên cùng một chiến tuyến lang và bái, hắn tự nhiên giúp đỡ Lưu Đào nói chuyện. Tân Mục tay phải hư không nắm chặt, một hồi dài hơn một thước hắc đao xuất hiện ở trong tay, giống như ban ngày ở bên trong bóng đen, trên tờ giấy trắng mực tàu, cái kia á dễ làm người khác chú ý, lại quỷ dị như vậy. Tân Mục không nghĩ nói thêm câu nữa nói nhảm, cùng trước mặt những người này giảng đạo lý, chính là đối với bò gãy đàn. Có thể động thủ chính là đừng nói nhảm. Nguyên đan cảnh trung kỳ nguyên lực bạo dũng mà ra, màu đen đại đao lập tức hào quang vạn trượng, tử kim loại quang mang giống như nhất huyễn sán hào quang, khiến người ta say mê, làm cho người ta mê muội. Tiểu tạp chủng, người cái này là muốn chết. Lưu Đào mang to. Đồng dạng là nguyên đan cảnh trung kỳ Lưu Đào, đến Cửu Châu trước khi đại chiến, tại hắn chỗ ở quốc gia, tuyệt đối là số một nhân vật, nguyên đan cảnh trung kỳ, hoàn toàn có thể khinh thường quần hùng, bệ nghệ thiên hạ. Không người nào dám ngỗ nghịch ý của hắn, không người nào dám khiêu chiến quyền uy của hắn, hắn một lần hành động hoa tiêu đường sông hồ biến sắc, khẽ động làm cho thiên hạ sinh ra. Tiến vào Cửu Châu đại chiến nguyên thủy cổ nguyên, cũng là không có địch thủ, rất nhanh liền đã có một đám tùy tùng, đây càng lại để cho hắn coi trời bằng vung. Hôm nay, một cái 18-19 tuổi thiếu niên, vậy mà không muốn nói nhiều một câu lời nói, chính là muốn động thủ. Đây quả thực là đối với hắn cực độ miệt thị, là đúng hắn quyền uy lớn nhất khiêu chiến, là ở đây trước mặt mọi người đánh mặt của hắn. Hắn vạn lần không ngờ tiểu tử này, đối mặt nhiều người như vậy, hiểu động thủ trước. Điều này nói rõ tiểu tử này căn bản cũng không sợ bọn hắn, căn bản cũng không có đem bọn họ để vào mắt. Cái này không thể không lại để cho Lưu Đào tức giận. Mắt thấy đối diện tiểu tử nện bước loại quỷ mị bộ pháp, tấn công đi qua, lửa giận trong lòng đại thịnh, chửi: "Ngươi, mẹ, để cho ngươi nếm thử lão tử lợi hại." Một thanh trường kiếm xuất hiện ở Lưu Đào trong tay, xanh bạch sắc quang mang đại thịnh, giống như giải lụa, vút lên trời cao đâm ra, đâm rách không khí, ác liệt vô cùng. Nguyên đan cảnh trung kỳ tu vi, tuyệt đối không phải là dùng để trưng cho đẹp, một kiếm này không có cái gì đa dạng, nhìn như thẳng đến nhắm, rồi lại phiêu hốt bất định, lại để cho người khó có thể nắm lấy. Nhìn như không có thập ý lực, rồi lại ngưng tụ nguyên đan cảnh trung kỳ toàn bộ nguyên lực. Lưu Đào muốn một chiêu, giải quyết trước mặt tiểu tử. Hắn muốn chứng minh, hắn là không thể chiến thắng. Hắn muốn dùng đơn giản nói thắng lợi chứng minh sự cường đại của hắn. Đại Hồ Tử Hứa Mạnh cũng là âm thầm tán thưởng một tiếng, thử hỏi mình, đối mặt một kiếm này, cũng phải lập tức bức ép mũi nhọn. Lưu Đào đồng đảng cũng đều hoan hô lên, cái này hay là đám bọn hắn lần đầu gặp Lưu Đào, thi triển ra bén nhọn như vậy kiếm pháp. Bọn hắn âm thầm may mắn, theo một cái tốt đại ca. Đương đương đương đương. Trong nháy mắt, tấm lụa vậy kiếm và tử kim sắc đao liền đụng vào nhau, cùng với tóe lên liệt tiếng va đập bên trong có thể phán đoán, bọn hắn một đích thị là trong nháy mắt công ra hơn 10 kiếm và đao. Và ảnh. Nháy mắt sau đó, đao kiếm tương giao địa phương, muốn nổ tung lên, cường đại nguyên lực bốn phía tiêu tán, đem hai bên mấy cái cây nấm đỉnh trẻ thành hai múi. Đang đang đang đang. Lưu Đào lùi lại sau bước, ổn định thân hình. Tân Mục là lùi lại hai bước, liền vững vàng đứng vững. Cao thấp đã phân. Làm sao có thể? Lưu Đào đồng đảng cùng Đại Hồ Tử Hứa Mạnh đám người, đều là âm thầm lắp bắp kinh hãi. Cái này quần áo xanh tiểu tử, thế lực không hề giống trong tưởng tượng yếu như vậy, tại như vậy cứng trọi cứng trực tiếp tiến công ở bên trong, không hề có một chút nào hạ xuống ở dưới gió. Mà ở nguyên lực so đấu ở bên trong, vậy mà thắng được Lưu Đào. Lưu Đào mày rậm nhăn lại, trong lòng thất kinh. Cái này tiểu tạp chủng vậy mà cũng là nguyên đan cảnh trung kỳ, ta lại bị đẩy lui. Làm sao có thể? Đây tuyệt đối không có khả năng. Là tự chính mình sơ suất quá. Lưu Đào an ủi chính mình, trong lòng cái kia vài tia kinh dị lập tức chuyển biến thành phẫn nộ, hắn đã vô cùng phẫn nộ rồi. Tiểu tạp chủng, ta vốn còn muốn giữ lại ngươi một toàn thây, hiện tại ta quyết định để cho ngươi chết không có chỗ chôn, để cho ngươi chọn đời không được siêu sinh. Đi chết đi. Lưu Đào tức giận mắng, tay bên trong trường kiếm hào quang lại thịnh, ngay cả gọt có gai, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt không biết đâm ra hoặc ít hoặc nhiều kiếm. Chỉ là đã thấy không rõ kiếm, chỉ có đầy trời kiếm quang bay múa, tiếng rít phong, chụp vào Tân Mục. Đây là Lưu Đào đắc ý nhất kiếm chiêu, có thể trong nháy mắt đâm ra 7749 kiếm, đồng thời công kích đối phương thượng trung hạ ba đường, dù là một cái trượt không trượt tay cá trạch, cũng khó có thể hoàn toàn né tránh. Lưu Đào trong mắt hàn quang như băng, hiện lên một tia đắc ý, hắn phảng phất nhìn thấy Tân Mục bị trẻ thành tám khối khổ rồi kết cục. Đã thấy Tân Mục không tránh không né, trước mặt đạp. Đại đao trong tay hào quang màu tử kim vạn trượng, giống như một nho nhỏ mặt trời, tản ra lửa đốt sáng nóng năng lượng, chiếu rọi không khí xung quanh. Sau một khắc, tử kim sắc đại đao hư không tiêu thất, chỉ để lại đầy trời màu tím đao ảnh, trọng yếu nặng như núi. Không khí lập tức cứng lại, đường rung động, giống như thêm vài bản pháo đồng thời nổ vang, vang lên liên miên. Đại hồ tử Hứa Mạnh đám người đã thấy không rõ Lưu Đào cùng Tân Mục thân ảnh, chỉ thấy màu xanh trắng cùng tử kim sắc hai luồng hào quang phá không mà đi, đụng nhau mà đi. Hai người ra tay đều không có giữ lại chút nào tình cảm, tất cả đều là sát chiêu. Tại nơi này Nguyên Thủy Cổ Nguyên, tình cảm căn bản cũng không đáng giá. Và ảnh, một tiếng vang thật lớn, giống như tiếng sấm. Đứng ở cây nấm trên đỉnh bọn hắn cũng cảm nhận được vùng đất run rẩy. Nổ tung lực lượng khổng lồ, làm người run sợ. Tử kim sắc cùng xanh bạch sắc quang mang bắn ra bốn phía, diệu nhân đôi mắt, làm cho người ta mắt mở không ra. Kể cả đại hồ tử Hứa Mạnh ở bên trong tất cả mọi người, đều cuống quýt triệt thoái phía sau, tránh đi cái này cuồng bạo nguyên lực. Một ít to lớn cây nấm cái dù trực tiếp bị tung bay, giống như ít đồng bền cây bổ công anh hạt giống, phiêu đãng ra thật xa. Trong ánh sáng, một cái thân ảnh màu đen bay ngược mà ra, giống như gió bên trong đoạn tuyến giấy diều hâu, bay bổng, rơi vào ngoài trăm thước. Mọi người kinh hô một tiếng. Cái này bị đánh bay người không chết, cũng phải ném nửa cái mạng. Hào quang tiêu tan chỗ, một cái thiếu niên mặc áo lam, mày rậm như kiếm, bay vào tóc mây, con mắt như lăng sao, ẩn chứa thần quang, quần áo cổ động, uy phong lấm lẫm, khí vũ hiên ngang. Người này đúng là Tân Mục. Ú a a a a. Coi như mọi người thấy rõ Tân Mục, không khỏi lần nữa kinh hô, trong mắt bị bể nát trên đất. Nguyên lai bị đánh bay người không phải thiếu niên mặc áo lam, mà là Lưu Đào, là bọn hắn cho rằng tất thắng Lưu Đào. Cái này tại sao khả năng? Thiếu niên này bất quá cũng là nguyên đan cảnh trung kỳ, làm sao có thể trực tiếp đem Lưu Đào đánh bay? Nếu có thể đem Lưu Đào đánh bay, tu vi ít nhất phải cao một tầng cấp. Thiếu niên này nhìn như văn lược, nhưng lại có sâu không lường được lực lượng, quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Thoáng một phát đem cùng đẳng cấp Lưu Đào đánh bay, chẳng lẽ hắn là yêu nghiệt? Bọn hắn nào biết, Tân Mục chính là thuần dương tới đan, thuần dương đan ẩn chứa nguyên lực, so với thông thường nguyên đan mạnh không biết bao nhiêu lần. Ở đây ngang cấp khiêu chiến ở bên trong, căn bản không có đối thủ, coi như là cao một tất cả đẳng cấp nguyên đan cảnh đại thành, có được thuần dương đan người, cũng hết toàn bộ có khả năng đánh một trận. Cái này chỉ có thể coi là Lưu Đào không may. Nếu không là Tân Mục bảo lưu lại thế lực, chỉ sợ Lưu Đào hiện tại đã chết không toàn thây. Phốc. Lưu Đào phun ra một búng máu mũi tên. Lúc này Lưu Đào, quần áo đã biến thành kết lẹt, mặt cũng trở nên cháy đen, sắc mặt xanh lét hồng luân chuyển, bộ dáng dữ tợn khó coi. Hắn chậm rãi trỏi người lên, mặt mũi tràn đầy hoán độc. Hắn nghĩ mãi mà không rõ hắn vì cái gì thất bại, hắn cảm thấy bại hẳn là đối diện cái kia chết tiệt thiếu niên. Còn chờ cái gì? Cùng tiến lên giết hắn đi. Lưu Đào gào thét. Thất bại cũng không có lại để cho hắn sáng suốt, ngược lại để cho hắn điên cuồng. Mọi người bị Tân Mục mới vừa thần uy chấn nhiếp, tuy nhiên đều lộ ra ngay binh khí, có thể là cũng không có người dẫn đầu tấn công đi lên. Lên! Lưu Đào gào thét lấy, lão đảo vọt lên. Mọi người gặp Lưu Đào thu trọng thương, còn có thể phát động công kích, cảm thấy cũng là bội phục vạn phần. Đối với Tân Mục lực lượng cũng là coi thường vài phần, đốn lúc sĩ khí tăng vọt, đã có chiến đấu lòng tin, nhao nhao hét lớn, đi theo Lưu Đào vọt tới đứng lên. Tân Mục ánh mắt tụ lại, thúc dục nguyên lực trong cơ thể, tuôn ra tới trong tay Thiên Hỏa Long Đao ở trên. Đang chuẩn bị phát động Thiên Hỏa Cửu Đao. Đột nhiên, một đoàn lóe lên ánh bạc, một cái cự đại bạch sắc quang cầu xuất hiện ở vọt tới đám người trước mặt, giống như quỷ mị, không có dấu hiệu nào, mộ nhiên xuất hiện. Nháy mắt sau đó, vành, vành, hai bóng người bay ngược mà ra, hóa thành hai cái chấm đen, biến mất ở mấy ngoài trăm thước. Ai? Cái thứ đồ vật gì vậy? Tân Mục cũng là âm thầm lắp bắp kinh hãi, hắn căn bản không có nhìn rõ ràng phát động công kích là vật gì, là người là quỷ. Nó tại sao phải giúp ta? Ta trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua vật này ồ. Chẳng lẽ là nó cũng không quen nhìn Lưu Đào bọn hắn kiêu ngạo man hoành, ra tay giao hấn bọn hắn. Thình thịch thình thịch. Ở đây Tân Mục nhanh chóng suy tính một hơi ở trong, đoàn này ngân bạch loại trùng sáng, lập tức biến đổi mười mấy nơi, lưu lại một mảnh màu trắng bạc thời gian, như giống như mộng ảo, khó bề phân biệt. 5-6-10 cái bóng người, giống như bắn ra viên đạn đồng dạng, kéo lên một đạo duyên dáng đường vòng cung, ngã xuống ở đây cây nấm trên đỉnh. Rầm rầm rầm. To lớn cây nấm đỉnh bạo tạc nổ tung ra một tầng mờ mịt bụi mù, lập tức khai ra 50-60 đóa mơ hồ hoa. Màu bạc trắng quan đoàn, đột nhiên đình chỉ. Tĩnh lực sử tử hiện ra chấn thân, tuyết trắng như thiên sơn không thay đổi tuyết, sáng tỏ như nô lên cao hạo nhiên tháng. Đúng là tiến hóa sau hỏa long mã, độc giác. Tuy nhiên Tân Mục biết rõ, nó hiện tại nhất định không phải hỏa long mã, có thể là hắn vẫn theo thói quen xưng hô nó hỏa long mã. Tên này hiện ở đây lợi hại như vậy, vậy mà đem nguyên đan cảnh trung kỳ Lưu Đào cùng Hứa Mạnh trực tiếp đánh bay. Như vậy thì thể lực số lượng thật sự là trời dung đất chuyển. Tân Mục khuôn mặt bay lên một cái đẹp mắt độ cong, hắn lại để cho Tiểu Kim cùng độc giác tiến hóa quyết định là chính xác. Sự thật đã nói rõ tất cả. Đoán chừng, độc giác thực lực bây giờ có lẽ ở đây nguyên đan cảnh phía trên, Tân Mục cẩn ẩn cảm giác mình cũng không phải là đối thủ của nó. Chương 26, Hỏa Long Mã tiến hóa. Ta chửi. Hán. Mẹ, không thể chính là tiện nghi như vậy tiểu tử kia. Ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Lưu Đào tức giận mắng, ta nhất định phải tìm được ngươi. Ngươi chạy không được. Thằng danh con, ta muốn giết ngươi, đưa ngươi băm thành thịt vụn, đưa ngươi nghiền xương thành tro. Lưu Đào tức giận tại nguyên chỗ không ngừng xoay quanh, tựa như một cái nổi điên châu đực. Tại hạ Hứa Mãnh, không biết huynh đệ xưng hô như thế nào, không bằng chúng ta cùng đi tìm ra tiểu tử kia, đem hắn phanh thây xé xác, để tiết trong lòng tới hận. Đại Hồ Tử hướng phía nổi điên Lưu Đào ôm quyền, coi như là biến chiến tranh thành tơ lụa. Lưu Đào tức giận thở dốc như trâu, mắt nhìn Đại Hồ Tử, cảm thấy tính toán rất nhanh, dưới mắt liên hợp, ngược lại là một ý kiến hay. Được, ta là Lưu Đào. Cứ như vậy định rồi. Chúng ta cùng nhau tìm được tiểu tử kia, đem hắn chém thành bụi phấn, sau đó ăn chung cái kia thất nên cái chết mã. Được. Bọn hắn có lẽ chạy không xa. Chúng ta phân tán đuổi theo, nếu như lại phát hiện, chính là lập tức truyền tin số, mọi người tụ hợp. Lưu Đào cùng Hứa Mãnh thương lượng xong, đem thủ hạ người chia làm phần ba tổ, hướng phía ba phương hướng, chạy gấp mà đi. Biến mất trong nháy mắt ở đây to lớn cây nấm cây trong lúc đó. Lúc này Tân Mục thật dài thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là tạm thời tránh khỏi. Nguyên lai Tân Mục cũng không có chạy xa, mà là lập tức đem Hỏa Long Mã Tiểu Kim nhận được long hồn giới bên trong, phi thân leo lên to lớn cây nấm. Giờ phút này Tân Mục, Tiểu Kim cùng Độc Giác đứng trước ở một cái to lớn cây nấm trên rủ. Phóng tầm mắt nhìn tới, vô biên vô hạn, đầy mắt màu trắng cây nấm cái rủ, giống như là một cái cự đại lồng hấp thành đầy đủ mới ra lò bánh bao, lại giống như là một cái vừa nhìn vô tận cực lớn bãi tha ma. Trời xanh lam trong suốt cao xa, màu trắng cây nấm cái rủ lan tràn khôn cùng, đây là một cái cỡ nào quan cảnh kỳ dị. Đúng là Tân Mục thì không có tâm tình đi thưởng thức, bởi vì Độc Giác Hỏa Long Mã đã xuất hiện không giống tầm thường biến hóa. Chỉ thấy Hỏa Long Mã màu đỏ ra lông xuống, vô số thật nhỏ ngân quang lưu tránh, lờ mờ, hình như có còn không, như là một tầng trong suốt mồ hôi, hoặc như là một tầng trắng tinh bông tuyết. Hỏa Long Mã bao phủ tầng này nhàn nhạt màu bạc bóng loáng, giống như ánh trăng trong sáng, mông lung mê ly, như vậy không chân thật, tựu như cùng mộng ảo. Đúng là, ngay tại Tân Mục có chút hoài nghi ánh mắt của mình ngay thời điểm, Hỏa Long Mã trên người ánh sáng màu bạc đột nhiên ngưng tụ, hạ trong nháy mắt, vô số điều ánh sáng màu bạc phá thể mà ra, tựa như vô số màu bạc đầu mũi tên bắn ra. Trùng sáng màu bạc, như cùng tháng ánh sáng, đổ Tân Mục cùng Tiểu Kim một thân. Tân Mục nhìn xem dị biến Hỏa Long Mã, trong lòng lo lắng và phần, không biết trạng huống trước mắt là không là bình thường, có thể là hắn nhưng cái gì cũng làm không được, hắn đối với thú tiến hóa rốt đặc cắn mai. Tiểu Kim hai cái con mắt màu vàng nóng ở bên trong, tán phát ra không thể tưởng tượng nổi hào quang. Hiển nhiên, nó cũng không trông cậy được vào. Hiện tại, duy nhất có thể cứu Hỏa Long Mã chỉ có chính nó. Lôi Nguyên Thú yêu tinh đến cùng mạnh mẽ đến mức nào, Tân Mục cùng Tiểu Kim ai cũng không biết. Nhưng là từ Lôi Nguyên Thú cường đại, có thể suy đoán một ít, cái này yêu tinh tuyệt đối không đơn giản. Nháy mắt sau đó, liền đã chứng minh Tân Mục nghĩ cách. Một cổ cường hãn vô cùng khí lưu cùng với dòng lửa trên lưng ngựa bạo dũng mà ra, giống như sóng to gió lớn, nhấc lên ngất trời sóng biển, hướng bốn phía đập ra. Không khí chung quanh thậm chí không kịp quyết tán, trực tiếp bị khí lưu cường đại vô tình đẩy ra, như là bom nổ, cường đại nguyên lực bốn chỗ tiêu tán. Và ảnh, một tiếng đinh thai nhức góc nổ mạnh. Tân Mục áo quần và tóc sau này điên cuồng bay lên, tóc thậm chí đều bình bay lên. Tiểu Kim tóc vàng cũng là hướng phía sau bị dựng lên. Nháy mắt sau đó, không đợi hai vị hiểu rõ tình huống, đột nhiên cảm giác thân thể thay đổi nhẹ, nhẹ như lông hồng, tung bay lên, đã mất đi khống chế, giống như hai mảnh bị cuồng phong xoáy lên lá cây, xoay tròn lấy bay ra ngoài, rơi xuống 500-600 mét ra cây nấm trên rủ. Đem so với đầu gỗ còn cứng rắn cây nấm cái rủ ném ra hai cái hố thật sâu. Tân Mục ngực ngọt ngọt, thiếu chút nữa không có phun ra một ngụm máu tươi. Cha mẹ nó, cái này con mẹ nó cũng quá cường đại a. Chỉ là tản mát ra nguyên lực chính là có thể đem ta cùng Tiểu Kim nhấc lên phi. Hỏa Long Mã đây là muốn nghịch thiên à? Hỏng rồi. Mạnh mẽ như vậy nguyên lực, cũng không biết nó có thể hay không thừa nhận, hắn không biết bạo thể mà chết ta. Tân Mục khẩn trương nhìn về phía Độc Giác Hỏa Long Mã phương hướng. Lúc này, đã nhìn không thấy Hỏa Long Mã. Dòng lửa mã địa phương sở tại mây đen rậm rạp, hắc chiều bắt đầu khởi động, lăng không ngưng kết ra một mảnh quần quần mây mù. Mây mù quay cuồng, sôi trào mãnh liệt, khí tượng vạn ngàn, giống như vạn mã lao nhanh, hắc long cuồn vũ, giả tưởng quỷ quyệt. Rầm rầm rầm rầm. Tạch tạch tạch két. Quay cuồng trong mây đen, ngân quang tần thiểm, vô số uốn lượn bơi màu bạc lôi quang, nổ bắn ra mà ra, trực tiếp đem mây đen cùng không khí xé rách. Giống như lôi thần hàng lâm, phải trừng phạt cái này thế giới tà ác lực lượng. Lôi quang vặn vẹo dữ tợn, như vạn điều kim xà cuồn vũ, huy hoàng khắp trốn sáng lạ, một mảnh tiêu sát sức mạnh cường hãn, bất hạnh bị đánh trúng cực lớn ma nấm cái rủ, lập tức biến thành một bụi than, toát ra một đám yếu ớt khói. Đây nếu là người bị đánh trúng, chẳng phải lập tức tan thành mây khói ổ. Không nghĩ tới thu tiến hóa cũng như vậy kinh thiên địa, quỷ thần kiếp. Tân Mục lườm mắt Tiểu Kim, Tiểu Kim ngồi yên ở đây cây nấm trên đỉnh, trong con mắt ngược lại chiếu đến kỳ dị cảnh tượng. Như thế kỳ quan dị tượng, giật mình không chỉ là Tân Mục cùng Tiểu Kim. Diện tích hơn 10 dặm cây nấm rừng rậm, đều bao phủ ở đây cường đại cổ long trong hơi thở. Chim thú nhao nhao trốn tránh. Ồ, xa xa Ô Huyền cũng là bị cái này đột phát kỳ dị cảnh quan hấp dẫn. Lưu Đào cùng Đại Hồ Tử vân vân, người cũng là kinh hãi và phần, bất quá bọn hắn rất nhanh liền biết, cái này khiếp sợ quỷ thần dị tượng, nhất định là nuốt lôi nguyên thú yêu tinh mã chế tạo tạo. Độc giác. Độc giác không biết cũng đã hóa thành cho tàn đi à nha. Tân Mục nhìn xem thật lâu không tiêu tan mây đen, nhìn xem lập lòe không định lôi quang, nghe đinh thai nhức góc nổ vàng, cảm thấy là càng ngày càng lo lắng, hắn mấy lần muốn xông đi lên, đem hỏa long mã cùng với điên cuồng mây thần lôi bên trong đoạn ra. Đúng là hắn căn bản không đến gần được. Phiêu hốt bất định lôi quang, không cách nào nắm lấy, không nhất định ở đây cái đó trong nháy mắt chính là rơi xuống trên người, đem sắt thép thân thể hóa thành cho tàn. Cương đại nguyên lực, lại để cho không khí nồng đặc như cháo, làm cho người ta nửa bước khó đi. Thái Sơn áp đỉnh vậy uy áp, làm cho người ta hít thở không thông. Đột nhiên, không khí mỉm cười nói ngưng. Càng thêm chuyện kỳ dị đã xảy ra. Một cổ hấp lực cường đại, phá không mà đến. Nồng nặc nguyên lực cùng cường đại uy áp, đột nhiên nhỏ đi, một cơn gió lớn lóe sáng, lôi kéo chu vây tất cả. Tân Mục quanh thân áo quần và tóc, lúc này đây toàn bộ bay đến trước người, tóc rối bời điên cuồng bay, như phong tử. Hắn đuổi nhanh giảm xuống thân thể trung tâm, ghé vào cây nấm trên đỉnh. Trong cơ thể nguyên lực không bị khống chế bắt đầu khởi động, điên cuồng hướng trên đầu tuôn, ý muốn phá thể mà ra, xông vào cái kia cổ hấp lực cường đại bên trong. Tân Mục tranh thủ thời gian thúc dục cựu chuyển ma thần quyết chống lại. Mấy cái trong hô hấp, gió ngừng thổi, tản mát, trời đã sáng. Lan lộn mây đen, giữ tợn lôi quang, biến mất không còn tăm tích, giống như cho tới bây giờ không có đã xuất hiện đồng dạng, mà Tân Mục thấy chẳng qua là một hồi mộng mà thôi. Đúng là cho đã mắt khét cây nấm cái dù, nhưng lưu lại thiết chứng cứ. Tân Mục lập tức đi tìm Hỏa Long Mã. Nhìn một vòng, thì không có cái kia hồng sắc thân ảnh. Tân Mục dùng sức rủi rủi con mắt, hết thảy trước mắt lại để cho hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Một thất uy vũ hùng tráng, như thượng cổ thần thú vậy tuyết trắng cự thú xuất hiện ở trong con mắt. Đây là Hỏa Long Mã à? Làm sao có thể? Hắn làm sao thay đổi nhan sắc rồi hả? Toàn thân nó tuyết trắng, không có một tia lẫn lộn loại, giống như trên thiên sơn thánh tuyết, lam bầu trời trắng tinh đám mây. Cái kia cường tráng tứ chi, cái kia cường kiện thân hình, cực lớn vô cùng, tràn đầy lực lượng, giống như một chỉ thánh khiết bạch tượng. Trắng như tuyết trên người lóe một tầng nhàn nhạt ánh sáng, dưới ánh mặt trời, sắc sỡ lóa mắt, đây không phải là da lông, đó là lân giáp, một tầng sáng tỏ bạc lớp vảy màu trắng. Nó giơ lên chân trước, đứng thẳng người lên, ngang trời tiếng xi âm thanh, thần tuấn uy vũ, quả thực chính là tiên thú hạ phàm. Nó run bông núc nhích như tuyết lông bẩm, quay người hướng phía Tân Mục chạy băng băng mà đến. Cương tráng bốn vó, có lực bước ra, vậy mà cùng lúc không rơi xuống đất, đạp trên hư không, dĩ nhiên là vút lên trời cao bay tới. Tân Mục ngốc ở phía xa vẫn không nhúc nhích, nhìn xem to lớn bạch mã vút lên trời cao đạp đến, như tiên như thần, ở đây trong con mắt càng ngày càng lớn, thẳng đến hoàn toàn chiếm cứ tầm mắt của hắn. Màu xanh nhạt thú mắt, giống như một hồ thu thủy, sâu không lường được. Như ngọc sừng dài, tròn nhuận bóng loáng, tản ra ôn nhu và giữ tận song trọng sáng bóng. Là độc giác. Nhất định là độc giác. Nó độc giác không có đổi. Tân Mục thấy rõ bạch mã trên đầu độc giác. Kết luận cái này nhất định chính là Hỏa Long Mã. Đầu này trắng tinh cự thú vút lên trời cao đứng ở Tân Mục trước mặt, rõ ràng lãng màu xanh da trời thú đồng tử ở bên trong phản chiếu lấy Tân Mục ngẩn người khuôn mặt. Lúc này, ngược lại là Hồng Hoang Kim Viên lộ ra bình tĩnh rất nhiều, ít nhất không có giống Tân Mục đồng dạng xí ngốc. Tiểu Kim hoan hô một tiếng, chạy đến độc giác mặt trước, rỗi ra mao nhung nhung bàn tay lớn, ở đây lớp vảy màu bạc bên trên vuốt ve. Bây giờ độc giác lại để cho so với hai người cao Tiểu Kim còn cao lớn hơn, nó dùng miệng đụng đụng Tiểu Kim sắc mặt. Nhắm chúng Tiểu Kim nết miệng đại cười. Hai tên giá hỏa ngược lại là không hề có một chút nào hờ hững cảm giác. Tân Mục cũng nhịn không được nữa thò tay sờ độc giác màu bạc trắng lân giáp, cứng rắn như sắt thép, lại mang theo vài phần mềm mại, dính vô tay ôn nhuận bóng loáng, như cùng ngọc thô chưa mài giũa. Cái này con mẹ nó hay là một con ngựa à? Hảo tiểu tử, các ngươi vậy mà trốn ở chỗ này? Hừ hừ, cái này nhìn ngươi chạy chỗ nào? Đột nhiên, phía sau truyền đến một tiếng chửi rủa, Tân Mục quay đầu lại đi nhìn, không phải ai khác, đúng là Lưu Đào cùng Đại Hồ Tử đám người. Bất quá, chờ bọn hắn trông thấy bạch tượng vậy cự đại bạch mã lúc đó, trên mặt đều là kịch xuất hiện một tia run rẩy, ánh mắt lóe ra hoảng sợ hào quang. Chuyện gì xảy ra? Từ lúc nào lại thêm một thất như thế cự lớn mã? Chẳng lẽ là cái kia thất chết tiệt ngựa đỏ tiến hóa? Nhất định là như vậy. Nó nuốt luôn lôi nguyên thú yêu tinh, hoàn toàn có thể vào hóa. Nói như vậy hiện tại con ngựa này đã không phải là thông thường mã rồi hả? Hắn chẳng lẽ đã tiến hóa thành huyền thú rồi hả? Hoặc là linh thú? Con mẹ nó, cái này khả năng khó đối phó rồi. Lưu Đào cùng Đại Hồ Tử trong đầu lập tức hiện lên mấy cái ý niệm trong đầu. Bọn hắn nhìn xem cái này thất uy phong lẫm lâm thần câu, trong lòng cũng là đã xong quế khí. Tiểu tử, ngươi là bị thương nặng Lưu Bằng? Lưu Đào ổn ổn tâm thần, mở miệng hỏi. Một người tu luyện dũng khí hắn vẫn phải có. Chương 27, dẫn lôi nhập vào cơ thể. Ôi, ôi. Xa xa truyền đến, bị đánh bay mấy người kêu lên đau đớn âm thanh. Cái này một đụng, uy lực tương đối cực lớn. Từng cái bị đụng người, đều không ngoại lệ khí huyết sôi trào, miệng phun máu tươi. Lưu Đào cùng Hứa Mãnh là nguyên đan cảnh trung kỳ cường giả, bị thương còn ít một chút, chỉ là toàn thân đau bứt nhức, có một chút ngũ tạng lệch vị trí cảm giác. Mặt khác, thiên huyền cảnh người, nhưng là không còn có vận khí tốt như vậy. Có bị đụng đầu lâu phá nát, có bị đụng xương ngực vỡ vụn, ngũ tạng vỡ tan, trực tiếp bị mất mạng rồi. Con mẹ nó, xuất sinh cũng ngông cuồng như thế. Lưu Đào thu hai lần trọng kích, vậy mà còn chưa chết, nhả hai ngụm máu tươi, đứng thẳng lên, trong mắt tràn đầy cừu hận ngọn lửa. Hắn mắng to lấy lại một lần nữa lao đến, phóng tới trắng như tuyết cự thú. Hỏa Long Mã vút lên trời cao mà chiến, bạch tông tung bay, phảng phất vạn điều ánh sáng, trên người lân giáp lóe tia sáng chói mắt, giống như tiên thú. Đột nhiên, lớp vảy màu bạc sáng ngời, giống như nguyệt quang chạy qua. Cao Tuấn Ngọc giáp phía trên phát ra một cái màu bạc trắng ánh sáng. Điều này sợi bạc, vốn lượn khúc chiết, đồng bền thấm thoát, giống như rất chậm, rồi lại để cho ngươi thấy không rõ tung tích của nó. Ngay tại Tân Mục cho rằng nó vừa mới phát ra thời điểm, nó đã rơi xuống chạy như bay lưu đảo trên người. Chỉ chợt lóe, phát ra cùng đến gần như cùng lúc đó hoàn thành. Ở đây sợi bạc phát ra thời khắc, nó đã đạt tới chỗ mục đích. Ngay sau đó vang lên, điếc hai tiếng sấm, giống như cựu thiên rơi xuống lan lôi, làm cho cả cây nấm rừng rậm rung động lắc lư, cực lớn cây nấm, cây bảo tử như mưa rơi xuống. Lôi quang, là lôi quang. Độc giác vậy mà phát ra khỏi một tia sét. Tân Mục tấp tắc kêu kỳ lạ, xem ra độc giác nuốt luôn lôi nguyên thú yêu tinh, đã lấy được lôi quang chi lực. Cái kia ánh sáng trượt mượt mà, nhìn như không có bất kỳ nguy hiểm ngọc giác, lại có thể phóng ra lôi đỉnh công kích. Cái này quá vượt quá Tân Mục dự liệu. Lôi quang xẹt qua bầu trời, lóe lên tức thì. Đồng thời mang đi còn có lưu đảo. Lúc này, cây nấm trên rừng rậm đã không có lưu đảo bóng dáng, cho dù là một sợi tóc tơ đều không có để lại. Hắn biến mất, từ nay về sau biến mất, trên thế giới này biến mất. Ngoại trừ đại hồ tử Hứa Mãnh, mấy cái khác không có chết người, trực tiếp bị hù ngất đi. Yêu quái, yêu quái. Đại hồ tử Hứa Mãnh tự lẩm bẩm, hắn hiện tại hối hận không kịp. Hắn hận không thể quất chính mình một vạn cái tát vào mồm. Hắn tại sao phải cùng cái này áo lam thiếu năm kết thủ? Đúng là, trên cái thế giới này không có mua đã hối hận đấy. Thiếu niên mặc áo lam, yêu thú và một cái màu vàng đại con vượn, hướng phía hắn đã đi tới. Hứa Mãnh trực tiếp quỳ rạp xuống cây nấm trên đỉnh, tha mạng. Tha mạng. Câu tiểu gia thả ta chứ. Ta không hề làm gì cả. Ngài đại nhân có đại lượng, liền thả ta chứ. Tân Mục sắc mặt bình tĩnh, đi vào Hứa Mãnh trước mặt, lấy ra. Tiểu gia tha mạng. Tiểu gia tha mạng. Tiểu gia tha mạng. Hứa Mãnh không ngừng dập đầu. Tân Mục tại trong lòng thở dài một cái, đối với vài người mà nói mạng thật sự so với tôn nghiêm quan trọng, cái này loại ăn yếu sợ cứng rắn ra hỏa, trong nháy mắt lại để cho Tân Mục cảm thấy chơ chẽn, đem huân chương lấy ra. Hứa Mãnh sững sờ, hắn còn tưởng rằng Tân Mục muốn hắn lấy mạng, không nghĩ tới nhưng lại muốn huân chương, hắn lập tức tháo xuống huân chương, hai tay dâng, nơi này đã có 20 miếng huân chương. Mời tiểu gia cười nạp. Nếu mấy cái này huân chương có thể đổi về mạng, dưới Cửu Tuyền lưu đạo cũng sẽ không chút do dự đấy. Tân Mục tiếp nhận huân chương, không có dừng lại thêm nữa một giây. Trực tiếp vượt qua Hứa Mãnh, đi đến những người khác bên người, đi lấy huân chương. Hứa Mãnh thật dài thở hắt ra, cuối cùng nhặt về một cái mạng. Ta ngưng, thật nhiều huân chương. Một cái khoa trương hải đồng âm thanh âm vang lên, tràn đầy nhìn có chút hả hê. Tân Mục không cần nhìn, liền biết là ai đã đến, "Tiểu Ô, ta đang muốn đi tìm ngươi ạ. Ngươi làm sao tìm được chúng ta?" "Ngưng lại đi, ngươi nói thật dễ nghe. Mình ở nơi này giết người đã quyển, cũng không gọi ta là. Làm ra động tĩnh lớn như vậy, ta tìm không thấy các ngươi cũng khó khăn." "Ồ." Ô Huyền vừa nói, liếc thấy màu trắng tuấn mã. Cái này, đây là độc giác à? Ngươi đoán. Đoán con em ngươi ổ. Ngừng lại đi. Ô Huyền mắng, ba bước cùng lúc làm hai bước chạy đến độc giác bên người, đại ngượng nhịu, thò tay chính là sở. Ai ra ra? Ô Huyền vây quanh bạch mã đảo tới đảo lui, bởi vì vóc dáng quá thấp, chỉ có thể mò tới chân của nó. Cái này, Tân Mục. Ngươi biết nó là cái gì không? Rồng lửa mã ổ. Không không không không. Hỏa Long mã, quá tủ. Cái này hình như là lôi đỉnh truy vân thú. Nó phải hay là không có thể phát ra lôi quang? Tân Mục nhẹ gật đầu, lôi đỉnh truy vân thú, nghe rất khí phách bộ dáng. Ha ha, đúng, chính là lôi đỉnh truy vân thú, thập đại cổ thú một trong. Ô Huyền cao hứng nhảy dựng lên, vỗ tay cười to, nhảy lên một cái, chiến đến lôi đỉnh truy vân thú rộng rãi trên lưng. May mắn độc giác tiến hóa về sau, hay là nhận thức Tân Mục, Ô Huyền cùng tiểu kim đấy. Ô Huyền nhảy lên nó lưng, nó cũng không có làm ra cái gì chống đỡ kháng phản ứng. Lôi đỉnh truy vân thú, một trong thập đại cổ thú. Hai cái này danh hiệu, như sấm bên tai, nghe phi thường châu bò. Bức, Tân Mục sử dụng ánh mắt hoài nghi nhìn xem Ô Huyền, không thể xác định hắn phải hay là không đang khoác lác. Lực lượng sấm sét, lay trời xanh, truy phong trùng mây, không còn tăm hơi. Ô Huyền vỗ vỗ độc giác cường trắng cổ, khuôn mặt hưng phấn ý, giống như nó chính là lôi đỉnh truy vân thú đồng dạng. Lôi đỉnh truy vân thú đúng là tương đối mãnh liệt. Chỉ có điều, hiện tại nó còn không có hoàn toàn tiến hóa đến cao cấp nhất, ta nhìn ra một xuống, nhà này nhóm trước mắt ở vào tam cấp linh thú giai đoạn. Đã có một ít thần thức. Tên này lướt qua huyền thú, trực tiếp tấn chức đến linh thú. Lôi nguyên thú yêu tinh quả nhiên cường đại. Tân Mục, Tiểu Kim, mau lên đây, chúng ta đến thể nghiệm một chút lôi đỉnh này truy vân thú tốc độ. Ô Huyền hướng phía Tiểu Kim gắt. Tiểu Ô, ngươi nghĩ đẻ chết nó? Ngừng lại đi. Ngươi cũng quá coi thường lôi đỉnh truy vân thú rồi. Chính là lại có mấy cái Tiểu Kim, cũng sẽ không cho nó tạo thành một chút áp lực. Đang khi nói chuyện, Tiểu Kim cùng Tân Mục đã nhảy đến độc giác rộng rãi trên lưng, rộng lớn bằng phẳng lưng vác, cho người ta một loại an tâm vững vàng cảm giác, tựa như làm được trên giường gạch đồng dạng, lòng tràn đầy cảm giác an toàn. Ô Huyền vô vô độc giác lưng vác. Hô to một tiếng, đi ra. Nháy mắt sau đó, đi lên hai chữ, đã rơi vào ngoài 10 dặm. Tân Mục thậm chí chỉ nghe được nửa cái đi chữ. Ô Huyền có chút hoài nghi mình có hay không nói những lời này. Tiếng gió gầm rú nhồi vào lỗ tai. Tóc, quần áo sau này điên cuồng bay lên, cho người ta một loại trần trụi cảm giác. Lôi đỉnh truy vân thú bốn vó đạp phá hư không, phía trước ngọc giác cày khai mở không khí, nhấc lên hai đạo quần quần khí lưu, chạy như bay ở đây cây nấm rừng rậm trên không, như thiểm điện bay nhanh mà đi. Mấy cái trong hô hấp, cũng đã chạy như bay đến ngoài trăm dặm. Hống ống, hống ống. Ô Huyền hưng phấn hô to, cái tốc độ này, nhanh gặp qua Ô Huyền Hoạt đại nhân. Đã có Lôi đỉnh truy vân thú, lo gì không thể đến đạt Vân Thượng Tiên Nguyên. Tốc độ như vậy, đừng nói là ngày đi nghìn dặm, ngày đi vạn dặm cũng không phải vấn đề. Tân Mục Câm thầm nghĩ đến, cũng không có nhận Ô Huyền câu chuyện. Chỉ là, còn cần 1000 viên huân chương. Không có 1000 miếng huân chương, coi như đến Vân Thượng Tiên Nguyên, cũng vô ích. Không được, phải nghĩ một cái gần nhanh chóng thu hoạch huân chương biện pháp. Đúng rồi, Tân Mục độc giác làm sao đột nhiên tiến hóa? Ô Huyền hưng phấn một hồi, quay đầu hỏi Tân Mục. Tân Mục đem đạt được Lôi Nguyên Thú yêu tinh trước sau đi qua đơn giản nói một lần. Nguyên lai là Lôi Nguyên Thú. Cái kia sẽ không có gì hiếu kỳ quái rồi. Lôi Nguyên Thú chưa xé trời hủy mà lực lượng xâm xét, không phải bình thường yêu thú có thể so. Ô Huyền nói một chút cũng không khoa trương, Tân Mục đã chứng kiến độc giác lực lượng xâm xét uy lực, có thể trực tiếp đem một cái nguyên đan cảnh trung kỳ là người nổ bụi bay khói diệt. Lôi điện là thiên nhiên vô cùng lực lượng của nó tuy uy mãnh, nhưng là dưới bình thường tình huống lại không thể bị người sử dụng, giống như độc giác cái này dạng, có thể phát ra xâm xét yêu quái, Tân Mục nằm mơ cũng không nghĩ tới. Ầm ầm. Bầu trời tối sầm lại, mây đen quần quần mà đến, mới vừa rồi còn là viêm dương cao chiếu, đảo mắt liền trời u ám, sấm sét vang dội. Cái này nguyên thủy cổ nguyên ngày khí coi là thật hay thay đổi. Ào ào. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu, giáng xuống, mang theo lạnh như băng hàn ý, chui vào quần áo chính giữa. Tân Mục lập tức lại để cho Lôi đỉnh truy vân thú dừng lại, nhanh trốn đi. Ở đây cây nấm trong rừng rậm không lo không có chỗ tránh mưa, từng cái to lớn cây nấm đều là một thanh khổng lồ cái rủ. Ngừng lại đi. Trốn cái gì trốn? Trận mưa này trung đâu ngậm lấy phong phú linh lực, rơi khỏe mạnh hơn. Một đạo bạc tia chớp màu trắng hiện lên như mực trời xanh, giống như một nhánh màu bạc hàng dài, thẳng đứng rơi xuống. Một cái xui xẻo to lớn cây nấm đỉnh bị đánh trúng, lập tức mảnh vụn bay tứ tung, khói xanh hứa ra. Tân Mục ra đầu một hồi tê tê cảm giác, đây nếu là người bị đánh trúng, còn không lập tức hóa thành bụi than a? Ngươi không sợ bị sét đánh chết ổ? Đúng rồi, Tân Mục, ngươi không nói, ta còn đã quên. Ta nghĩ tới một người kinh thiên địa khiếp quỷ thần tuyệt thế vô song phương pháp tu luyện, ngươi muốn không phải thử một chút? Ô Huyền nghiêm trọng bên trong tránh lấy ánh sáng tà ác. Phương pháp gì? Ngươi sẽ có tuyệt thế vô song phương pháp tốt. Được rồi, có thể định lại là nhân loại không thể tu luyện, các ngươi cây tộc tu luyện phương thức. Ngươi ở đây tu luyện a? Ta đi xuống trước tránh mưa rồi. Tân Mục bắt đầu một khắc trong lòng vui vẻ, chợt đã minh bạch, Ô Huyền khẳng định lại là đang khoác lác. Đợi một chút, gấp gáp như vậy làm gì? Cả nhân loại này tuyệt đối có thể tu luyện, chính là sợ ngươi không dám tu luyện. Hắc hắc. Ô Huyền hắc hắc gầm cười vài tiếng, cố làm ra vẻ huyền bí lừa bịp. Ngươi nói dẫn lôi nhập vào cơ thể? Cái gì? Dẫn lôi nhập vào cơ thể? Tiểu Ô, ngươi luyện đi, ta liền không giúp ngươi. Tân Mục nghe được Ô Huyền nói ra bốn chữ, thiếu chút nữa không có cùng với Lôi đỉnh truy vân thú trên lưng của té xuống. Dẫn lôi nhập vào cơ thể, đây không phải muốn chết sao? Trong sấm sét đúng thật là bao hàm không cùng lạ thường lực lượng, dễ như trở bàn tay hủy thiên diệt địa, lại để cho yêu ma sợ run, lại để cho quỷ quái bể mật. Mượn nhờ lực lượng sấm sét là vô số người mộng ngủ di cầu sự tỉnh. Đúng là ai có thể chịu đựng được Lôi đỉnh một kích? Ngừng lại đi. Đã biết do ngươi không dám, muốn trở nên mạnh hơn, còn như thế nhát gan, ta thật sự là xấu hổ với cùng ngươi làm bạn. Ô Huyền thi triển khích tướng cùng nói móc song trọng công kích. Không phải ta không luyện, là đề nghị của ngươi quá không đáng tin cậy. Tuyệt đối đáng tin cậy. Ngươi suy nghĩ một chút, trong sấm sét ngầm có cường đại dường nào năng lượng, mà cắt còn có thể kích thích thần kinh, đánh nhau thông kinh mạch có lấy không thể đo lường tác dụng, đây là một loại cực kỳ biến thái, lại cực kỳ hiệu suất cao phương pháp tu luyện. Chương 28, thần bí tiểu cô nương. Tân Mục nhìn, trên bầu trời vặn vẹo dữ tợn lôi quang, đầy bụng hầu nghi hỏi, ngươi chắc chắn chứ? Ô Huyền tuy nhiên nữa thích khoác lác, có thể là chưa từng có ra hại Tân Mục ý xấu. Từ khi biết Tân Mục đến nay, coi như là ra không ít chú ý, cơ bổn thượng đều dựa vào phổ đấy. Chẳng lẽ dẫn lôi nhập vào cơ thể thật là một cái cực tốt phương pháp tu luyện? Nếu quả như thật có thể mang cường đại lôi điện dẫn vào thể nội, tiến hành tu luyện, lấy được hiệu quả nhất định là không cách nào tưởng tượng, tu luyện nhanh chóng mức độ nhất định sẽ đề cao gấp trăm lần. Như thế đang dễ dàng đền bù trước mắt thiếu khuyết đan dược tu luyện khốn cảnh, đột phá tu luyện bình cảnh, đem cựu chuyển ma thần quyết đẩy mạnh một tầng, đả thông tu lạc. Sấm sét năng lượng có thể so sánh đan dược mạnh gấp trăm lần nghìn lần. Nghĩ tới đây, Tân Mục trong lòng đột nhiên đầy cõi lòng chờ mong, có một loại nhao nhao muốn thử xúc động, chỉ là hắn vẫn không thể xác định Ô Huyền là không là hay nói giỡn. Ngừng lại đi. Ô Huyền đại nhân từ lúc nào đã lừa gạt ngươi? Không luyện được rồi. Nếu không phải ta là cây tộc, trời sinh phạm lôi điện, tự chính mình đã sớm luyện. Ô Huyền mít Tân Mục liếc, cố ý lộ ra xem thường bộ dáng, đến tóe lên Tân Mục. Kỳ thật, dẫn lôi nhập vào cơ thể đến cùng có thể làm được hay không, hắn cũng không có chút tự tin nào, hắn chỉ là trước kia nghe nói qua. Còn bao lớn xác suất thành công, có tin tưởng vững chắc, hắn trong lòng cũng không chắc chắn. Cho nên, nếu Tân Mục không nghĩ luyện, hắn cũng không biết nói thêm gì nữa, hắn chỉ là bỗng nhiên linh cơ khẽ động, chứng kiến lôi điện, nhớ tới như vậy sao một cái nguyên thủy phương pháp tu luyện. Đúng là ngay tại Ô Huyền cho rằng Tân Mục sợ hãi buông tha thời điểm. Tân Mục lại nói hai chữ, giống như sét đánh đồng dạng đang khiếp sợ Ô Huyền. Ta luyện. Tân Mục trong ánh mắt lóe lên một tia chớp, kiên định mà không sợ. Ô Huyền không nghĩ tới Tân Mục thật sự muốn dẫn lôi nhập vào cơ thể, hắn đột nhiên có chút hối hận nói ra cái này cái phương pháp tu luyện, nhớ ra Tân Mục thật sự bị lôi điện nổ thành cho bụi, cái kia đúng chính là một cái bi kịch. Đúng là, việc đã đến nước này, hắn bất hảo lật lọng, tái tiến đi ngăn lại, như vậy thật sự là quá mất mặt rồi. Ao ao mưa to như chặn lại tuyến hạt châu, mưa như chút nước mà xuống. Muốn trở nên mạnh hơn người, muốn có can đảm mạo hiểm, trả giá người thường không thể trả giá cao, thừa nhận thường người không thể thừa nhận thống khổ. Điểm này, Tân Mục đã minh bạch, muốn siêu việt người khác, truy đuổi vô thượng cường giả, nhất định phải trả giá trăm ngàn lần cố gắng. Thiên tài đều dựa vào 1% linh cảm, tăng thêm 99% mồ hôi. Huống chi chính mình căn bản là không phải là cái gì thiên tài, đã từng còn là một cái tu luyện siêu cấp quỷ mục, như vậy nếu muốn trở nên mạnh mẽ, chiến thắng tu tiên cửa phái bằng phi cường giả như vậy, nhất định phải cố gắng, tăng gấp bội cố gắng. Có đôi khi mạo hiểm là nhất định. Lôi đỉnh truy vân thú ở một cái to lớn cây nấm dưới cây rơi xuống. To lớn cây nấm cái dù khởi động một mảnh khắc không mưa ngày. Tân Mục chống cự lên thiên hỏa long đao, tung bay lên, bay tới ma nấm cái dù trên không, trở thành cây nấm rừng rậm điểm cao nhất. Mưa to giống như mưa to đồng dạng, làm cho người ta mở mắt không ra, Tân Mục ngồi xếp bằng ở đây thiên hỏa long đao ở trên, thúc dục lên cựu chuyển ma thần quyết quyển thứ nhất cùng quyển hai. Mưa to bên trong linh lực nồng đậm rơi vào thân thượng, thông qua chín chuyển ma thần quyết quyển hai, đi qua đã đả thông kinh mạch tụ tập đến đan điền tới bên trong. Sau đó lại vận chuyển cựu chuyển ma thần quyết quyển thứ nhất, thúc dục trong đan điền nguyên lực, tiến vào 12 chính kinh, 12 biệt kinh, lạc mạch, nhất hậu tiến nhập chưa đả thông tôn lạc. Tính đến trước mắt, Tân Mục đã đả thông trong thân thể 12 chính kinh, 12 biệt kinh, kỳ kinh bát mạch, 15 kinh mạch, tổng cộng gần 80 ta đường kinh mạch, bên trong thân thể đại kinh mạch đã toàn bộ đả thông, có thể nói là kinh mạch đại thành. Kinh mạch chính là nhân thể thần bí nhất tạo thành bộ phận, kinh mạch bên trong thuộc phủ tạng, bên ngoài lạc chi tiết, hành khí huyết, thông âm dương, câu thông trong ngoài, mạng lưới chu bố toàn thân, đem người thể từng cái bộ phân ra liên kết thành một cái thống nhất chính thể, để bảo đảm cầm hắn cơ có thể hoạt động hài hòa hòa bình nhất định. Đối với người tu luyện mà nói, đả thông tĩnh mạch càng nhiều, là khí huyết càng tràn đầy, ngũ tạng lục phủ cùng gân cốt cơ bắp chính là càng thêm cường tráng, thân thể lực lượng càng lớn, động tác càng nhanh, hồi phục nguyên lực tốc độ cũng liền càng nhanh, sức chiến đấu cũng liền cường đại hơn. Cho nên, người tu luyện đều phi thường hứng thú với công pháp, có khi vì một bộ bên trên công pháp hay, thậm chí không tiếc đánh nhau loạn cả lên, khát máu giết chóc, máu nhuộm giang hồ. Bởi vì một bộ công pháp hay, chẳng những có thể lấy để cao chiến đấu lực, còn có thể từ trong tới ngoài làm cho người ta thể trở nên càng cường tráng hơn, xu hướng với hoàn mỹ. Nhưng mà, bên trên công pháp hay có thể gặp mà không có thể cầu, cho nên tuyệt đại đa số người tu luyện, cuối cùng cả đời cũng vô pháp đả thông toàn thân hơn 80 đường kinh mạch. Giống như Tân Mục như vậy nguyên đan cảnh đánh liền thông hơn 80 đường kinh mạch thực sự là thiếu lại thiếu, nay cũng muốn quy công cho vô thượng thánh điển cựu chuyển ma thần quyết, chỉ là đả thông nhiều như vậy kinh mạch chỗ tốt, còn không có hoàn toàn thể hiện ra. Hắn chỉ cảm thấy, hiện tại hấp thu bên ngoài thân nguyên lực so với trước kia càng thêm nhanh chóng rồi. Ầm ầm. Dung trời tiếng sấm, cùng với Tân Mục trên đỉnh đầu lan qua, một đạo chói mắt kia chớp màu bạc, dựng thẳng bổ xuống, giống như thần tiên trừng phạt, xé rách bầu trời, làm cho người ta quỷ rung động lắc lư. Tân Mục trái tim đi theo giật thình thịch. Kịch liệt cuồng loạn, hắn cắn chặt hàm răng, đem cựu chuyển ma thần quyết quyển 2, vận chuyển tới cực gây nên, chuẩn bị thừa nhận cái này hủy thiên diệt địa một kích. Diệt thế ngân long, cùng với Tân Mục bên người sẽ qua, đánh rất đến cây nấm rừng rậm một gốc cây khổng lồ cây nấm trên rủ. To lớn cây nấm cái dù lập tức thành một tích tụ bụi than, bay lên một đám chán trường khói xanh. Tân Mục thầm mắng một tiếng, loại này không có bị bổ chúng cảm giác mất mát, bình thêm vài phần sợ hãi. Có thể là hắn không dám xem thường, dưới khuôn mặt ngồi lấy một hồi kim loại đại đao, cực dễ dàng hấp dẫn lôi điện. Hắn một khắc không ngừng thúc chuyển động cựu chuyển ma thần quyết quyển 2, cùng lúc tùy thời chuẩn bị vận chuyển cựu chuyển ma thần quyết quyển thứ nhất. Một ngày lôi điện sơ thể, hắn đem sử dụng cựu chuyển ma thần quyết quyển 2, đối với sấm sét lực lượng cường đại tiến hành dẫn đạo, cùng tồn tại khắc sử dụng cựu chuyển ma thần quyết quyển thứ nhất thúc dục đến thân thể trong kinh mạch. Cây nấm cái dù ở dưới Ô Huyền, tự mình lẩm bẩm, tiểu tử ngốc, nói cái gì, ngươi đều tin, dẫn lôi nhập vào cơ thể như vậy là ngươi cũng tin tưởng. Nếu như bị lôi điện chém thành đống tàn bã, cũng không nên oán hận ta. Muốn oán hận chính là oán hận ngươi quá đần, quá ngu quá ngày thật. Được rồi, ngươi chết đối với ta cũng không có chỗ tốt gì. Ngươi vẫn là không muốn bị lôi điện bổ trúng, chỉ cần không bị chém trúng, sẽ không chuyện, như vậy ta cũng sẽ không có cái gì chịu tội cảm giác. Đúng là ông trời giống như cố ý cùng Ô Huyền đối đầu, sau một khắc, liền cho hắn một cái vang dội tát vào mồm. Ầm ầm. Ánh mặt trời lóe lên, mây đen đi theo tái đi, một đạo thô như cánh tay màu bạc chánh điện, khúc chiết quanh co xé rách bầu trời, rơi xuống Tân Mục thân mình. Nháy mắt sau đó, Tân Mục thân thể đi theo lóe lên, giống như một bị điểm lộ ra đèn lồng, toàn thân tươi sáng, ngân quang lóng lánh. Cương đại dòng điện, lại để cho toàn thân run rẩy, bộ lông một cây toàn bộ đột nhiên đứng lên, tựa như một cái bị kinh sợ con nhím. Sấm sét năng lượng nước lũ, ầm ầm vào thể nội, tựa như đem một chậu nước gáp xúc đến một cái nước trong bình đồng dạng, năng lượng cường đại điên cuồng cổ trưởng, y muốn phá thể mà ra. May mắn Tân Mục có cường đại tinh thần lực làm chèo chống, tại thời khắc này cũng không có té xỉu, mà là giữ vững hoàn toàn sáng suốt, nhận thụ lấy thân thể cực lớn thống khổ, điên cuồng thúc dục cựu chuyển ma thần quyết quyển thứ nhất cùng quyển 2. Giờ khắc này song hướng thông đạo, thể hiện ra không có gì sánh kịp biến thái lực lượng, đem hùng hồn lôi điện năng lượng hấp thu chuyển hóa lợi dụng. Ngay tại điện tiềm trong lúc đó, cường đại lôi điện năng lượng bị hút vào Tân Mục trong đan điền, cùng lúc lập tức chuyển hóa, đồng thời từ đan điền xuất phát, xông vào trong kinh mạch. Lập tức, năng lượng những nơi đi qua, giống như thật nhỏ mạch điện bị đả thông, hơn 10 nhánh tôn lạc sáng ngời lên. Sấm sét năng lượng lập tức yếu bất biến mất. Tân Mục thở dài ra một hơi. Vậy mà, trong nháy mắt đả thông hơn 10 nhánh tôn lạc. Từ khi đả thông lạc mạch tới về sau, một mực không có cái gì khởi sắc tôn lạc, rốt cục bị đả thông, hơn nữa còn là hơn 10 nhánh. Tân Mục lắc đầu, đối với như vậy kết quả cùng lúc không hài lòng, hắn vốn tưởng rằng cái này lực lượng sấm sét có thể đả thông toàn thân tôn lạc, ít nhất cũng có thể đánh thông cái 180 nhánh, có thể xem không có nhận không tội. Lúc này, nếu có tu luyện kinh mạch cao thủ tại bên người, nhất định sẽ rớt xuống trong mắt, người bình thường nếu muốn đánh thông một cái cháu họ lạc, hay là tại ở nhờ đan dược dưới tình huống, tối thiểu cũng cần 10 ngày nửa tháng, mà Tân Mục vậy mà trong nháy mắt đã thông hơn 10 nhánh, cái này quả thực là phía trước không cổ nhân sau này cũng chẳng có ai như thế, như vậy tốc độ tu luyện, quả thực chính là yêu nghiệt. Phải biết rằng càng là thật nhỏ mạch lạc càng khó đả thông, cũng càng tiêu hao nguyên lực cùng tinh lực. Tân Mục bất chấp dựng nên thẳng đứng tóc, tranh thủ thời gian vận chuyển cựu chuyển ma thần quyết đệ nhất cuốn, cứng lại đan điền, vừa dưỡng vừa mới đả thông trải qua lạc, chuẩn bị nên đón hạ một tia chớp. Cây nấm trong rừng rậm Ô Huyền lòng tràn đầy lo lắng nhìn chăm chú lên địa điểm, nghe sấm sét, đi tới lui, hắn bây giờ muốn đúng là, trận này cơn dông lập tức đình chỉ. Đột nhiên, Hồng Hoang Kim Viên tiểu kim xèo xèo kêu hai tiếng, Lôi đỉnh truy vân thú độc giác cũng thật thấp hí hai tiếng. Cây nấm rừng rậm khe hở chỗ mưa to ở bên trong, đi tới một người. Người này đưa cho cảm giác của con người là không có bất kỳ tính nguy hiểm, tuy nhiên lại có không nói ra được thần bí cùng quái dị. Đây là một cái 13-14 tuổi tiểu cô nương, một thân màu trắng nhạt váy, đứng trụ hai chiếc dương giáp biện, chuồn chuồn đồng dạng nhẹ nhàng đi tới, chỗ có hạt mưa, ở đây nàng quanh thân một xích bắn ra, giống như có một trong suốt cái trụ bao lại nàng. Hai mắt thật to, mập mạp trắng trẻo sắc mặt, đảm nhiệm đầy khờ khạo ngây ngô. Mưa thật lớn ổ. Nàng trong nháy mắt đi tới Ô Huyền tránh mưa cây nấm cái dù xuống, nhẹ nhàng bắn gậy màu hồng váy, giống như trên váy dính mưa cho bụi lồng dạng. Tiểu muội muội, một mình ngươi à? Ô Huyền liếc nhìn tiểu cô nương này phía sau, không có trông thấy những người khác, không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Tiểu cô nương không nói lời nào, đi thẳng tới Ô Huyền hoặc bên người, lấy tay so đo, ta cao hơn ngươi ra một cái đầu, ngươi nên cứ gọi ta là tỷ tỷ, tiểu đệ đệ. Một mình ngươi à? Ô Huyền cái chán bay lên ba đạo hát tuyến, tiểu cô nương này thật sự là tinh linh cổ quái, tuyệt không cuộc sống. Ngừng lại đi. Tiểu muội muội, người lớn nhỏ cũng không là giữ lại thân cao tính toán. Ngươi đừng nhìn ta thấp, nhưng ta là đã một vạn tuế. Tiểu cô nương trừng mắt thật to, mập mạp trắng trẻo tiểu quay hàm một cổ, kinh ngạc hỏi, một vạn tuổi? Nói như vậy ngươi là con ba ba dầu. Chương 29, Trần Trùi gặp lại. Ô Huyền thiếu chút nữa không có lảo đảo một cái nằm dạp trên mặt đất, đây là nơi nào tới tiểu cô nương, giả trang khờ dại mại manh, vậy mà dám mắng hắn là con ba ba, thật sự là há có nảy lý lẽ. Hắn nhìn tiểu cô nương mập mạp trắng trẻo sắc mặt cùng cặp kia vụ sáng mắt to như nước trong veo con ngươi, tâm bên trong thương cảm yêu thích tình ý tự nhiên sinh ra, một chút cũng không tức giận được đến, được rồi. Đồng luôn vô kỵ. Được rồi. Ta không gọi ngươi tiểu muội muội rồi. Ngươi tên là gì? Ô Huyền chủ động lui một bước. Tiểu cô nương nhướng mày, cắn ngón trỏ, vẻ mặt ngây thơ mà nói, "Ừ, ta giống như gọi tiểu Vũ Trích." "Ta ngưng. Cái gì gọi là giống như ổ? Ngươi ngay cả tên của mình cũng không biết à?" Ô Huyền chênh lệch điểm không có nhảy dựng lên, một đại đội danh tự đều ghi vào không được nảy sinh nha. "Ừ, ta gọi tiểu Vũ Trích." Tiểu cô nương nhếch miệng cười một tiếng, hỏi tiếp, "Tiểu đệ đệ, ngươi tên là gì ổ?" Ô Huyền đủ số đầu hát tuyến, tiểu cô nương này, không để cho mình gọi nàng tiểu muội muội, nàng vậy mà gọi mình tiểu đệ đệ, quả thực là lẽ nào lại như vậy? "Hứ, xin gọi ta Ô Huyền đại nhân." Ô Huyền mời một chút tiếng nói tử, nghiêm trang nghiêm túc nói, "A, là tiểu Huyền Huyền hoặc ổ." "Ta ngưng." Ô Huyền thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi, hắn vô bộ ngực của mình, sâu đậm hô hai cái, ý đồ thuyết phục chính mình không nên cùng một cái tiểu nha đầu so đo. Manh thú qua lại, nguy cơ từ phía Nguyên Thủy Khẩu Nguyên ở trên, trong cuồng phong bạo vũ, nhanh nhẹn tới tiểu cô nương, một nhất định không đơn giản. "Tiểu Vũ Trích, ngươi là đến tham gia Cửu Châu đại chiến à?" "Đúng nha." "Ồ, thật xinh đẹp ngựa lớn." Tiểu Vũ Trích trong mắt to nổi lên ánh sáng khác thường, nhảy nhót đi tới độc giác mặt trước. "Ồ, đây là Lôi đỉnh truy vân thú ổ." Độc giác chứng kiến tiểu Vũ Trích đã chạy tới, lập tức trốn về sau, trong lỗ mũi không được tiếng xì âm thanh, giống như thấy được vật gì đáng sợ đồng dạng. "Hả? Tiểu cô nương này vậy mà biết rõ nó là Lôi đỉnh tìm vân thú? Làm sao chịu có thể? Đây chính là thượng cổ thần thú danh tự, phàm nhân căn bản tiểu không khả năng biết rõ, chớ nói chi là một cái 13-14 tuổi tiểu cô nương." Ô Huyền nghi ngờ trong lòng càng tăng lên, cái tiểu nha đầu này một nhất định không đơn giản, nàng nhất định là nào đó cái đại môn phái người, mà còn ở đây con đường tu luyện có thiên phú cực cao. Bởi vì cho đến bây giờ, Ô Huyền còn không có nhìn ra tiểu Vũ Trích là cảnh giới gì tu vi. Điều này nói rõ tiểu Vũ Trích tu vi sâu không lường được. Ô Huyền len lén lườm chớp mắt tiểu Vũ Trích, nhưng khi nhìn không nhậm chức cái gì địa phương cổ quái. "Vê đút hoặc vê đút. Đừng sợ, phải nghe lời nhé. Để cho ta kiểm tra." Tiểu Vũ Trích thanh âm, ngọt mà không chán, giòn mà không bạc, ngây thơ linh động, cổ mê hoặc lòng người. Ô Huyền nghe trong lòng đập mạnh, hảo một cái đầu độc lòng người thanh âm. Lôi đỉnh truy vân thú bích thủy vậy trong ánh mắt, cái bóng lấy tiểu cô nương khả ái. Chỉ qua một giây đồng hồ, nó chính là thật sự ngoan ngoãn nghe lời, không né nữa, không còn tiếng xi âm thanh. Chân trước một khúc, vậy mà nằm sấp dưới đất. Ầm ầm. Kia chớp một đạo đón lấy một đạo, vụ sáng bất định. Lôi đỉnh truy vân thú lân giáp, đi theo lóng lánh ngân quang. Tiểu Vũ trích vuốt ve nó xinh đẹp lân giáp, ừ. Kỳ hỉ. Thật nghe lời. Như vậy mới ngoan ư? Bên cạnh tiểu Kim xèo xèo gọi bậy, Khiêu Mi trừng mắt, mở miệng trách móc, đối với tiểu Vũ trích hành vi tỏ vẻ bất mãn. Tiểu Vũ trích quay đầu nhìn liếc tiểu Kim, trên mặt quỷ dị bay lên một cái đường vòng cung, thúy xanh xanh nói, "Đại Kim hầu tử, ngươi cũng ngồi xuống đi." Ta cắt. Ở trong mắt nàng sẽ không có vật lớn. Nhà lớn bằng Lôi đỉnh truy vân thú là tiểu mã, hai người như vậy Kim Viên là tiểu hầu tử. Ô Huyền Âm thầm nghĩ đến. Hắn không tin tiểu Kim cũng sẽ biết ngoan ngoãn ngồi xuống, tiểu hiện giờ dù sao là một cái có ý thức hầu tử. Đúng là, kế tiếp trong nháy mắt, kỳ tích đã xảy ra. Tiểu Vũ trích thanh âm giống như có ma lực đồng dạng, ở đây lời của nàng vừa mới kết thúc một khắc, tiểu Kim hai chân mềm nhũn, thật sự ngồi ở mà bên trên. Thật ngoan. Tiểu hầu tử. Ô Huyền thiếu chút nữa đi theo đặt mông ngồi dưới đất, cái này tiểu này sinh chủ, lại là một tiểu ma nữ, thậm chí có cường đại như vậy pháp lực, muốn ai biết nghe lời, người đó liền biết nghe lời, nói lại để cho ai ngồi xuống, người đó liền ngồi xuống, đây cũng quá bỏ. Ép. Tiểu Vũ trích, ngươi là một người tới tham gia Cựu Châu đại chiến à? Ô Huyền rất hiếu kỳ, tâm không có thể ngăn chặn điên cuồng sinh trưởng, nếu là không hỏi cho rõ, hắn cảm giác mình đều nhanh nghẹn điên rồi. Tiểu Vũ trích ôn nhu vớt ve độc giác cùng tiểu Kim một hồi, quay đầu nhìn Ô Huyền, ánh mắt trong suốt như hồ sâu. Ô Huyền lập tức hóng vào, dãy rủa cũng là phí công. Đương nhiên không phải, ta cùng ca ca ta cùng nhau. Có thể là vừa rồi đụng phải một cái tiểu quái thú, đem chúng ta tách ra rồi. Cũng không biết ca ca thế nào ổ. Tiểu Vũ trích vừa nói, ánh mắt như nước trong veo ở bên trong, nổi lên yêu kiều nước mắt, làm cho lòng người tan cảnh. Ô Huyền thoáng cái luôn cuống tay chân, "Tiểu Vũ trích, đừng khóc, đừng khóc." Đây là Ô Huyền lần thứ nhất phát ra từ nội tâm tâm phiền ý loạn, đợi đến lúc hắn phát hiện thời điểm, mình đã đi đến tiểu Vũ trích bên người, khai mở mới an ủi công tác. "Tiểu Vũ trích, ngươi không cần lo lắng, ca ca ngươi nhất định không có việc gì đấy, ngươi hãy theo chúng ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm được ca ca ngươi đấy." "Ừ, tạ tạ tiểu đệ đệ." Tiểu Vũ trích sờ lên phấn đủ cục tiểu lệ trên mặt, nín khóc mỉm cười. Ô Huyền âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là an ủi ra rồi. Có thể là nghĩ lại, lại cảm thấy buồn bực, mới gặp mặt không ra vài phút, vì cái gì toàn bộ cục diện đều bị nàng đã khống chế? Chẳng lẽ cái này tiểu manh chủ, thật sự có ma lực không được? Ô Huyền nhìn tiểu Vũ trích khờ khạo ngây ngô khuôn mặt nhỏ nhắn, tuyệt không muốn yêu quái, như vậy, cái tiểu nha đầu này, nhất định là một cái siêu cấp lớn môn phái tiểu yêu nghiệt. Như thế nhỏ tuổi, cũng đã chuẩn bị tham gia Cựu Châu đại chiến thực lực, nói ra, thật là làm cho vô số đám ông lớn xấu hổ. Coi như là Tân Mục cũng không có thể muốn đá so sánh nhau. Chờ hiểu Tân Mục đi xuống, nhất định phải mượn cơ hội, thật tốt châm chọc nói móc một phen. Đang tại Ô Huyền nghĩ đi nghĩ lại cười trộm nhô lên cao, lôi điện đột nhiên ngừng, tản mát thiên khai, một chùm ánh mặt trời, bách chưa kịp đợi đầu nhập cây nấm rừng rậm tới bên trong. Cái này càng mưa đến nhanh, đi cũng mau. Đi theo ánh mặt trời rơi xuống còn có một cổ đồng sắc tiểu cây nấm. Ô Huyền chứng kiến cái này cây nấm, một mực tâm trạng đang lo lắng, cuối cùng là rơi xuống, tiểu tử này cuối cùng là không có lại bị sét đánh chết. Hắn còn sống lấy. Nguyên lai rơi xuống không phải cây nấm, mà là Tân Mục. Chỉ có điều lúc này Tân Mục tóc đều dựng thẳng, là một cái bạo tạc nổ tung thức kiểu tóc, nhìn lên đến giống như một cái đại cây nấm. Tân Mục thu hồi Thiên Hỏa Long Đao, hướng Ô Huyền địa phương sở tại, đã đi tới. A, Lưu Minh. Tiểu Vũ trích trông thấy Tân Mục, đột nhiên kinh hô một tiếng, lập tức hai tay bưng bít của nàng cái kia đôi mắt to con ngươi. Ô Huyền cùng Tân Mục đều là sững sờ, Lưu Minh, đây là từ đâu nói đến? Bất quá nháy mắt sau đó, hai người bọn họ đứng thẳng khắc đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, Tân Mục giờ phút này đang không mảnh vải che thân, quần áo của hắn đã bị lôi điện hóa thành cho tàn. Hắn cổ đồng sắc làn da lóe hơi ánh sáng trạch, nhô ra cơ bắp như sắt thép đúc kim loại. Nhất trêu chọc là, dưới háng tiểu đệ, theo Tân Mục đi đi lại lại, đang có tiết tấu tự do tự tại đung đưa trái phải. Cha mẹ nó. Tân Mục lập tức mặt mũi tràn đầy nóng hổi, so với đít khỉ còn hồng, hắn hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào, hắn vốn tưởng rằng, cây nấm cái dù hạ chỉ có Ô Huyền, độc giác cùng tiểu Kim, đều là đám ông lớn, sang loáng đi xuống không có gì ghê gớm lắm. Đúng là, có thể là từ lúc nào vậy mà nhiều hơn một vị trí tiểu cô nương. Chết tiệt tiểu Ô, thành tâm để cho ta xấu mặt. Có tiểu cô nương cũng không nói một tiếng, điều này làm cho ta về sau làm sao gặp người. Chân chuông đối mặt một cái tiểu cô nương. Tiểu cô nương Ô, quả thực chính là cầm thú hành vi. Cha mẹ nó, ta còn có phải là người hay không? Chết tiểu Ô. Tân Mục lập tức ngăn trở chỗ kín của mình, vội vàng từ long hồn giới ở bên trong lấy ra bộ y phục, luống cuống tay chân xuyên thẳng, cảm giác kia liền giống bị lấy gian ở giường đồng dạng, xấu hổ vô cùng, cái chết tâm đều có. Mặc xong quần áo, cảm giác lập tức tìm về vài phần thể diện, Tân Mục kiên trì đã đi tới, hai mắt như lao, hận không thể đem Ô Huyền cắt thành tám nửa. Ô Huyền một tay che miệng, không nín được cười, một tay dùng sức bẩy, muốn bỏ ngay liên quan. Tân Mục vụng trộm liếc mắt tiểu cô nương, hai trích dương giáp biện, một thân màu hồng váy, 13-14 tuổi bộ dạng, dáng người đã bắt đầu phát dục, có thể là ngây thơ bị thác. Mặc dù là một tiểu cô nương, có thể là dù sao giới tính bất đồng, có thể nào trần trụi gặp lại. Thân thể trần truồng xuất hiện ở một cái ngây thơ tiểu cô nương mặt trước, thật sự là không bằng cầm thú, thật sự là tội ác tày trời. Đúng là sự tình đã phát sinh, cũng không còn cách nào cải biến. Tân Mục trong lòng loạn thất bát tao, cũng không biết sửa như thế nào cho phải. Thực xin lỗi. Ta không phải cố ý. Ta không biết ngươi ở nơi này. Ngươi nếu là không cao hứng, ngươi đánh liền ta chứ. Cái này là đều do tiểu ô. Hắn không có sớm nói cho ta biết. Thiệt là. Ném người chết rồi. Tân Mục có chút cả lăm, thăm dò tính chất giải thích, trong nội tâm một chút cuối đều không có. Tiểu cô nương che mắt bàn tay nhỏ bé mở ra một cái hở, cùng với giữa ngón tay ở bên trong nhìn nhìn Tân Mục, phát hiện Tân Mục đã mặc vào quần áo, hai tay lập tức để xuống. Ừ. Vị tiểu ca này ca bắp thịt của rất tuyệt, tiểu tóc cũng một loại khác thường. Xin hỏi ngươi là tự kỷ điên cuồng à? Tiểu Vũ Trích không có một điểm có ngượng ngùng thái độ, nói nghiêm túc mà chăm chú. Phụt. Bên cạnh Ô Huyền rốt cục nhịn không được cười ha hả, ha ha ha. Tân Mục một cái chán hắc tuyến, đây là nơi nào nhô ra một cái la lị, ngôn ngữ sắc bén lại không mất ẩn dấu, lập tức lại để cho lung tung khí phân lòng xuống dưới. Tiểu muội muội, ca ca không biết ngươi ở nơi này, vừa rồi thật sự là. Tân Mục rất mất tự nhiên, tay chân đều có điểm không biết để vào đâu. Tiểu cô nương cười hắc hắc, không có việc gì. Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nói xong, một cái lớn mắt con ngươi nháy Tân Mục nháy mắt, có thể yêu và tà hung ác. Không phát hiện mới là lạ. Tân Mục sắc mặt lại là một hồi nóng hổi, mình khí mức độ lại vẫn không bằng một cái tiểu cô nương. Tiểu cô nương giống như cùng lúc không có đem chuyện này để ở trong lòng. Tân Mục nghiêng đầu hung hăng trừng cuồng tiếu Ô Huyền Hoặc, hận không thể bóp chết hắn. Ngừng lại đi. Cái này cũng không thể oán hận ta, ai biết ngươi lại đột nhiên sáng loáng xuất hiện. Ô Huyền nói xong đón lấy cùng tiếu. Tân Mục hướng phía tiểu cô nương ngốc nở nụ cười, nhanh không đi đến Ô Huyền trước mặt, máng, cười. Cười. Cười. Cười cái rắm. Ngươi cũng không sợ cười xiết khí. Sau đó thấp giọng hỏi, ở đâu ra tiểu cô nương? Chương 30, vô hình nhận. Ô Huyền cười lắc đầu, ta cũng không biết. Vừa tới không lâu, nàng gọi tiểu Vũ Trích. Đoán chừng là nào đó đại môn phái tiểu yêu nghiệt, tu vi sâu không lường được, nàng nói nàng cùng ca ca của nàng đi rời ra. Tân Mục nhìn đang trêu chọc độc giác cùng tiểu kim đùa thôi tiểu cô nương, chợt nhớ tới Điệp Y, cái này đáng yêu xinh đẹp tiểu cô nương ngược lại là cùng Điệp Y mà giống nhau đến mấy phần, chỉ là ít đi vũ mị, đang ngây thơ. Tiểu Vũ Trích, ngươi nói bụng à? Cho ngươi cái này ăn. Tân Mục cùng với Long Hồn Giới ở bên trong lấy ra hai ngày trước nướng cá, đưa cho Mưa Nhỏ Tích. Tiểu Vũ Trích cũng không khách khí, thò tay tiếp nhận đi, bắt đầu ăn, ừ. Hương vị cũng không tệ lắm. Tạ tạ tiểu ca ca. Mưa Nhỏ Nhỏ dọn ăn xong rồi một khối, lại muốn một khối, ăn xong, lau miệng, tiểu ca ca, cảm ơn ngươi khẳng khái. Chuyện đó một câu hai ý nghĩa, Tân Mục sắc mặt lập tức lại nóng bỏng. Ta muốn đi tìm ca ca ta rồi. Sau này còn gặp lại. Tiểu Vũ Trích nói xong, cũng không quay đầu lại đi rồi. Ai? Tiểu Vũ Trích, chúng ta có thể giúp ngươi tìm. Ô Huyền hô to. Không cần. Tự ta có thể giải quyết. Chính các ngươi tiểu tâm điểm a. Tiểu Vũ Trích càng chạy càng xa, biến mất ở to lớn cây nấm trôi tới sau. Tân Mục cùng Ô Huyền liếc nhau, Ô Huyền nhịn không được phụt lại nở nụ cười. Tiểu Ô, ngươi muốn ăn đòn? Ha ha ha. Ta ngưng. Ngươi mình là một đồ điên, còn không thấy ngại oán hận ta. Tiểu Vũ Trích cũng không phải ta biến ra đấy. Tân Mục không phản bắt được, Ô Huyền nói rất đúng, tiểu cô nương xác thực là mình tới, chỉ có điều Tân Mục không có dự liệu được. Hắn đột nhiên ý thức được, tại nơi này cây nấm rừng rậm rừng không chỉ có hắn và Ô Huyền, nhất định còn có rất nhiều tới tham gia Cựu Châu đại chiến người. Sơ suất quá. Ta làm sao một chút gian nan khổ cực ý thức đều không có? Tự mình tu luyện, lại nhiên đã quên chung quanh còn có rất nhiều muốn cướp lấy huy chương đối thủ cạnh tranh. Đây thật là quá nguy hiểm. Tân Mục nghĩ đi nghĩ lại, mạo muội chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, vừa rồi may mắn chỉ là một ngây thơ tiểu la lị, nếu đụng với thực lực cường đại địch nhân, hậu quả đúng sẽ rất khó mơn giống. Đúng rồi. Tiểu Ô, ngươi thu một tinh, thu thế nào? Tân Mục không muốn dây dưa nữa, hắn trần truồng ra phát hiện rèm pha, rời đi chủ đề. Cũng đã thu hơn 100 cái a. Các ngươi làm quá động tinh lớn, đem ta hấp dẫn đã tới. Tốt rồi, các ngươi đã đều an toàn, Ô Huyền đại nhân muốn tiếp tục thu một tinh rồi. Ô Huyền vừa nói, bàn tay hư không rơi ở bên người cây nấm cây làm hơn, chỉ chốc lát, một quả lớn chừng quả trứng gà màu xanh biếc một tinh lượt bay vào Ô Huyền trong tay, sau đó hết gan côn trùng đồng dạng, đầu lưỡi cuốn một cái, nguyên lành nuốt xuống. Cũng không sợ nghẹn. Tân Mục lật một chút bạch nhãn, hỏi tiểu Ô, một tinh hiệu quả như thế nào đây? Ngừng lại đi. Ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Ta đã đến nguyên đan cảnh trung kỳ. Ô Huyền vừa nói, một lần đi về hướng một cái khác cây nấm cây. Tiểu tử này cảnh giới tu luyện đề cao nhanh như vậy, cũng không thấy hắn có thay đổi gì ổ. Tân Mục âm thầm nghĩ, tìm nhanh thạch đầu ngồi xếp bằng ngồi xuống. Chúng ta ở chỗ này chờ ngươi, tiểu Ô, chớ đi quá xa, ngay tại chu vi 2-3 dặm ở trong thu thập một tinh a. Thu thập đã xong cái này một mảnh, chúng ta càng đi về phía trước. Tân Mục hướng phía đi xa Ô Huyền lớn tiếng hô hào. Mới vừa rồi bị Lưu Đảo cùng Hứa Mánh đuổi giết, căn bản chưa kịp lưu lại biển báo giao thông, thiếu một ít chính là cùng Ô Huyền làm mất. May mắn tiểu tử này cơ trí, hướng phía động tĩnh lớn địa phương tìm đã tới. Lần này Tân Mục lại không muốn đi mạo hiểm như vậy, nơi này có chuyện xảy ra quá nhiều, rất dễ dàng đã bị tách ra, biển báo giao thông chính là một cái bài trí, tác dụng không lớn. Tân Mục quyết định thời khắc giữ liên lạc, nếu như bị tách ra, tại nơi này bắt ngát nguyên thủy cổ nguyên, muốn tìm cùng nhau, có thể là phi thường cực khổ đấy. Nghĩ tới đây, Tân Mục không khỏi là tiểu Vũ Trích lo lắng, một cái tiểu cô nương, một thân một mình ở đây nguy cơ tứ phía hiểm ác trong hoàn cảnh, tìm hắn thất tán ca ca, thật đúng là khổ nàng. Tân Mục thở dài, chỉnh sửa một chút bạo tạc nổ tung tức tóc, không nghĩ nhiều nữa, lập tức bắt đầu tu luyện. Cửu Châu đại chiến giờ mới bắt đầu, kế tiếp hoàn cảnh đem càng thêm ác liệt. Xa Linh vọt lên cao chính anh cái này âm hiểm hèn hạ tiểu nhân, không biết tung tích, đây là một cái ẩn hình quả bom lúc nào cũng có thể bạo tạc nổ tung. Còn có điều diện nhân, những thứ này thực lực cường đại quái vật, cũng không giải thích được muốn giết mình, bọn hắn xuất quỷ nhập thần, càng cần nữa coi chừng đề phòng. Còn nữa, huy chương tranh đoạt đem càng thêm kịch liệt, từng cái chạm mặt người, đều làm không được thành bằng hữu, nhất định là tranh đoạt lợi ích địch nhân. Tu luyện, phải tranh đoạt từng giây tu luyện, một khắc không ngừng để cho mình trở nên mạnh mẽ, mới có thể sinh tồn được, tiến vào ngũ đại tu tiên môn phái. Cựu truyền ma thần quyết quyển thứ nhất cùng sở hữu 9 tầng, theo thứ tự là tầng thứ nhất thập nhị chính kinh quyết, tầng thứ hai thập nhị biệt kinh quyết, thứ ba tầng kỳ kinh bát mạch quyết, tầng thứ tư lạc mạch quyết, tầng thứ năm tôn lạc quyết, tầng thứ sáu phù lạc quyết, tầng thứ bảy kinh cân quyết, thứ tám tầng bị bộ quyết, tầng thứ chín tiểu thần thông. Mới vừa dẫn lôi nhập vào cơ thể, đã thông tân mục trong cơ thể gần một nửa tôn lạc, đã đạt đến cựu chuyển ma thần quyết quyển thứ nhất tầng thứ năm trung kỳ, coi như là quyển thứ nhất chút thành tựu. Tân mục cũng là một hồi điên cuồng hoan hỉ, trong truyền thuyết vô thượng thần điện cũng không có nhiều khó khăn luyện, luyện luyện chính là chút thành tựu. Nhưng là hắn lập tức lại bình tĩnh đi xuống, bây giờ còn không là cao hứng ngay thời điểm. Cựu chuyển ma thần quyết quyển thứ nhất chút thành tựu, căn bản cũng không có bao nhiêu uy lực, chính thức không giống người thường, uy lực vô cùng là kế tiếp thứ 6 đến 9 tầng, mà muốn đột phá những thứ này cấp độ đem càng thêm khó. Tân Mục sau khi làm xong cũng không nghĩ nhiều nữa, lập tức mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, tâm xem ý, ý thủ đan điền, vận chuyển nguyên lực trong cơ thể, tẩm bổ đã từng đánh nhau thông kinh mạch. Hai nén hương thời gian về sau, Tân Mục chậm rãi nổ ra một ngụm trọc khí.